Chương 541, ngừng sát luyện cương, bát vân kiến nhật. Phi thiên dạ xoa thực lực, chỉ có thể coi là ngụy kim đan. Nhưng ít ra không phải là kết quả xấu nhất, cho dù có được so sánh phi thiên dạ xoa thực lực, cũng vượt xa cái khác giả đan cảnh tu sĩ, đối với mình tìm kiếm kết đan linh vật rất có ích lợi. Tần Tăng không có suy tư quá lâu, liền quyết định. Hắn đem ô mộc kiếm thu hồi nguyên thần, tâm thần liền thông thân kiếm bên trên sát phù, cảm giác quen thuộc cảm giác trở về. Tần Tăng đang muốn bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu linh lực, đột nhiên trong lòng hơi động, thử nghiệm dụng công pháp dẫn động trong khí hải chân nguyên, lại phát hiện cả hai lẫn nhau ở giữa hoàn toàn không đồng ý. Nguyên thần dưỡng kiếm chương chỉ có thể mượn thiên địa linh khí tu luyện. Chân nguyên bản thân cũng thờ ơ. Như nguyên thần dưỡng kiếm chương có thể mượn chân nguyên tu luyện, chính mình nói không chừng có thể thuận thế trưởng khống thi đan, đem luyện hóa thành chính mình kim đan, từ đó phát sinh lột xác. Hắn ý đồ bị hiện thực vô tình vỡ nát. Nghĩ quá nhiều. Tần Tăng gửi một cái tự diễu, sau này liền đem viên này thi đan làm ngoại đan sử dụng đi. Hấp thu thiên địa linh khí quá chậm, mà lại nơi này cũng không phải linh khí đầy đủ địa phương. Chậm thì sinh biến. Tần Tăng cấp tốc ở chung quanh bày xuống một cái đơn giản tụ linh trận, sau đó hai tay đều nắm lấy một viên trung phẩm linh thạch, nhanh chóng hấp thu linh khí nhập thể. Lúc này, trong cơ thể hắn linh lực sớm, tại cương sát sông đan thời gian liền bị làm hao mòn hầu như không còn. Về sau kết thành thi đan, liền chỉ có thể sử dụng chân nguyên chi lực. Trong khí hải có thể nói một tia linh lực cũng không có, bị triệt để ép khô. Rồi rào linh khí tràn vào kinh mạch, tuần hoàn theo quen thuộc lộ tuyến, vận chuyển một cái chu thiên sau đó, tụ tập tiến nhập trong khí hải. À, Tần Tăng kinh ngạc phát hiện, nguyên lai hắn khí hải bên trong cũng không phải là không có linh lực. Mới linh lực tiến nhập khí hải trong nháy mắt, tại sóng lớn mãnh liệt chân nguyên ở giữa, lại có một tia cực kỳ nhỏ, phi thường khó mà phát giác linh lực, lặng lẽ ngoi đầu lên, từ bên trong bơi đi ra. Nó quá bé nhỏ, ẩn tàng tại chân nguyên bên trong, khó trách trước đó một chút nhỏ cũng cảm giác không thấy. Thậm chí hiện tại nó chủ động hiến thân, cũng giống như không tồn tại một dạng, cảm giác không đến. Kỳ quái là, từ cái này sợi linh lực bên trên, Tần Tăng cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác đói khát cảm giác, đây là trước đó chưa bao giờ có thể nghiệm. Tựa như là một cái đói khát cùng khát khô không biết bao nhiêu năm ấu thú, gây đến da bọc xương, rốt cục gặp được nguồn nước cùng đồ ăn, không gì sánh được cấp bách cùng vui sướng. Từng ngụm nuốt lên. Ngay tại Tần Tăng kinh ngạc chú ý xuống. Cái này một tia linh lực trắng trợn nuốt lên mới linh lực. Cùng mới tới linh lực so sánh, cái này một tia linh lực quá tầm thường, cả hai hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp. Nhưng cho Tần Tăng cảm giác, liền là mới tới linh lực tại bị, thôn phệ. Xà thôn kình cảnh tượng, chân thực xuất hiện tại Tần Tăng trước mắt. Tần Tăng không gián đoạn từ hai viên trung phẩm linh thạch bên trên hấp thu linh lực, những linh lực này liên tục không ngừng tụ hợp vào khí hải. Sau đó toàn bộ cái kia một tia linh lực thôn phệ, cùng loại với một viên hạt giống, đạt được chất dinh dưỡng sau đó mọc rễ nảy mầm, bắt đầu tự hành trưởng thành. Tần Tăng không có ngăn cản nó, kiên trì chờ đợi, rốt cục chờ nó dần dần tăng cường, có thể rõ ràng cảm giác được. Khi hắn thử nghiệm dẫn động cái này sợi linh lực, trong sơn động, hoàn toàn yên tĩnh. Sau một khắc, Tần Tăng lại vọt mà một cái từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm vùng đan điền. Hắn thật giống gặp được cái gì cực kỳ vượt quá tưởng tượng sự tình, bắt hắn cho kinh đến, một mặt khó có thể tin. Ngu ngơ một hồi, Tần Tăng đè xuống tâm tình kích động, hít sâu một hơi, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, trầm tâm nhập định, lại lần nữa cẩn thận cảm thụ cái này một luồng linh lực. Hoàn toàn không có trước kia phiêu hốt cảm giác. Vô cùng nặng nề, không gì sánh được ngưng thực. Đậm đặc dị thường, đơn giản là như trì thủy ngân. Khó trách, nó thôn phệ nhiều như vậy ngoại lai linh lực mới tăng cường nhiều như vậy. Tần Tăng có chút không dám tin tưởng, qua lại xác nhận vô số lần, mới dám tin tưởng mình linh lực thật biến thành dạng này. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Thiếu Hoa Sơn Bảo Tháp Phong bên trong những cái kia tiền bối lưu, lại kinh nghiệm cùng ghi chép, khi xuất hiện loại tình huống này, chính là sắp kết đan dấu hiệu. Mà lại, bọn họ linh lực không tới chính mình như thế ngưng thực tình trạng, liền đều kết đan thành công. Căn cứ bọn họ miêu tả, phần lớn người thậm chí còn không đến chính mình một nửa mức độ, kết đan xác suất thành công liền không thấp. Càng thêm ngưng thực cũng so ra kém chính mình, nhưng cơ bản đều có thể vững vàng kết đan. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, chính mình linh lực vì sao cùng biến hóa? Cuồng hỉ sau đó, Tần Tăng nhịn không được suy tư nguyên nhân. Tần Tăng có thể xác định, tại tiềm nhập Thanh Dương Ma Tông trước đó, cũng không có chút nào dấu hiệu, bởi vì khi đó hắn khí hải bên trong linh lực vẫn tồn tại, cùng địa sát chi khí cân sức ngang tài. Chỉ có một cái khả năng, cương sát sông đan. Tần Tăng tỉ mỉ hồi ức trên thần cương phong. Hắn vì để cho địa sát chi khí cùng càn thiên cương khí không nói trước đụng nhau, có thể kề vai sát cánh xung kích kim đan, bất đắc dĩ dùng linh lực bọc lấy bọn chúng. Tại cái này quá trình bên trong, hắn linh lực một mực tại thừa nhận cả hai xung kích cùng ma luyện. Lúc ấy, Tần Tăng một lòng chỉ suy nghĩ bảo đảm cương sát sông đan thành công, nào có thời gian chú ý chính mình linh lực có cái gì biến hóa, mà lại tại linh lực hao hết sau đó, bị ma luyện chỉ còn như thế một tia, căn bản không thể nào phát giác. Về sau, chính mình khí hải bị thi đan chân nguyên tu hú chiếm tổ chim khách, cái này tơ linh lực bị triệt để chấn áp. Âm dương, âm dương. Tần Tăng trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua. Là đúng. Khảm ly kim đan, lấy khảm ly làm tên, tuy là một viên linh đan, lại chứa một âm một dương hai loại dược hiệu. Diên vĩ hoa cùng tuyết linh liên, càng là âm dương linh dược đại biểu, mà lại tận gốc đồng thời sinh, vui mừng băng tuyết, một đời lớn ở nham tương, đối quan lớn yêu cầu phi thường hà khắc. Bao quát huyền chân đan các loại ở bên trong cái khác linh vật, theo Tần Tăng biết, không có chỗ nào mà không phải là gồm cả âm dương chi lực. Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không trưởng. Kim đan chi đạo, chính cùng âm dương tương tế chi đạo. Địa sát chi khí chính là thế gian chí âm sát khí, càn thiên cương khí thì làm chí dương cương khí, cả hai đối lập, một âm một dương, chính là thế gian chí âm chí dương đồ vật. Chẳng lẽ bọn chúng đối kết đan cũng có phụ trợ hiệu quả? Ngưng sát luyện cương. Vô thương thiên tài tư tưởng, dĩ nhiên là đáp ứng ở chỗ này. Tần Tăng không biết, thượng cổ tu tiên giới có hay không người phát hiện, ngưng sát luyện cương có thể trợ kết đan, bởi vì hắn nhìn qua thượng cổ điển tịch quá ít, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng ít ra tại hắn thấy được người thân thiết ghi chép bên trong, bao quát hắn tại loạn đảo thủy vực tiếp xúc đến nhiều như vậy đồng đạo, không ai biết rõ chuyện này. Ở trong đó nguyên nhân không khó tưởng tượng. Thứ nhất, hai loại kỳ vật quá hiếm thấy. Địa sát chi khí ít nhất còn tại trên mặt đất, kiên trì tìm kiếm lời nói, không khó tìm tới, cũng dễ dàng đạt được. Càn thiên cương khí lại tại trên 9 tầng trời, ở giữa cách nguyên anh đại năng cũng không dám tự tiện xông vào cương phong mang, chỉ có giả đan cảnh bọn họ, ai liền dám lên cửu thiên lấy cương khí. Chỉ có thể chờ đợi cương khí rơi trời, diễn biến cương anh. Mà xem khắp tiểu hàn vực, to như vậy cương vực, lại chỉ có hai nơi tồn tại cương ngọc, một cái tại tiểu hàn vực thứ nhất cao thủ động phủ. Một cái bị truyền thừa đã lâu ma môn chiếm giữ. Đừng nói thử, bọn họ liền tiếp xúc càn thiên cương khí đều tiếp xúc không đến. Chương 542, cấm cố. Thứ hai, cho dù đồng thời tìm tới hai loại kỳ vật, ai liền dám đem bọn chúng đưa vào trong cơ thể. Vô luận địa sát chi khí hay là càn thiên cương khí, đều là cực kỳ cuồng bạo, kiệt ngạo bất tuần kỳ vật, đối tu sĩ mà nói lại nguy hiểm bất quá, tránh chi như xả hạt. Nếu như không có thiên âm thi quyết đặc biệt bí pháp cùng cấm chế, thu phục địa sát chi khí, Tần Tăng tại dẫn sát nhập thể một bước kia, liền bị địa sát chi khí đem đan điền phá hủy. Thanh Dương Ma Tông xem Thanh Dương Thần Cương thành tông môn căn cơ, cũng chỉ là dùng để tôi luyện thể nội Thanh Dương Ma Hỏa hỏa chủng, không dám để cho Thanh Dương Thần Cương trực tiếp tiếp xúc đến nhục thân. Cương sát đồng thời tiến nhập khí hải, để bọn chúng tại lẫn nhau xung kích quá trình bên trong ma luyện linh lực, càng là nghe rợn cả người. Hai cái này một khi tại thể nội gặp nhau, phát sinh bạo tạc, người tu luyện khó thoát hải cốt không còn kết cục. Mà lại, Tần Tăng đang tiến hành cương sát sông đan quá trình bên trong, cũng không phát giác được linh lực biến hóa, nói rõ ngưng sát luyện cương khả năng không giống tuyết linh liên, diên vĩ hoa dạng kia có thể hiệu quả nhanh chóng có hiệu lực. Chỉ sợ cần tiếp tục rèn luyện, đem trong cơ thể linh lực ma luyện hầu như không còn, sau cùng hiệu quả mới có thể hiện ra. Cho dù có người đột nhiên nổi điên làm như vậy, khẳng định cũng kiên trì không đến cuối cùng. Xem cả cái luyện thi trải qua, Tần Tăng mỗi một bước đều là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Hắn sở dĩ có thể thành công, đầu tiên là ngũ hành âm vật xây căn cơ, cường hóa khí hải, sau đó dựa vào thiên thi phù cùng thiên âm thi quyết trấn an địa sát chi khí, đồng thời luyện hóa ngoại lai kim đan nhập thể, sau đó mới dám tiến hành cương sát sông đan. Tại cương sát sông đan thời điểm, kim đan thừa nhận tuyệt đại bộ phận cương sát xung kích, Tần Tăng mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng viên này kim đan cuối cùng cũng suýt nữa không chịu nổi, như đổi thành 10 năm trở lên, linh tính tổn hao nhiều kim đan hoặc là yêu đan. Không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ cuối cùng đều là thất bại. Đương nhiên, phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng nhưng là Phật Ngọc. Phật Ngọc là Tần Tăng có can đảm làm những này thử nghiệm cơ sở, có Phật Ngọc che chở, Tần Tăng mới dám đem thiên thi phù trồng vào nguyên thần. Nếu không thì cho dù sau này cùng đường mặt lộ, thật làm, tại hoàn thành cương sát sông đan sau đó, kết cục cuối cùng, chỉ sợ vẫn chống cự không nổi thi biến gặm nhấm. Sẽ chỉ giống như vô thương, biến thành một bộ đánh mất ý thức phi thiên dạ xoa. Khô thủ tại rét lạnh hầm băng, vĩnh viễn không được giải thoát. Đủ loại hà khắc đến cực điểm điều kiện phối hợp lại, trời xui đất khiến, mới bồi dưỡng Tần Tăng hôm nay. Con đường này, là người khác không có khả năng phục chế. Cho dù biết rõ thiên cương địa sát tác dụng, cũng phải tìm kiếm những biện pháp khác, loại này hư vô xa vời sự tình. Độ khó chỉ sợ so sưu tập phụ trợ kết đan linh vật còn cao. Rốt cuộc, cái khác giả đan cảnh tu sĩ, thiên phú không giống Tần Tang thảm như vậy không chịu nỗi thấy, không cần thiết liều lĩnh, dồn vào tử địa mà hậu sinh. Tần Tăng âm thầm cảm khái, không nghĩ tới Vô Thương Lưu Thư, không có đáp ứng trên thi đạo, lại liễu ám hoa minh, cho mình mở ra một cái chưa từng nghe thấy kết đan đại đạo. Đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên đạo vô tình nhưng lại hữu tình. Nhưng hồi tưởng lại, đoạn đường này đi tới, đối với mình tâm tính khảo nghiệm lại làm sao thiếu đi. Nếu như mình tại mượn nhờ Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa xung kích kết đan, sau khi thất bại ý chí tinh thần sa sút, không có bất khuất, chưa từng khả năng bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống bền lòng. Nếu như mình đối mặt luyện thi bí pháp đủ loại khó khăn cùng nguy hiểm sợ đầu, sợ đuôi, không có liều lĩnh quyết tâm. Nếu như tại luyện thành thi đan sau đó, say mê tại lực lượng cường đại dụ hoặc, thỏa mãn với đó, không nguyện giải khai thiên thi phù, đi vào lạc lối, không có ổn định truy cầu đại đạo đạo tâm. Một bước đi nhầm, liền sẽ cùng lần này cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Cái này không chỉ có là hắn tu vi lột xác, đối với hắn đạo tâm, cũng là một lần tẩy lễ. Nghĩ đến Phật Ngọc, Tần Tăng chợt nhớ tới Thạch Oanh lưu lại thần hồn ấn ký còn tại hắn nguyên thần chỗ sâu. Tại thần cương phong, điểm choáng Thạch Oanh sau đó, Tần Tăng không có nóng lòng giải khai thần hồn ấn ký, cũng là để phòng vạn nhất, hiện tại tự nhiên không cần dùng, lập tức để Phật Ngọc đem thần hồn ấn ký vỡ vụn. Phật Ngọc quả là nhẹ nhõm đem vỡ nát, không có chút nào dấu vết lưu lại, đây là nguyên anh tu sĩ cũng khó có thể làm đến. Thanh Dương Ma Tông khẳng định muốn điều tra ta thế nào ẩn núp đi vào. Bất quá, tại ta rời đi Thanh Dương Ma Tông, cùng Ô Hữu Đạo đại chiến thời điểm, Thạch Oanh nên liền thức tỉnh. Nếu như nàng cơ linh chút ít, vô luận là thừa dịp loạn rời đi Thanh Dương Ma Tông, hay là nghĩ biện pháp che giấu, thoát thân không khó lắm. Tương lai thế nào, liền nhìn chính nàng tạo hóa. Tần Tăng lắc đầu, thu hồi tâm tư. Hắn cùng Thạch Oanh nhân quả vẻn vẹn như thế, không ai nợ ai, sẽ không lại trở về vẽ vời thêm chuyện. Kích thích sau đó, Tần Tăng tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh. Ý thức được hiện tại còn không dám bảo đảm không có sơ hở nào, vội vàng bình tĩnh lại, kiên trì vận chuyển công pháp, tăng cường trong khí hải linh lực. Thời gian vô thanh trôi qua. Khi trong tay hai khối trung phẩm linh thạch linh lực cơ hồ hao hết, biến thành trắng xám khối đá, Tần Tăng đột nhiên mở mắt ra, hai mắt tinh quang lấp lóe. Cái kia một tia linh lực so bắt đầu tăng cường vô số lần. Hiện tại, hắn linh lực ngưng thực không gì sánh được, đây là một loại chất biến, cho dù không kết đan, hắn thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay. Không nên cân nhắc mà nói, hẳn là đan sen giả đan cảnh tu sĩ cùng phi thiên dạ xoa giữa hai bên, điều kiện tiên quyết là hắn linh lực có thể một mực duy trì cái này trạng thái. Tần Tăng đồng thời không có nóng lòng thử nghiệm kết đan, linh lực khôi phục không sai biệt lắm 7-8 phần liền ngừng lại, bởi vì còn không có trưởng khống thi đan. Kéo dài đến thời gian càng lâu, thi đan càng khó thu phục, bất ổn dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, không thể chậm trễ. Cho dù hắn thật kết đan, viên này ngoại đan cũng là cường đại trợ lực, tương đương với có được hai viên kim đan, đây chính là phí hết không biết hoặc nhiều hoặc ít tâm huyết luyện thành, Tần Tăng tự nhiên không nguyện ý lãng phí. Đương nhiên, cùng thi đan so sánh, vẫn là chính mình kim đan quan trọng hơn, nếu như thi đan sẽ ảnh hưởng đến kết đan, hắn khẳng định không chút do dự đem bỏ qua. Tần Tăng kiên trì quan sát một hồi, thấy mình linh lực phi thường ổn định, không có biến trở về đi dấu hiệu, liền yên lòng, chú ý tới thi đan trạng thái. Hắn nguyên bản định chủ động tiêu tán thi đan một phần lực lượng, có thể dễ dàng trưởng khống, hiện tại hắn trong cơ thể linh lực lột xác, thực lực lên nhanh, tự nhiên không cần vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp liền có thể thử nghiệm trưởng khống toàn thịnh thi đan. Tần Tăng trong lòng sớm có phương án suy tính, lập tức toàn lực thôi động linh lực, hướng về thi đan bao lại. Thi đan cũng không bài xích Tần Tăng, không cần sợ hãi phản phệ, Tần Tăng có thể buông tay hành động. Loại này thu phục là mài nước công phu, trọn vẹn dùng một cái canh giờ thời gian, Tần Tăng mới từ trong nhập định thức tỉnh, thở ra một hơi thật dài, hưng phấn không thôi. Không ngừng thử nghiệm, rốt cục đem thi đan thu phục, chân nguyên cũng không có ngưng trệ cảm giác, lấy lại trưởng khống. Lúc này, chân nguyên đều bị Tần Tăng thu vào thi đan, màu xanh đen thi đan tại Tần Tăng trong khí hải xoay chậm chậm, bề ngoài mơ hồ có cấm chế quang mang lóe lên. Chỉ cần Tần Tăng nguyện ý, tùy thời có thể để giải phong thi đan, phát huy ra không kém gì kết đan kỳ tu sĩ thực lực cường đại. Thử nghiệm thôi động, cùng trước đó một dạng vận chuyển tự nhiên, mà lại cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng nguyên thần dưỡng kiếm chương thần thông. Hắn thực lực bây giờ so cùng Ô Hữu Đạo lúc giao thủ còn mạnh hơn. Chương 543, từ bỏ. Phía dưới mới là màn kịch quan trọng. Cường đại tới đâu ngoại đan, chung quy là ngoại vật. Chỉ có chính mình kết thành kim đan, mới có thể một cách chân chính tại con đường tiên đạo bước ra một bước này. Những cái kia tiền bối lưu lại kinh nghiệm, đến tột cùng là thật là giả, lập tức liền có thể để nghiệm chứng. Lúc này, Tần Tăng đột nhiên đứng dậy rời đi động phủ, trước cho Vân Du Tử truyền tin báo qua bình an. Nói cho hắn biết chính mình khả năng còn muốn bế quan mấy ngày, sau đó tại trong núi sâu tìm kiếm một phen, rốt cuộc tìm được một chỗ linh mạch. Kết đan thời điểm, thiên địa giao trinh, phong vân tế hội, dẫn tới thiên địa linh khí quán thể. Tu sĩ khác, xung kích kết đan không có chỗ nào mà không phải là tìm kiếm linh lực rồi rào động phủ, kỳ vọng nhiều một phần xác suất thành công. Tần Tăng sợ chậm trễ thời cơ, không kịp tỉ mỉ tìm kiếm. Tòa động phủ này mặc dù không bằng chính mình linh tuyển động phủ, cũng có thể dùng một chút, vạn nhất chân đan thành rồi, dùng để quán thể thừa sức, sẽ không ảnh hưởng đến quán thể hiệu quả. Tần Tăng đã xác định, đầu này sơn mạch không có đại yêu, không sợ kết đan dị tượng dẫn tới phiền phức. Linh mạch không hiện, phạm vi không lớn, bất quá linh khí có chút nồng đậm. Tần Tăng khu trục trong núi yêu thú, chiếm trước linh mạch bên trên tốt nhất động phủ, vì thế đem trong động phủ một đầu phàm yêu kỳ đỉnh phong hắc hùng đánh đập một trận. Quét ra trong động phủ mùi hôi thối, bày xuống phòng hộ đại trận, đồng thời tăng thêm một tầng tụ linh trận, Tần Tăng xếp bằng ngồi dưới đất, toàn lực vận chuyển công pháp. Không bao lâu, rốt cục khí hải tràn đầy, khôi phục lại đỉnh phong. Trong sơn động, bởi vì tụ linh trận tồn tại, linh khí cực kỳ nồng đậm, tại Tần Tăng khôi phục toàn thịnh giờ khắc này, trong sơn động linh khí đột nhiên xuất hiện một tia kỳ lạ ba động. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn động mặt trời chói chang, vạn dặm không mây. Tại thời khắc này, này tòa đỉnh núi thượng thiên ánh sáng bỗng nhiên một trận ảm đạm, cũng không biết từ nơi nào bay tới mấy khối mây đen, tiếp lấy tin tức mãnh liệt, rất nhanh biến thành cuồng phong, cỏ cây đổ rạp, lá khô bay loạn. Phụ cận chim thú bị đột nhiên xuất hiện dị tượng kinh động, cảm nhận được dị dạng khí tức, càng là hoảng sợ phi thường, tranh nhau chen lấn hướng về ngoài núi chạy thục mạng. Ngọn núi này chung quanh, trong núi sâu có không ít trừ khai hóa dã thú, bởi vì cơ duyên xảo hợp sinh ra mấy phần linh trí, bản năng phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, bắt đầu biến thành yêu thú, đối với linh khí biến hóa phi thường mẫn cảm. Bọn chúng một cái cá nhân đứng mà lên, hướng về ngọn núi này phương hướng nhìn ra xa, mặc dù không hiểu xuất hiện loại này dị tượng nguyên nhân, nhưng trong cõi u minh nhưng tại sâu trong đáy lòng sinh ra một loại hâm mộ cảm xúc. Để bọn chúng vò đầu bứt tai, không biết căn do. A, Tần Tăng không biết bên ngoài biến hóa, hắn tâm thần đều trên người mình, đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Khôi phục toàn thịnh sau đó, hắn vốn cho rằng còn muốn chính mình bế quan một đoạn thời gian, cẩn thận thể ngộ, mới có thể có lĩnh ngộ. Không nghĩ tới, kết đan dấu hiệu lại lập tức xuất hiện. Loại cảm giác này, tựa như nước chảy thành sông. Chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể làm được dễ dàng. Còn nhớ tới tại những cái kia tiền bối lưu thư bên trong nói đến, kết đan thời gian dung không được nửa điểm buông lỏng, cần tỉ mỉ thể ngộ, bắt lấy chớp mắt là qua thời cơ, mới có thể chân chính kết đan thành công. Tần Tăng cũng không biết là Phật Ngọc ổn định đạo tâm duyên cớ, hay là ngưng sát luyện cương cái pháp môn này nguyên nhân, hay là chính mình tích lũy quá mức thâm hậu, hoặc là ba cái cùng có đủ cả. Kết đan, lại so trong tưởng tượng nhẹ nhõm nhiều. Gặp đến cảnh này, Tần Tăng nơi nào còn có nửa phần chần chờ, không chút do dự bài trừ tất cả tạp niệm, ôm huyền thủ một, xung kích kết đan. Tâm niệm cùng một chỗ, linh lực tại trong khí hải điên cuồng xoay tròn. Ngoài núi, dị biến càng ngày càng nghiêm trọng. Mây đen một mảnh đen kịt, càng tụ càng nhiều, chẳng biết lúc nào đem chung quanh ngọn núi này, chung quanh một vùng đất rộng lớn đều cho bao phủ, trong mây đen, từng đạo tơ bạc như ẩn như hiện, ngột ngạt tiếng sấm càng ngày càng rõ ràng. Trong núi cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Dãy núi chung quanh thiên địa linh khí đều chịu đến khí cơ dẫn dắt, hướng về động phủ sở tại vị trí hội tụ, lấy động phủ làm trung tâm, lại mơ hồ xuất hiện một cái phễu mô hình, mắt thường liền có thể nhìn đến. Mắt thấy thiên địa dị tượng tích xúc tới trình độ nhất định, lập tức liền phải xuất hiện chân chính kết đan kỳ cảnh. Đột nhiên, phong vân tiêu tán, tia chớp ẩn tung. Cái phễu bên trên xuất hiện từng vết nứt, tiếp lấy đột nhiên vỡ vụn, linh khí tiêu tán. Một thoáng thời gian, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, mặt trời chiếu xạ đầu này sơn mạch, quét dọn hết thảy u ám, trước đó dị tượng tựa như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Trong sơn động, Tần Tăng hai tay chặt chẽ che lấy đan điền, mặt đỏ tới mang tai, miệng lớn thở hổn hển, hắn đáy mắt chỗ sâu còn lưu lại do dự cùng kiên quyết. Như bị người khác biết, lại có người chủ động từ bỏ kết đan, khẳng định muốn chửi một câu đồ đần sao. Tần Tăng bình phục khí tức, tự lẩm bẩm. Kết đan đồng thời không có thất bại, hẳn là hắn chủ động bên trong chỉ kết đan. Linh lực không có biến trở về đi, thời cơ cũng một mực tại nơi đó, sau này có thể tùy thời kết đan. Nếu không thì ta chỉ sợ cũng cự tuyệt không được như thế đại dụ hoặc. Tần Tăng tự giễu cười cười, cúi đầu xuống nhìn xem chính mình khí hải. Tốt tại quyết tâm phía dưới đến rất nhanh, vừa mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu, liền cưỡng ép bỏ dở kết đan, không để cho chính mình thụ thương. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì tại một khắc cuối cùng, Tần Tăng giật mình hắn căn cơ ám thương đối kim đan có sai lầm. Cũng không phải là Vân Du Tử Sư Bá nói sai. Căn cơ có hại, xác thực đối kết đan không có trở ngại, Tần Tăng kết đan quá trình phi thường thuận lợi. Thế nhưng, Tần Tăng tại sắp bắt đầu thành đan lúc, đột nhiên minh ngộ, Nếu như chính mình tại căn cơ có hại tình huống phía dưới kết đan, kết thành kim đan cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Còn nhớ tới Vân Du Tử đã từng nói, kim đan hai chữ, kim người, kiên cương vĩnh cửu không hư hỏng đồ vật, đan người, viên mãn quang tịnh không thua thiệt đồ vật. Tần Tăng kết thành kim đan, sẽ bởi vì căn cơ không toàn, khí hải có thua thiệt, trở thành khuyết điểm chi đan, giống như trúc cơ kỳ, tự nhiên thấp đồng cảnh giới tu sĩ một đầu. Hiện tại Tần Tăng mới ý thức tới, căn cơ tổn thương nếu như không trị hết, sẽ một mực ảnh hưởng hắn. Mà lại, loại ảnh hưởng này sẽ nương theo hắn tu vi tinh tiến, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì cái gọi là kim đan không hối hận. Loại này khuyết điểm chi đan một khi kết thành, lại nghĩ bù đắp, so tu phục căn cơ còn khó, chỉ dựa vào dáng vân tử quả chỉ sợ không đủ. Nguyên nhân chính là như thế. Tại một khắc cuối cùng, Tần Tăng dứt khoát làm ra một cái, để vô số tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối cử động, chống lại lại lớn lao dụ hoặc, chủ động bên trong gãy kết đan. Nếu như bây giờ không có dáng vân tử quả tin tức, hắn có lẽ sẽ còn do dự, hiện tại thì lại khác, dáng vân tử quả ngay tại Tử Vi Cung, cũng liền trong 2 năm này liền có thể đi vào. Hắn có ngoại đan, có phi thiên dạ xoa, có hư thiên lôi, có pháp bảo. Một thân bản lĩnh, cho dù không kết đan, y nguyên không sợ kết đan kỳ tu sĩ. Mà lại hắn mặt ngoài tu vi chỉ có giả đan cảnh, nói không chừng bị xem nhẹ, có giả heo ăn thịt hổ cơ hội. Bất quá, những này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Linh lực lột xác sau đó phi thường ổn định, kết đan đối Tần Tăng mà nói, thật giống như bình thường tu luyện một dạng, là nước chảy thành sông sự tình. Tâm chi sở trí, liền có thể đan thành. Chỉ cần Tần Tăng nguyện ý, tùy thời tùy chỗ có thể xung kích kết đan. Thậm chí tại Tử Vi Cung cũng giống vậy, nơi đó cũng không phải là linh khí hoang mạc. Đã như vậy, cần gì phải bốc lên dáng vân tử quả vô hiệu phong hiểm, tranh cái này 1-2 năm thời gian. Chương 544, bản năng tai họa ngầm. Tần Tăng chắp tay đứng ở dãy núi chi đỉnh, đảo mắt mái hiên bên trong. Nghĩ cùng trước kia trải qua, cùng kết đan vô vọng, ngơ ngơ ngác ngác cái kia đoạn thời gian so sánh, cái gọi là căn cơ tổn thương, bất quá là bệnh ghẻ tật nhỏ, lại có sợ gì quá thay. Một đường đi tới, tuy nhiều có gặp trắc trở, cuối cùng rẽ mây nhìn thấy mặt trời, một cái đường hoàng đại đạo ngay tại phía trước, tương lai một mảnh ánh sáng. Một thời gian, Tần Tăng lòng mang đại sướng. Muốn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như sấm, liên miên bất tuyệt, chấn động sơn dã. Chốc lát, kiếm quang đột ngột hiện, cưỡi gió bay đi. Tốt gió nhờ vào lực, đưa ta trên mây xanh. Thanh Dương Ma Tông Tây, một phàm nhân thành nhỏ. Trong thành có một tiên phong đạo cốt lão đạo, hướng về quán trà mượn một bộ cái bàn. Tại ven đường bày lên điệu bộ, quái phiên liền cắm ở trên mặt đất, trên viết vân du vạn giới, thế xưng bán tiên, khẩu khí rất lớn. Lão đạo bên cạnh đứng đấy một xấu xí nha dịch, cử chỉ lỗ mãng, không đến 46, cầu giải đáp nhân duyên. Chung quanh vốn là vây quanh một vòng xin thuốc xem bói bách tính, tại nha dịch sau khi xuất hiện, đều rất giống tránh né ôn thần một dạng chạy ra. Huynh đài tướng mạo là đại phú đại quý chi tượng, giàu nghèo tương khắc, nếu như ngươi cưới người nghèo kia nhà cô nương, nàng chẳng những mang cho ngươi không đến phúc khí, sẽ còn trở ngại ngươi, khắc ngươi, đem ngươi nguyên lai phúc khí đều cho khắc mất ảo. Lão đạo sĩ không sợ nha dịch, gật gù đắc ý. Cái kia nha dịch cả kinh giật mình, chỉ mình tấm kia khoáng cổ tuyệt kim mặt chất vấn, đồ chơi này ngài có thể từ trên mặt ta nhìn ra. Đương nhiên rồi, nếu không thì gọi thế nào bán tiên điểm này. Lão đạo lời nói đến một nửa, đột nhiên tâm có cảm giác, quay đầu mắt nhìn ngoài thành, thu hồi vui đùa tâm tư, nắm lên cái bàn bên trên mai rùa, tại nha dịch trên đầu mạnh mẽ gõ 3 cái. Ôi, lão bất tử ngươi dám đánh lão tử. Ôi, ôi, cái kia nha dịch bị đau, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn công phu quyền cước không tệ, lại né tránh không được, phản kích bất quá, trực tiếp bị nện xuống đất. Chỉ nghe lão đạo sĩ quát chói tai một tiếng, ham mê nữ sắc tà dâm, ắt gặp tai họa. Lại hoàn hồn, trên đường cái chỉ còn lại một quẻ quán, lão đạo sĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Thật thần tiên, cái kia nha dịch quá sợ hãi, khí diễm hoàn toàn không có, ôm đầu xám xịt đào tẩu. Sau đó, mỗi khi nha dịch sinh lòng tà niệm, lão đạo sĩ một câu cuối cùng quát chói tai liền đột nhiên xuất hiện ở bên tai. Vung đi không được, người này lại dần dần thay đổi triệt để. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Cái này lão đạo sĩ liền là Vân Du Tử, hắn ở trong thành chờ đợi Tần Tăng, buồn bực ngán ngẩm, lại ra vẻ xem bói tiên sinh, làm tại phàm trần thời gian làm nghề. Vân Du Tử bộ hành ra khỏi thành, như có xúc địa thành thốn thần thông, như chậm mà nhanh, mấy bước liền đi tới ngoài thành trên một ngọn núi thấp. Vừa vặn một đạo kiếm quang lao vùn vụt mà tới, tại đỉnh núi một chút xoay quanh, chợt xuống tại Vân Du Tử trước mặt. Lộ ra Tần Tăng thân ảnh, Tần lão đệ xuân quang mặt ngoài, vẻ lo lắng diệt hết, xác nhận đạt được ước muốn sao. Vân Du Tử trên dưới dò xét Tần Tăng, gặp hắn hăng hái, cực khác tại lúc tới, trong lòng biết tất có thu hoạch. Tần Tăng gật đầu, chắp tay nói tạ ơn, còn không có tạ ơn tiền bối trượng nghĩa tương trợ, Vô Nhai cốc vừa vặn xuất hiện thú triều, hẳn là tiền bối thủ bút sao. Vân Du hí kịch mỉm cười, không dẫn động thú triều, sao có thể mời Thanh Dương Ma Tông Kim Đan xuất sơn. Vừa vặn lão đạo tại đi thiên yêu khâu tìm hiểu tin tức lúc, học được vài cái có thể dụ hoặc yêu thú thủ đoạn. Vốn định dẫn dụ hai cái bầy yêu tranh đấu, không ngờ trời xui đất khiến, nhưng tại Thanh Dương Ma Tông đệ tử lịch luyện chi địa, đã dẫn phát một lần quy mô nhỏ thú triều, ngã bớt đi mặt sau phiền phức. Nguyên lai là dạng này. Tần Tăng giật mình, gặp Vân Du Tử không nguyện nói tỉ mỉ, cũng liền không có hỏi kỹ. Lão đệ thu hoạch thế nào, có thể từng cảm ứng được kết đan thời cơ? Vân Du Tử tò mò hỏi. Nắm tiền bối phúc. Đối Vân Du Tử, cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Tần Tăng đem chính mình chủ động bên trong rừng kết đan, cùng với ngoài ý muốn phát hiện thiên cương địa sát, đối kết đan có phụ trợ hiệu quả sự tình, đều tóm tắt nói một lần. Nếu như Vân Du Tử muốn kỹ càng phương pháp kết đan, Tần Tăng cũng sẽ dốc túi tương thụ. Chỉ có điều, dựa vào thiên âm thi quyết ngưng sát luyện cương pháp, khẳng định không thích hợp Vân Du Tử, hắn không thể dập khuôn, còn muốn mở ra lối riêng mới được. Thiên cương địa sát có thể phụ trợ kết đan. Cái này là thật là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Bất quá cái kia hai vật không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ nguy hiểm, cũng chỉ có lão đệ có can đảm thử nghiệm. Vân Du Tử lại đối kết đan pháp môn không có gì hứng thú, cảm khái một câu, liền đối với Tần Tăng lựa chọn đại thêm tán thưởng. Ngươi có thể tại kim đan dụ hoặc phía trước ổn định đạo tâm, lão đạo không có nhìn lầm ngươi. Gần son thì đỏ, vãn bối đi theo tiền bối bước chân, mưa dầm thấm đất, học được rất nhiều, Tần Tăng chân thành nói. Không thể không thừa nhận, cầu mong gì khác đạo chi tâm sở dĩ như thế kiên định. Không thể thiếu Vân Du Tử thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, mặc dù không có chân chính bái sư, nhưng tại Tần Tăng trong lòng, Vân Du Tử liền là hắn chỉ đường danh sư. Vân Du Tử vuốt râu mà cười, ta cũng không có lão đệ tốt như vậy tính nhẫn nại, nếu không phải thần hồn không ổn thỏa, sớm liền không kịp chờ đợi kết đan. Nếu lão đệ ám thương đối kết đan có ảnh hưởng, xem ra chuyến này giáng Vân Tử quả là tình thế bắt buộc đồ vật. Tử Vi cung mở ra sắp đến, chúng ta tốt nhất đi sớm Huyền Lô quan, tỉ mỉ mưu đồ. Vãn bối đang có ý này. Lúc này, hai người trực tiếp phản hồi Thiếu Hoa Sơn, đi ngang qua Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung lúc, Vân Du Tử liền cùng Tần Tăng tạm biệt, hắn không có ý định gặp Lý Ngọc Phủ, quyết định đi trước một bước, đi Huyền Lô quan. Tần Tăng còn muốn trở về nhìn xem Phi Thiên Dạ Xoa tình huống, liền cùng Vân Du Tử ước định một cái địa điểm gặp mặt, chia ra hành động. Tần Tăng đoán chừng, Phi Thiên Dạ Xoa thương thế hẳn là sẽ không nhanh như vậy chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, hắn đã xưa đâu bằng nay. Tại đem chính mình luyện thành Phi Thiên Dạ Xoa quá trình bên trong, Tần Tăng đối thi đan hiểu rõ cũng sâu một tầng. Trước đó đối Phi Thiên Dạ Xoa thúc thủ vô sách, chỉ có thể để chính nó khôi phục, hiện tại là có thể căn cứ từ thực đã nghiệm thân xuất viện thủ, tăng tốc Phi Thiên Dạ Xoa tốc độ khôi phục. Tử Vi cung chuyến đi, Phi Thiên Dạ Xoa ắt không thể thiếu, vô luận như thế nào cũng phải chữa khỏi nó. Đưa mắt nhìn Vân Du Tử độn quang đi xa, Tần Tăng đang muốn ngự kiếm đi về phía nam. Đột nhiên hắn động tác dừng lại, mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại. Chỉ chốc lát sau, loại kia không hiểu khát máu xung động dần dần bình phục, Tần Tăng giãn ra lông mày, khó mà nhận ra than nhẹ một tiếng. Tại giải khai thiên thi phủ sau đó, Tần Tăng liền lập tức ăn vào dự định đan dược, khu trục nhục thân thi khí, lại không nghĩ rằng, trong cơ thể hắn ứ động thi khí, tại thi đan kết thành sau đó, đã xa không phải hoạt thi thời kỳ có thể so sánh. Từ mặt ngoài, đã nhìn không ra hắn từng có thi biến dấu vết. Chỉ có chính hắn biết rõ cũng không chân chính chữa trị. Loại kia khát máu bản năng, thời gian thỉnh thoảng liền sẽ nhảy ra. Không nghiêm trọng, nhưng nháo tâm. Những ngày gần đây, Tần Tăng suy nghĩ không ít biện pháp, cũng không thể trừ tận gốc. Hắn cũng bên cạnh hướng về Vân Du Tử nghe qua, không có dễ giải quyết biện pháp, chỉ có thể chờ đợi kết đan. Kết đan thời gian linh lực quán thể, tu tiên giả nhục thân lột xác, thi biến di chứng liền có thể dễ dàng lao đi, đoạn này thời gian chỉ có thể yên lặng nhịn. Đáng được ăn mừng là hắn đan điền có ngũ hành âm vật vững chắc, lại có kim đan thay thế thừa nhận cương sát xung kích, tổn thương không lớn, đã hoàn toàn khôi phục. Chương 545, lựa chọn ngoại đạo. So với thu hoạch khổng lồ, cái này một chút nho nhỏ di chứng, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tần Tăng gọi ra Ô Mộc kiếm, kiếm quang vườn quanh toàn thân, ngự kiếm mà đi. Địa trầm động. Tần Tăng vô ý thức ẩn đi thân hình, lẻn vào đến địa trầm động chỗ sâu, thần thức lộ ra, cảm ứng được hoạt thi còn thành thành thật thật ở tại chỗ cũ. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn phất tay giải khai trước khi đi lưu lại phong tỏa cấm chế. Hô hô. Địa sát chi khí cuồn cuộn không chừng. Một cái ác quỷ một dạng thân ảnh chậm rãi từ trong vực sâu trồi lên. Tần Tăng ngưng mắt dò xét Phi Thiên Dạ Xoa. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn không ra cái gì. thời gian dài không thấy, mơ hồ có mấy phần lạ lẫm cảm giác, bất quá thần hồn ấn ký y nguyên phi thường vững chắc, Tần Tăng mệnh lệnh Phi Thiên Dạ Xoa bay đến trước mặt mình, thần thức dò vào nó đan điền vị trí. Viên kia thì đan trên vết nứt phủ đầy, y nguyên tỏ ra phi thường khô héo, bất quá so với hắn trước khi đi trạng thái tốt hơn một ít, nói rõ tại địa trầm động ôn dưỡng xác thực hiệu quả. Tần Tăng âm thầm gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, mệnh lệnh Phi Thiên Dạ Xoa cũng xếp bằng ở trước mặt mình. Sau đó thần thức ra hết, bao trùm thi đan, tỉ mỉ cảm ứng. Sát khí biên giới, bóng tối bao trùm. Một người một thi ngồi đối diện nhau, Phi Thiên Dạ Xoa ánh mắt đen nhánh, ánh mắt trống rỗng. Không bao lâu, Tần Tăng thu hồi thần thức, lọt vào trầm tư. Hắn đang nhớ, lại chính mình luyện chế thi đan quá trình bên trong mỗi một tơ một hào biến hóa, cùng với tại thao túng thi đan cùng Ô Hữu Đạo lúc giao thủ, đối thi đan lý giải. Dần dần, thật đúng là để Tần Tăng mò tới một ít đầu mối. Hắn không có khả năng trực tiếp trợ giúp Phi Thiên Dạ Xoa chữa thương, cho dù giải phong thi đan, cũng không có tốt hơn hiệu quả. Nhưng hắn có thể khéo léo dẫn dắt, dẫn đạo Phi Thiên Dạ Xoa tìm đúng mấu chốt, tăng tốc hấp thu địa sát chi khí tốc độ khôi phục sẽ càng nhanh. Nói làm liền làm. Tần Tăng trái phải xem xét, vất tay bày xuống một vòng cấm chế, sau đó dẫn động Phi Thiên Dạ Xoa trong cơ thể thần hồn ấn ký, thô bạo mà cướp đoạt quyền khống chế. Trong đan điền, thi đan xoay tròn tốc độ cực chậm, cơ hồ đình trệ. Vô số địa sát chi khí vờn quanh tại thi đan chung quanh, lại chỉ có thể lấy cực kỳ thong thả tốc độ, một điểm một chút thẩm thấu vào thi đan trong khe hở, tốc độ khôi phục có thể tưởng tượng được. Lúc này, tại Tần Tăng ý chí phía dưới, lại bốc lên thi đan vỡ nát phong hiểm, cưỡng ép khu động thi đan, chậm rãi chuyển động lên, kéo một sợi tác động đến cả người, trong đan điền sát khí nhất thời cũng chấn động không ngừng. Tần Tăng thần tình nghiêm túc, so với đợi chính mình thời gian còn nghiêm túc, sợ nhất thời khinh thường, dẫn đến đan toái thi vong. Ra ngoài ý định là, chữa thương quá trình lại bị Tần Tăng dự đoán thuận lợi không ít. Tần Tăng cẩn thận từng ly từng tí dẫn động một luồng địa sát chi khí, chậm rãi tiến nhập, có lẽ là đã ôn dưỡng mấy năm duyên cớ, cái này quá trình bên trong, thi đan biểu hiện có chút ổn định. 3 ngày sau, Tần Tăng thu hồi thần thức, đáy mắt có mấy phần mỏi mệt chi ý. Mặc dù chỉ là phụ trợ, hắn thần thức tiêu hao cũng không nhỏ, may mắn hiệu quả không tệ. Hắn vung tay lên, Phi Thiên Dạ Xoa chuyển thân nhảy vào địa sát chi khí. Mặt sau chỉ cần mỗi qua mấy ngày tới một lần, trợ giúp Phi Thiên Dạ Xoa tu chỉnh là có thể, cũng là không cần một mực thủ tại chỗ này. Nhìn như vậy đến, đoán chừng lại có khoảng 3 tháng, thương thế liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Đến lúc đó chính mình dùng thiếu âm từ bình đổ đầy địa sát chi khí, đi Huyền Lô Quan sẽ giúp nó triệt để chữa khỏi. Còn có 1 năm xuất đầu, Tử Vi Cung mở ra trước đó, không biết còn sẽ không có biến cố gì, hay là sớm ngồi cổ truyền tống trận đi qua là tốt. Tần Tăng suy nghĩ lấy những này, đứng dậy. Lặng yên rời đi địa trầm động. Tại phản hồi Thiếu Hoa Sơn trên đường, Tần Tăng đi sơn môn chung quanh phường thị cũng đi một vòng, điều tra đến gần nhất thế cục biến hóa tin tức. Tiểu Hàn Vực cùng Thiên Hành Minh, mặc dù còn không có từ loạn đảo thủy vực triệt binh, nhưng đã hơn 2 tháng không có ra tay đánh nhau, hiện tại Tiểu Hàn Vực bầu không khí rất là nhẹ nhõm, đã sắp về đến đại chiến trước khi bắt đầu. Vài đại phường thị cũng bắt đầu như thường lệ mở ra, những cái kia không biết trốn đến nơi đâu các tu sĩ, rốt cục có thể yên tâm lớn mật mà đi ra hoạt động. Một mảnh hưng thịnh cảnh tượng, Tần Tăng chạy vài cái thương hội, trắng trợn mua sắm. Cư Bò đạo nhân tuy là chó nhà có tang, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, giải khai nhẫn thiết bên trong cấm chế, đạt được Cư Bò đạo nhân di vật, Tần Tăng hiện tại thân gia có chút phong phú, ngoại trừ đầy đủ quá phận chữa thương đan dược, trên cơ bản ứng phó đủ loại tình trạng linh dược cùng pháp khí, đều mua một ít. Đương nhiên, cái kia 4 khối thượng phẩm linh thạch khẳng định không thể động. Nhẫn thiết bên trong không gian đủ lớn, cũng không sợ bị chiếm hết. Dùng nguyên 1 ngày thời gian, đồng thời hạ mấy bút tiền đặt cọc sau đó, Tần Tăng mới vừa lòng thỏa ý hướng về Thiếu Hoa Sơn bay đi. Kiếm Môn Quan mở rộng. Trong núi hoa đào như gấm, rừng tầng tầng lớp lớp nhộm hết, có không ít trẻ tuổi nữ đệ tử ở trong rừng ngắm hoa chơi đùa, cảnh này cũng làm cho Tần Tăng nhớ tới năm đó nhập môn thời điểm. Cảnh đẹp như trước, cố nhân lại cỡ nào đã không còn. Ôn sư huynh kết đan vô vọng, đã thọ nguyên sắp tới, về quê nhà dưỡng lão đi rồi. Trang Nghiêm đang bận cùng đạo lữ song tu. Kỳ sư huynh bế quan tĩnh tu, không gặp khách lạ. Cái khác vài cái lão hữu đoán chừng cũng đều không trong môn. Tần Tăng nghĩ lại một vòng, nhưng lại không có muốn gặp người, lắc đầu liền một mình hướng về Trang Nghiêm cho hắn mượn động phủ bay đi. Thiếu Hoa Sơn trong môn có quy củ, môn hạ đệ tử kết đan sau đó, liền có thể giống trúc cơ thời gian dạng kia sửa đổi ngọc sách, địa vị, linh thạch các loại những chỗ tốt khác từ không cần phải nói. Càng làm cho người ta tâm động là, sư môn không chỉ có sẽ vì hắn tổ chức kim đan đại điển, còn có thể tùy ý chọn một địa phương, từ sư môn bỏ vốn kiến tạo một tòa cực kỳ xa hoa động phủ, bên trong sơn môn ngoài cùng có thể. đương nhiên, nên gánh chịu trách nhiệm cũng không thể trốn tránh. Tần Tang không thích hư danh, không quan tâm cái gì đại điển, nhưng đối động phủ cực kỳ tâm động. Cái kia tòa linh tuyển động phủ, mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng cùng chân chính kim đan động phủ so ra không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Tần Tang cũng không rõ ràng, mình bây giờ chỉ có ngoại đan, có thể hay không đạt được sư môn tán thành. Trái phải không có bao lâu thời gian, dứt khoát chờ từ Tử Vi cung trở về, kết thành chân chính kim đan sau đó, lại báo cáo sư môn đi. Hiện tại tốt nhất đừng để những người khác biết rõ, chính mình tại giả đan cảnh thời gian liền có được ngoại đan. Tần Tang hạ quyết tâm cẩm y dạ hành. Tiến nhập động phủ, Tần Tang tu vi đã không cách nào tinh tiến, cũng không cần lo lắng kết đan, rốt cục không còn giống đòi mạng một dạng khổ tu, có thể phân tâm chú ý phương diện khác. Tu tiên bách nghệ, hoặc nhiều hoặc ít muốn hiểu hiểu rõ. Sau cùng, Tần Tang tuyển định hai cái phương diện làm chủ. Một cái là linh trận, cấm chế chi đạo. Hai cái này thực ra là tương thông, Tần Tang tại cấm chế chi đạo rất có vài phần tạo nghệ, lại từ cái kia nguyên thận môn đệ tử, trên thân đạt được một bản thái huyền trận khuyết lục, lẫn nhau tỏa ra thăm ngộ. Thứ hai là ngự thú chi đạo. Từ địa khuyết lão nhân di vật ở bên trong lấy được ngự linh tông kim đan tâm đắc, Tần Tang vì bồi dưỡng huyết xí quỷ đầu phong, mặc dù thường xuyên lật xem, nhưng không có chân chính nghiên cứu qua, hiện tại cũng có thể tỉ mỉ tìm tòi một phen. Kết đan sau đó, hắn tốc độ tu luyện đã không phải là liên lụy, lựa chọn một môn hoặc nhiều môn ngoại đạo, tăng cường thực lực mình, cũng là nên. Sau đó, Tần Tang sinh hoạt một mực phi thường quy luật. Cách mỗi mấy ngày đi địa trầm động một chuyến, ngoài ra liền tại động phủ đóng cửa không ra, cực ít cùng những người khác tiếp xúc. Chương 546, kỳ trùng, linh trùng. Cái này hai môn ngoại đạo đều có thể dẫn làm trợ lực, trực tiếp để thăng đấu pháp năng lực. Đối với cái này, Tần Tang tại trúc cơ kỳ thời gian rất có tâm đắc. Hắn có thể thuận lợi đi tới hiện tại trúc cơ kỳ thường có ổn áp đồng cảnh giới tu sĩ thực lực, bản thân công pháp cố nhiên trọng yếu, càng không thể rời bỏ đủ loại ngoại lực. Pháp bảo bên ngoài, trợ giúp lớn nhất liền là khác chọn một môn thi đạo. Bằng nhanh nhất tốc độ để thăng sức chiến đấu, là thiên thi tông luyện thi thuật đặc sắc một trong. Đáng tiếc, Tần Tang chỉ có thiên âm thi quyết nửa phần trước, hắn không phải không thử nghiệm tìm kiếm qua nửa bộ sau, rảnh rỗi thời gian cũng thêm mới tìm hiểu thiên thi tông tin tức, từ đầu đến cuối không có gì thu hoạch. Phi thiên dạ xoa tuy mạnh, thực sự chỉ thế thôi. Giống như hoạt thi, tại bị luyện thành một khắc này, thực lực liền đến đỉnh. Tại kim đan sơ kỳ, phi thiên dạ xoa đúng là không tệ trợ lực, nhưng chờ tu vi tiến thêm một bước, đem biến thành gân gà. Chính Tần Tang khi luyện thi thời điểm, cũng không tìm tới để thăng biện pháp, đối thế nào để thăng phi thiên dạ xoa, càng là một chút nhỏ đầu mối cũng không có. Không biết thiên thi tông có hay không cái khác bí pháp, có thể giống luyện chế thi đan dạng này, lại lần nữa để thăng phi thiên dạ xoa thực lực. Những tông môn khác luyện thi thuật, rõ ràng cùng thiên thi tông không phải là một cái con đường. Duy nhất có thể lấy tham khảo, liền là mượn dùng những này luyện thi thuật rèn luyện luyện thi nhục thân pháp môn, thử một lần có thể hay không để phi thiên dạ xoa đột phá thiên thi phù hạn chế. Tần Tang nhất định phải phòng ngừa chu đáo, không thể đem chính mình hạn chế tại một con đường bên trên. Khi Tần Tang đem thái huyền trận khuyết lục cùng kim đan tâm đắc tinh nghiên một phen, sau đó, không khỏi che đậy cuốn than nhẹ, giống thiên âm thi quyết dạng kia có thể tốc thành, không cần dây dưa quá nhiều tinh lực bí pháp, cũng tìm không được nữa. Vô luận linh trận chi đạo, hay là ngự thú chi đạo, tất nhiên cần hao phí lượng lớn tâm huyết. Tại linh trận chi đạo cũng không đủ tạo nghệ, không có khả năng xem hiểu thái huyền trận khuyết lục, trừ phi Tần Tang tìm một vị linh trận đại sư chỉ điểm, sau đó học từ đầu. Bất quá, Tần Tang không có hoàn toàn từ bỏ, thường xuyên tham ngộ cuốn này, suy luận, đối với mình tại cấm chế chi đạo cũng có thể có mấy phần ích lợi. Ngự thú chi đạo cũng không dễ dàng đi thông. Mặc dù tên kia ngự linh tông kim đan tâm đắc cũng không tối nghĩa, nhưng không bột đố gột nên hồ. Ngự thú chi đạo, đồng dạng bác đại tinh thâm. Linh thú có chim thú cá trùng trùng loại khác biệt. Đối ngự thú người mà nói, có tương tự xả bà, đặc biệt dưỡng dục một cái linh thú, tinh huyết nuôi uy. Cùng linh thú tính mệnh liên kết, linh thú thực lực không thấp hơn chủ nhân, lúc đối địch có lấy hai chọi một hiệu quả. Có là cùng xà bà đi ngược lại, lấy số lượng đè người. Cũng có thiên về bồi dưỡng độc thú, sưu tập đủ loại vô cùng kỳ quặc độc vật, cùng tinh thông độc đạo ma tu trăm sông đổ về một biển. Tại tên kia kim đan tâm đắc bên trong, cũng đề cập qua ngự linh tông có lấy thú bày trận thủ đoạn, xưng là thú trận. Uy lực mạnh nhất thú trận, không thể so với những cái kia nổi danh linh trận kém, nhưng đủ loại yêu cầu phi thường hà khắc. Vị kia kim đan cũng là thiên tài, bất quá hắn đối với phía trên liệt kê những này đều không có hứng thú, thích nhất ngự thú chi đạo bên trong ngự trùng thuật, tại hắn lưu lại tâm đắc bên trong chính là thiên về ngự trùng thuật. Muốn dùng tới bản này tâm đắc, chỉ có thể cùng hắn đi một dạng con đường, cũng liền khó trách địa khuyết lão nhân năm đó sưu tập những cái kia cỡ nào kỳ trùng, linh trùng. khó xử rõ rệt dễ thấy, nhất định phải hao phí lượng lớn tinh lực, tìm kiếm đồng thời bồi dưỡng những cái kia kỳ trùng. Nghĩ đến chỗ này chỗ, Tần Tăng tiếc hận không ngớt. Năm đó ở cổ Tu Di Phủ, hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, chỉ mò được địa khuyết lão nhân túi giới tử, không thể cầm tới túi linh thú, nếu không thì hiện tại nhẹ nhõm nhiều. Linh trùng còn dễ nói, mặc dù ít có, lấy kết đan kỳ tu sĩ thực lực tìm kiếm không khó, nhưng chúng nó tiềm lực kém xa kỳ trùng, tương tự thanh phù trùng, hao phí tâm huyết bồi dưỡng vì trở thành năm thể, chỉ có thể làm phụ trợ sử dụng. Kỳ thực tại tu tiên giới, cũng không có rõ ràng kỳ trùng, linh trùng phân chia, đều gọi chung là linh trùng, kỳ trùng là Ngự Linh Tông tự mình chế định quy tắc. Bọn họ đem chính mình nhận định kỳ trùng, liệt kê danh sách. Một là có hay không cường đại mà lại quỷ dị năng lực, hai là tiềm lực thế nào. Kỳ trùng tiềm lực cao hơn. Trong đó có chút kỳ trùng, cần đi qua nhiều lần lột xác mới có thể trưởng thành. Thành niên thể thực lực có thể so sánh nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí cao hơn. Nhưng chúng nó không chỉ có cực kỳ khó tìm, mỗi một loại kỳ trùng đều có thể gặp không thể cầu, bồi dưỡng lên độ khó cực lớn. Đặc biệt là lột xác điều kiện, không khỏi hà khắc đến cực điểm, có thể so với nhân loại tu sĩ phá cảnh. Ngự Linh Tông điển tịch ghi chép. Kỳ trùng, linh trùng tại ấp sau đó, trưởng thành trước đó, lần thứ nhất hóa trứng lột xác liền có thể tương tự tại nhân loại tu sĩ trúc cơ, lần thứ hai tương đương với kết đan, sau đó theo thứ tự suy ra. Linh trùng cơ bản chỉ có thể một lần lột xác, nhiều nhất hai lần, liền có thể trưởng thành, kỳ trùng chí ít có ba lần lột xác tiềm lực. Lột xác độ khó một lần cao hơn một lần. Đặc biệt là tại trưởng thành sau đó, tiềm lực hao hết, trừ phi có kỳ ngộ, cơ bản lại không lột xác khả năng. Nhưng không có nghĩa là có tiềm lực liền có thể lột xác. Năm đó địa khuyết lão nhân không biết đạt được Hỏa Ngọc Ngô Công bao lâu, bọn chúng đã từ lâu trưởng thành đến lột xác cực hạn, lại chậm chạp không thể lái bắt đầu lần thứ nhất lột xác, chỉ có thể dùng bọn chúng tầm bảo. Bởi vì Ngự Linh Tông cũng không biết giúp thế nào giúp Hỏa Ngọc Ngô Công lột xác. Ngự Linh Tông đối kỳ trùng hiểu rõ thực ra có hạn, chỉ vì hiện tại tu tiên giới kỳ trùng còn thừa lác đác, thực sự tiếp xúc qua tu sĩ kỳ thực không có nhiều. Bọn họ thông qua thượng cổ điển tịch, hoặc là chính mình tiền bối kinh nghiệm, hiện tại cũng chỉ ghi chép trong đó giải rác mấy loại kỳ trùng, lột xác thời gian cần thiết phụ trợ linh dược, mà lại cơ bản chỉ giới hạn ở hai lần trước. Tựa như Tần Tăng huyết xí quỷ đầu phong, không biết thế nào giúp chúng nó, chỉ có thể để bọn chúng tự sinh tự diệt. Nếu không phải cái kia hai cái Hỏa Ngọc Ngô Công may mắn gặp, được có thể giúp linh trùng đột phá xích kim đằng trái cây, khả năng đến bây giờ cũng vô pháp lột xác. Huyết xí quỷ đầu phong thảm hại hơn, bọn chúng còn chưa tới lần thứ nhất lột xác thời điểm, trưởng thành liền dừng lại, cho chúng nó phục dụng xích hỏa lưu kim cũng vô dụng. Tần Tăng trong tay chỉ có một viên xích kim đằng trái cây, xích hỏa lưu kim số lượng có hạn, đương nhiên sẽ không lãng phí trên người chúng. Một phen châm trước sau đó, Tần Tăng cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu có thể may mắn gặp được có thể bồi dưỡng kỳ trùng, lại đi ngự thú chi đạo cũng không muộn. Huống chi, chính mình cũng không nhất định không phải tại giữa bọn chúng lựa chọn. Thiếu Hoa Sơn đứng hàng chính đạo bát tông, trong môn nhiều như vậy nguyên anh kỳ, kết đan kỳ sư trưởng. Chờ mình kết đan sau đó, hướng về bọn họ lĩnh giáo, hoặc là tìm đọc những cái kia kết đan kỳ tu sĩ mới, có thể quan sát tu hành điển tịch, nói không chừng có thể tìm tới càng thích hợp chính mình bí pháp. Nghĩ thông suốt những này, Tần Tăng cũng liền không còn phiền não, liền đem ánh mắt chuyển tới luyện khí bên trên. Hắn dùng hơn 20 năm học tập luyện khí, mặc dù không lắm tinh thâm, không so được những cái kia luyện khí đại sư, cũng xem như có thể cầm đến xuất thủ, kết đan sau đó cũng không thể hoang phế môn thủ nghệ này. Sau này pháp bảo, Tần Tăng đều dự định chính mình luyện chế. Tần Tăng ám thị, chờ kết đan sau đó, không ngại kết giao vài vị hư linh phái đạo hữu, hướng về bọn họ thỉnh giáo, ngược lại chính mình luyện khí thuật đến từ Ngô chủ tiệm, quang minh chính đại. Trong sư môn khẳng định cũng có cất giấu luyện khí điển tịch, mặc dù không bằng hư linh phái tinh thâm, cũng có thể tìm đến nghiên cứu. Chương 547, thúc dục. Bởi vì nguyên thần dưỡng kiếm chương đặc thù, ngoại trừ Ô Mộc kiếm bên ngoài, Tần Tăng còn có thể tại đan điền mượn kim đan chi lực ôn dưỡng một cái bản mệnh pháp bảo. Nhớ tới bản mệnh pháp bảo, Tần Tăng hiện tại còn không biết luyện chế một loại nào. Hắn hiện tại chỉ biết là bốn loại pháp bảo phương pháp luyện chế: Âm Sát Cổ Sách, Âm Huyền Tháp cùng Âm Lôi Châu, Đô Thiên Ma Âm Thiên Âm Loa cùng với Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Ba loại đầu đều cần khế hợp công pháp phối hợp, không tại cân nhắc bên trong, bảo tháp phong bên trong cất giấu công pháp cũng là tương tự. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn vốn là người khác đồ vật, tự nhiên cũng không thể xem như bản mệnh pháp bảo, trừ phi Tần Tăng đem âm hoàn đánh nát, luyện chế lại một lần một kiện. Chờ kết đan sau, hướng về lão tổ thỉnh giáo, mời hắn hỗ trợ tuyển định một loại đi. Tần Tăng trầm ngâm nói, kết đan sau đó liền có thể đạt được nguyên anh lão tổ Đông Dương Bá tiếp kiến. Nhập môn gần trăm năm, Thiếu Hoa Sơn kết đan kỳ tu sĩ, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều gặp, lại chưa bao giờ thấy qua Đông Dương Bá. Tại hắn trong lòng, vị này lão tổ là cực kỳ thần bí nhân vật. Nghĩ đến có thể được Đông Dương Bá tiếp kiến, Tần Tăng lại không khỏi có chút chờ mong. Trong môn tu sĩ, kết đan liền có thể bái tại Đông Dương Bá môn hạ, sau này mình liền có thể có nguyên anh núi dựa. Không biết lão tổ còn nhớ hay không đến, nhiều năm trước cái kia bán mình trúc cơ tiểu nhân vật. Tần Tăng tự lẩm bẩm, lại nghĩ tới đến thần Yên tiên tử. Đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là rốt cuộc không nghe thấy qua thần Yên tiên tử tin tức, thậm chí ma vật chân nhân cũng giống như không tồn tại một dạng, một mực mai danh ẩn tích. Nàng kết anh hay không? Theo lý thuyết, kết anh sau đó, khẳng định phải tổ chức kết anh đại điển, khắp mời đồng đạo quán lễ. Tần Tăng trong lòng lóe lên ý nghĩ này, chợt lắc đầu. Trận kia giao dịch sau đó, bọn họ lại không liên quan, vô luận thần Yên tiên tử có hay không kết anh, đều không có quan hệ gì với mình. Tự mình đa tình, sẽ chỉ đưa tới tai họa. Hôm nay là đi địa trầm động ngày, Tần Tăng thu hồi ngọc giản, rời đi động phủ, hướng về địa trầm động bay đi. Phi Thiên Dạ Xoa trồi lên vực sâu. Tần Tăng thuần thục kiểm tra thi đan trạng thái. Hắn trở về sắp có 2 tháng, Phi Thiên Dạ Xoa thương thế so trước đó có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, thi đan bên trên có chút ít nhỏ bé vết nứt, hiện tại đã lấp đầy. Tần Tăng âm thầm gật đầu, mệnh lệnh Phi Thiên Dạ Xoa xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục giúp nó chữa thương. 2 cái canh giờ sau, Tần Tăng về đến Thiếu Hoa Sơn, đang muốn phản hồi động phủ tĩnh tu, chợt phát hiện động phủ tiền trạm lấy một người, kỳ nguyên thú đệ tử Cáo Dương. À, Tần Tăng tăng thêm tốc độ, tại Cáo Dương trước mặt hạ xuống, vừa cười vừa nói, Cáo sư đệ thế nào có rảnh tới? Kỳ sư thúc bỏ được thả ngươi xuống núi. Kỳ nguyên thú phong sơn tĩnh tu, Cáo Dương cũng cực ít xuất sơn, cái này 2 tháng chỉ gặp mặt qua 1 lần. Tần Tăng vừa dứt lời, chợt phát hiện Cáo Dương thần sắc có chút không đúng. Nhờ vào cái kia 2 kiện cực phẩm pháp khí, quan hệ bọn hắn cũng không tệ. Cáo Dương đối Tần Tăng phi thường tín nhiệm, mỗi lần gặp mặt đều sư huynh gọi đến thân mật, bây giờ lại là một mặt nghiêm túc. Cáo sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Tần Tăng trầm giọng hỏi, thầm nói hẳn là kỳ nguyên thú đã xảy ra chuyện gì? Cáo Dương hướng về Tần Tăng nháy mắt mấy cái, thần sắc không thay đổi, thanh một cái cuống họng, lớn tiếng nói, Tần sư huynh, sư tôn cho ta hỏi ngươi, lĩnh huyền lô vệ việc phải làm, vì cái gì chậm chạp không đi ứng mão? Ngược lại tại sư môn ngao dù nhãn dỗi. Chẳng lẽ xem kỳ mỗ chi mệnh, sư môn quy củ cùng huyền lô quan quân lệnh thành không có gì. Hạn ngươi lập tức đi huyền lô quan, không thể đến trễ. Thay kỳ nguyên thú đem Tần Tăng quát lớn một trận, Cáo Dương nghiêm túc biểu lộ vừa thu lại, nhỏ giọng nói đến nguyên do. Sư huynh chớ trách, vừa rồi sư tôn gọi ta đi lấy một vị linh dược, ta nhớ tới sư huynh về núi, liền thuận mồm nói ra một câu. Không biết sư tôn vì cái gì đại phát lôi đình. Lập tức ra lệnh cho ta tới thúc ngươi đi huyền lô quan ứng mão. Tần Tăng vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới, trong tay hắn còn có kỳ nguyên thú cho huyền lô vệ lệnh bài đâu. Hắn ngày đó đón lấy lệnh bài, là chuẩn bị tại linh triều kết thúc sau, lấy huyền lô vệ thân phận, có thể thứ nhất thời gian xuất quan tầm bảo, chiếm trước tiên cơ. Thời di thế dịch, hiện tại hắn tùy thời có thể lấy kết đan kỳ tu sĩ không cần tuân thủ những quy củ này, huyền lô vệ lệnh bài cũng liền không cần dùng. Lại không nghĩ rằng kỳ nguyên thú vì thế khiển trách chính mình. Nghĩ đến chỗ này chỗ, Tần Tăng ý thức được, huyền lô vệ lệnh bài chỉ sợ được không dễ. Chính mình trong tay viên này một dạng đại biểu đội trưởng thân phận, tại huyền lô vệ cũng không có nhiều. Huyền lô quan không phải là Thiếu Hoa Sơn một nhà độc đại. Lệnh bài quan hệ có thể hay không nhanh nhất tiến nhập cổ tiên chiến trường. Tranh đoạt người khẳng định không phải số ít, kỳ nguyên thú giúp mình mưu đến 1 viên, đoán chừng là thiếu nợ ân tình. Chính mình lại không biết tốt xấu. Kéo nhanh 2 năm không lộ diện, kỳ nguyên thú không tốt cho huyền lô quan bàn giao, khó trách đại phát lôi đình. Tần Tăng luôn miệng hỏi, kỳ sư thúc xuất quan. Sư tôn lưu lại mà nói, liền tĩnh tu đi rồi, Cáo Dương lắc đầu. Tốt a, sư đệ ngươi sau khi trở về hướng về kỳ sư thúc bẩm báo, liền nói ta biết sai rồi, ngay lập tức đi huyền lô quan. Tần Tăng hơi suy nghĩ, quyết định không đợi, lập tức xuất phát. Hắn kết đan sau đó, không cần lại coi kỳ nguyên thú là làm chỗ dựa, nhưng cũng không thể qua sông đoạn cầu. Tự nhiên đắc tội với người, huống chi kỳ nguyên thú cũng là vì hắn tốt. Bộ dáng vẫn là phải làm, cho kỳ nguyên thú cùng sư môn một cái công đạo. Sở dĩ lưu tại nơi này, là đang chờ Phi Thiên Dạ Xoa khôi phục. Hiện tại Phi Thiên Dạ Xoa thương thế chuyển biến tốt, chỉ cần mình mang đủ địa sát chi khí, đi huyền lô quan chữa thương cũng giống vậy. Tần Tăng quyết định thật nhanh, từ biệt Cáo Dương, lập tức khắp nơi tìm các nhà phường thị, đem nam châm đều mua hết, liền luyện chế ra một nhóm lớn thiếu âm từ bình. Đổ đầy địa sát chi khí, ngược lại nhẫn thiết cũng chứa đủ. Tiếp lấy thu hồi Phi Thiên Dạ Xoa, thẳng đến Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Lại một lần nữa đi tới Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, Tần Tăng còn không có vào sơn môn, liền gặp vài cái trúc cơ kỳ đồng đạo, đều là đi cổ tiên chiến trường. Tại Tiểu Hàn vực chính đạo địa bàn, đông nam một vùng, chỉ có Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cái này một tòa cổ truyền tống trận, nối thẳng cổ tiên chiến trường. Hiện tại cũng biết rõ cổ tiên chiến trường linh triều nhanh sắp đã xong, những cái kia muốn tìm vận may tu sĩ, phân phân đi cổ tiên chiến trường. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung mở rộng cánh cửa tiện lợi, vô luận thân phận gì, chỉ cần giao nạp một bút không ít linh thạch, chờ gom góp nhân số liền mở ra một lần truyền tống trận. Chung quanh tán tu, môn phái cùng gia tộc tu sĩ, đều chỉ có thể dựa theo Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung quy củ tới. Tiến nhập sơn môn, lập tức có người dẫn bọn họ đi liều xá ở tạm, nói là hiện tại nhân số còn không đủ, chờ đêm mai còn kém không nhiều lắm. Tần Tăng lớn nhỏ cũng xem như cái danh nhân, vừa mới tiến núi không lâu liền bị người nhận ra được. Đều là năm đó, trà trộn tại cổ tiên chiến trường đồng đạo, Tần Tăng chịu đến bọn họ mời, thịnh tình không thể chối từ, cùng bọn hắn cùng ngồi đàm đạo, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai. Có người truyền tin, lập tức liền phải mở ra truyền tống trận. Tần Tăng từ biệt mọi người, thả người hướng về đại điện bay đi. Lần thứ hai trông thấy cổ truyền tống trận, Tần Tăng kiến thức cũng vượt xa lần trước, xem xét tỉ mỉ vị kia Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung sư thúc thế nào mở ra trận này, kết hợp đoạn này thời gian tham ngộ, dần dần cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Bất quá bây giờ tồn trên đời cổ truyền tống trận cực ít, Tần Tăng không có thực tiễn cơ hội. Chương 548, Linh Triều. Thạch điện đại môn đóng chặt. Vách tường chung quanh bên trên khảm nạm lấy một vòng nguyệt quang thạch, tản ra ôn hòa huỳnh quang, đem to như vậy thạch điện chiếu rọi một mảnh sáng sủa. Thạch điện một ít địa phương bày biện bồ đoàn các loại vật, một ít Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tu sĩ ngay tại nhập định tu luyện. Có mấy cái Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tu sĩ đứng tại truyền tống trận bên cạnh, cùng vừa rồi truyền tống tới tu sĩ giải thích. Chư vị đạo hữu, hiện tại chính là linh triều mãnh liệt nhất thời điểm, chư vị trong điện chờ linh triều hơi chỉ hoãn, liền sẽ đưa chư vị đi Huyền Lô Quan. Tần Tăng nhóm đầu tiên truyền tống tới, hắn từng có kinh nghiệm, trạng thái so với lần trước truyền tống tốt hơn nhiều, hướng về Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung thông đạo gật gật đầu, tùy ý tìm nơi hẻo lánh, hơi chút điều tức, liền khôi phục như lúc ban đầu. Còn nhớ tới lần trước qua tới lúc, chính vào thiên tượng đột kích, nơi đây đại trận cũng có thể che chở cả cái sơn cốc, hiện tại lại đều có đầu rút cổ tại thạch điện bên trong, linh triều uy lực quả là danh bất hư truyền. Thạch điện một mực tại chấn động, trên cửa đá bảy màu cấm chế chi quang lấp lóe không yên, có thể thấy được bên ngoài xung kích đến cỡ nào mãnh liệt. Không biết mới là đáng sợ nhất. Không nhìn thấy thạch điện bên ngoài xảy ra chuyện gì, trên cửa đá cấm chế nhìn liền yếu ớt như vậy, tất cả mọi người có chút lo lắng bất an. Tần Tăng đứng dậy, tìm tới cái kia xem bộ dáng là chủ sự Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tu sĩ, người này ăn mặc giống một cái trung niên đạo sĩ, mặt trắng không râu, tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Vị sư huynh này mời, tại hạ Thiếu Hoa Sơn Tần Tăng. Thiếu Hoa Sơn cùng Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung thân cận, môn hạ đệ tử thêm lấy sư huynh tương xứng. Người kia quan sát Tần Tăng một cái, đột nhiên làm bừng tỉnh đại ngộ hình, chắp tay nói, khó trách nhìn xem quen mặt, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Vô Ảnh Kiếm, Tần sư huynh ở trước mặt. Bần đạo Trần Khôi Thanh, gặp qua Tần sư huynh. Không dám nhận. Tần Tăng nhạy cảm phát giác được, đang nghe tên hắn lúc, Trần Khôi Thanh ánh mắt bên trong dị dạng. Không chỉ Trần Khôi Thanh, chung quanh vài cái Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đệ tử đều là như thế, trong đó tính chất không đủ ổn định hạng người, biểu hiện ra thần sắc càng thêm rõ ràng. Loại này dị dạng cũng không phải là kính nể hoặc là ngưỡng mộ, khẳng định không phải là hướng về phía Vô Ảnh Kiếm thanh danh tới. Loại ánh mắt này, hôm qua Tần Tăng liền trải qua, cũng đoán được nguyên nhân. Đại danh đỉnh đỉnh Vô Ảnh Kiếm, thịnh truyền là Thiếu Hoa Sơn Kim Đan phía dưới thứ nhất cao thủ, bị cho rằng là Tiểu Hàn vực hiện nay trúc cơ tu sĩ bên trong, có hy vọng nhất kết đan người một. Khi đó, hắn tu vi thậm chí còn không tới giả đan cảnh. Về sau lại thêm tại Chỉ Thiên Phong một trận chiến, dũng đoạt Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa cái này hai vị kỳ dược, không biết dẫn tới hoặc nhiều hoặc ít người ước ao ghen tị. Tại người ngoài nhìn tới, Vô Ảnh Kiếm ăn vào cái này hai cây linh dược, kết đan là ván đã đóng thuyền sự tình, Thiếu Hoa Sơn lại có thể thêm một vị kết đan cao thủ. Ai ngờ, ngay tại 2 năm trước, đột nhiên từ Thiếu Hoa Sơn truyền ra tin tức, Vô Ảnh Kiếm ăn vào linh dược sau đó dĩ nhiên là kết đan thất bại, nhất thời một mảnh xôn xao. Thật sự là phung phí của trời. Mỗi khi nói, vô số người đấm ngực dậm chân, mắng to không ngớt, hận không thể thay vào đó, trong đó nghe nói không thiếu Thiếu Hoa Sơn đệ tử. Thanh danh mệt mỏi a. Tần Tăng có chút bất đắc dĩ, âm thầm lắc đầu. Hắn tại Loạn Đảo Thủy vực biểu hiện quả thật không tệ, nhưng hắn làm việc có chút điệu thấp, mà lại hai kiện pháp bảo đều không tốt quang minh chính đại sử dụng, còn không có chói sáng đến nước này, mơ hồ liền lửa rồi. Tần Tăng có tự mình hiểu lấy, khi đó hắn, tại không sử dụng Ô Mộc Kiếm tình huống phía dưới, không coi là cao cấp nhất cao thủ. Vẻn vẹn Thiếu Hoa Sơn liền có không ít kết đan tu sĩ chân truyền đệ tử, những người này không lo tài nguyên, lại có sư trưởng che chở, không cần đi chiến trường đọ sức tiến thân chi cấp. Cái này danh khí mang đến cho mình tiến nhập Chỉ Thiên Phong cơ hội, thực sự đem chính mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, không biết có bao nhiêu người tại nhìn cười nhạo. Tạm chờ Tử Vi cung trở về, nhìn lão phu chấn kinh các ngươi cái cằm. Tần Tang thầm nghĩ, làm bộ như không biết bọn họ suy nghĩ trong lòng, thần sắc như thường nói, y theo Trần Sư Huynh nhìn, lần này Linh Triều bao lâu có thể kết thúc. Ta nhớ đến nơi này đến Huyền Lô Quan còn cách một đoạn, lại không biết trên đường nguy hiểm nhiều hay không. Tần Tăng lại lạc phách, cũng không phải bọn họ có dũng khí làm nhục. Những ý nghĩ này, Trần Khôi Thanh bọn người chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, mặt ngoài phi thường cung kính. Bẩm Tần Sư Huynh, Linh Triều ấp ủ đến bây giờ, cơ hồ thời khắc không ngừng, tốt tại có thủy triều phân chia mạnh yếu. Trên cơ bản cách mỗi mấy ngày, liền sẽ xuất hiện một lần ngắn ngủi suy sụp, các ngươi chỉ có thể chờ đợi Linh Triều suy sụp khe hở, mau sớm đi Huyền Lô Quan. Trên đường an nguy không cần lo lắng, Huyền Lô vệ cũng sẽ ở Linh Triều suy sụp thời gian ra khỏi thành thanh lý vân thú, để phòng tích lũy thành hoạn, trong đó một đường vừa vặn từ cũ chỗ trải qua. Nếu như coi là thật ngoài ý muốn nổi lên, Trần Khôi Thanh ngữ khí dừng lại, lặng lẽ chỉ thạch điện chỗ sâu, sư thúc chắc chắn xuất thủ cứu giúp. Tần Tăng hiểu rõ, nơi đây lại có Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung Kim Đan tọa trấn. Cũng là không kỳ quái, chỗ này cổ truyền tống trận ý nghĩa trọng đại, không cho sơ thất. Lại tại thạch điện kiên trì đợi 2 ngày, cửa đá chấn động rõ ràng bắt đầu yếu bớt. Mọi người đạt được nhắc nhở, phân phân đứng dậy, hội tụ tại trước cửa đá chờ đợi. Cửa đá chấn động biên độ càng ngày càng nhỏ, phía trên cấm chế chậm rãi ổn định, nhưng Trần Khôi Thanh vẫn để bọn hắn đợi 2 cái canh giờ, mới vừa mở cửa cho qua. Chư vị, theo đi. Trần Khôi Thanh nụ cười quỷ quyệt một cái. Hô! Đại môn mở ra, đột nhiên một cơn gió lớn tràn vào, phía trước nhất vài cái trúc cơ tu sĩ hô hấp trì trệ, lại bị thổi đến một cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Tần Tăng đi đầu lướt đi thạch điện, chợt giật mình. Trước mắt hẳn là vùng đất bằng phẳng. Trong trí nhớ thâm cốc, dĩ nhiên là chỉ còn phía sau nửa mặt vách núi, một nửa kia không biết lúc nào săn bằng. Thật đáng sợ Linh Triều, liền địa hình cũng bị cải biến. Tần Tăng đỉnh lấy cuồng phong, lăng không mà đứng, yên lặng nhìn ra xa. Ngoại trừ thời khắc không ngừng cuồng phong bên ngoài, đồng thời không có lôi đình, thiên hỏa, bạo tuyết, những này Tần Tăng đã không cảm thấy kinh ngạc thiên tượng, nhìn còn không bằng thiên tượng đột kích thời gian đáng sợ. Nhưng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền có thể nhìn ra mánh khóe. Trên không trung, 7 màu lộng lẫy kỳ quang ở khắp mọi nơi, thời khắc biến ảo chập chờn. Những này kỳ quang tràn ngập cả cái bầu trời, ở khắp mọi nơi. Nhìn kỹ mới biết, loại này kỳ quang bản thể hẳn là ngưng tụ đến cực hạn, giống như thủy triều linh khí phản xạ đi ra. Dương mắt nhìn hướng lại thêm phía trước, có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Thiên địa giáp nhau, linh khí như nước thủy triều, mênh mông như biển, vô biên vô hạn, như sóng tràn bờ. Bàng bạc thủy triều va chạm nhau, càng chất chồng lên, sau cùng ngưng tụ thành đầy trời sóng lớn, mang đến đáng sợ xung kích, tuôn hướng 4 phương 8 hướng, tùy ý hoành hành. Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu liền là một mảnh chân chính đại dương mênh mông biển lớn, từ bầu trời chảy ngược. Tại sóng lớn tàn phá bừa bãi thời điểm, kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên nổ tung, để mọi người trái tim cũng theo đó mạnh mẽ nhảy một cái. Linh Triều mang đến không chỉ có là làm cho người rung động cảm nhận, còn có đáng sợ lực áp bách. Trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi áp bách cảm giác đập vào mặt, để mọi người có loại nhanh sắp không thở nổi cảm giác. Còn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Thế mới biết, tại chính thức thiên địa sức mạnh to lớn trước mặt, bọn họ là cỡ nào nhỏ bé cùng yếu ớt. Chương 549, Thu Mộ Bạch. Những này còn không phải nguy hiểm nhất. Nhất làm cho Tần Tăng cảnh giác, là tại Linh Triều trùng kích vào, nơi này linh khí quá cuồng bạo, thiên địa linh cơ cực kỳ hỗn loạn. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên ầm một tiếng, tiếp lấy truyền ra một tràng thốt lên. Tần Tăng quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lại tự nhiên ngã tại trên mặt đất, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Không chỉ hắn một cái xuất hiện dị dạng, những người khác cũng không ít, đột nhiên đến rơi xuống, miễn cưỡng đứng vững. Cơ bản đều là tán tu. Lúc này, Trần Khôi Thanh mới cười xấu xa lấy nhắc nhở, chư vị đạo hữu chú ý, tại Linh Triều ảnh hưởng xuống, cái này linh khí cũng không giống như quan nội như thế bình ổn, không thể trực tiếp thu nạp quá nhiều linh khí nhập thể, nếu không thì luyện hóa không kịp, sẽ tạo thành trong cơ thể linh lực hỗn loạn, tạm thời mất đi chiến lực. Như tại cổ tiên chiến trường cùng người giao thủ, tốt nhất chuẩn bị đủ linh thạch. Kẻ này không nói sớm. Những cái kia không biết rõ tình hình tán tu trợn mắt nhìn, Trần Khôi Thanh xem hết náo nhiệt, phân phó một sư đệ dẫn đường, liền giao cho Tần Tăng một viên ngọc giản. Tần sư huynh, đây là bản đồ, Huyền Lô vệ cũng sắp đến, các ngươi trên đường nên có thể gặp được. Đa tạ Trần sư huynh. Tần Tăng đem trong ngọc giản nội dung hiện ra cho mọi người nhìn, đảo mắt một vòng, đề nghị, chư vị đạo hữu, nếu như không có muốn đi cái khác địa phương, không ngại mọi người kết thành chiến trận đồng hành, vạn nhất tao ngộ vân thú, có thể cùng nhau trông coi. Mọi người nhìn nhau, phân phân nhận lời. Tần Tăng tu vi cao nhất, lại có cùng thiên hành minh kinh nghiệm chiến đấu. Đâu vào đấy tổ chức lên nhân thủ, hướng về huyền lô quan tiến về phía trước. Linh triều liền tại bọn hắn hướng trên đỉnh đầu, mọi người chỉ có thể tầng trời thấp phi độn. Tuy là suy sụp thời điểm, không trung linh triều vẫn có quét sạch thiên địa chi uy, thời gian thỉnh thoảng sẽ còn phân ra một đạo linh khí, từ trên trời giáng xuống, dễ dàng liền có thể tại mặt đất lưu lại một cái cực lớn hố sâu. Uy lực mạnh mẽ, làm cho người trong lòng run sợ. Tần Tăng bị mọi người bảo hộ ở giữa, hắn chức trách là thời khắc chú ý bầu trời linh triều, cùng chung quanh động tĩnh, tùy thời điều chỉnh phương hướng, tránh né nguy hiểm, trên đường đi cũng là tính thuận lợi. May mắn nhất là, không có gặp được bầy vân thú. Như thế một khắc càng không ngừng thẳng đến huyền lô quan, không bao lâu, phía trước nhất người đột nhiên hô, Tần đạo hữu, phía trước có một đóa mây đen, đang hướng bên này bay tới. Tần Tăng đã thấy, ngưng mắt phân biệt sau đó, thần sắc buông lỏng, không cần lo sợ, là huyền lô vệ. Mọi người reo hò một tiếng, huyền lô vệ hiện thân, nói rõ phía trước vân thú đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tuy là dã ngoại, cũng không cần lo lắng huyền lô vệ lên tâm làm loạn, bọn họ ngồi thượng nguyên thanh tĩnh cung truyền tống trận tới. Có thượng nguyên thanh tĩnh cung đảm bảo. Tần Tăng ý bảo mọi người không ngừng, tiếp tục hướng phía trước, phải tiếp cận lúc, nghe được mây đen bên trong truyền ra thanh âm, phía trước vân thú đã dọn dẹp sạch sẽ, chư vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lời còn chưa dứt, trong mây đột nhiên có người kinh hỉ đến hô, thế nhưng là Tần sư đệ. Thanh âm rất là quen thuộc, Tần Tăng lập tức đã hiểu, vượt qua đám người ra, kinh ngạc nói, Mục sư huynh, ngươi lúc nào từ loạn đảo thủy vực trở về sao? Người này hẳn là Mục Nhất Phong. Liền gặp mây đen vỡ ra một cái khe, trong đó bay ra ngoài hai người, một cái là Mục Nhất Phong, một cái khác nhưng là Ngọc Thụ Lâm Phong, khí chất bất phàm thanh niên. Tần sư đệ, ngươi rời đi sau đó, ta thay thế ngươi đội trưởng chi vị, không ngờ tại cùng thiên hành minh gian tặc quấn lấy lúc, nhất thời sơ suất liền chịu một lần trọng thương, được đưa về sư môn chữa thương. Chờ thương thế tốt lên sau đó, gặp loạn đảo thủy vực hai bên ngưng chiến, không lắm ý tứ, nghĩ đến linh triều lập tức kết thúc, liền trực tiếp đến cổ tiên chiến trường. Mục Nhất Phong sờ sờ não đại, ngữ khí xấu hổ giải thích. Tần Tăng dẫn đội nhiều năm như vậy, đều không có ra đại trạng tình huống, giao phó cho hắn một vài ngày liền bị thiên hành minh âm một cái, suýt nữa đem thuộc hạ tính mệnh toàn bộ tống táng. Nếu không phải hắn liều chết đem người đều mang trở về, hiện tại thật sự là không còn mặt mũi đối Tần Tăng cái này ân nhân cứu mạng. Lên tiếng hỏi ngọn nguồn sau đó, Tần Tăng cũng biết không trách Mục Nhất Phong. Hắn có thể hợp lại chính mình mạng già không cần, đem người đều còn sống mang về. Rất là hiếm thấy, có thể tính mà vượt nghĩa bạc vân thiên. Tần Tăng kinh ngạc hơn là Mục Nhất Phong tu vi, hẳn là giả đan cảnh. Lúc này mới mấy năm, Mục Nhất Phong lần trước trọng thương ngã gục, nhân họa đắc phúc tu vi phóng đại, lần này trọng thương dứt khoát liền trực tiếp đột phá giả đan cảnh. Mục sư huynh, ta từng nghe nói có sát lục cầu đột phá, có chiến đấu cầu đột phá, còn chưa từng nghe trọng thương cầu đột phá. Ngươi đi chẳng lẽ là thương đạo? Tần Tăng chế nhạo nói. Mục Nhất Phong cười to, chẳng biết tại sao mỗi lần nằm tại trên giường bệnh, trung quy có thể linh quang lóe lên, ta chính là muốn đừng dùng dồn vào tử địa mà hậu sinh biện pháp cầu kết đan, Tần sư đệ ngươi cũng đừng khuyến khích ta. Đúng rồi. Mục Nhất Phong thanh sắc nghiêm lại, chỉ bên cạnh thanh niên nói, Tần sư đệ, vị này là Thu Mộ Bạch, Thu sư huynh, các ngươi hẳn là không gặp qua. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng đối Tần sư đệ đã như sấm bên tai, Thu Mộ Bạch chắp tay, ngữ khí hòa nhã nói, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Là hắn. Tần Tăng trong đầu điện quang lóe lên, nhớ tới người này thân phận. Hắn liền là loại kia cực ít xuất đầu lộ diện, tại ngoại giới thanh danh không hiện, lại tại trong sư môn có vô số truyền thuyết thân truyền đệ tử. Thu Mộ Bạch không phải là kết đan kỳ tu sĩ đệ tử, nhưng so với bọn hắn địa vị cao hơn, hắn bị Nguyên Anh lão tổ Đông Dương Bá đặc cách, tại Thiếu Hoa Sơn chủ phong tu luyện. Thu Mộ Bạch so Tần Tăng nhập môn sớm mười mấy năm, tã lót thời điểm, liền bị Đông Dương Bá nhìn trúng. Nghe nói Thu Mộ Bạch sớm liền có thể kết đan. Lại không biết tại sao, lưu tại giả đan cảnh mài rũa tu vi, chậm chạp không nguyện kết đan. Gặp qua Thu sư huynh, Đông Dương Bá không có chính thức thu Thu Mộ Bạch làm đồ đệ, bọn họ vẫn dựa theo sư môn quy củ, cùng thế hệ tương xứng. Nguyên Anh lão tổ đệ tử, cho dù kết đan kỳ tu sĩ đối mặt hắn cũng phải hòa hòa khí khí, Tần Tăng tự nhiên cũng sẽ không thất lễ. Lần đầu gặp mặt, xem Thu Mộ Bạch cử chỉ, giống như là vị người khiêm tốn, làm cho người như Mộc Xuân Phong. Tần Tăng cũng không biết người này phẩm hạnh thế nào, thận trọng quan sát. Một phen trò chuyện mới biết, Thu Mộ Bạch tĩnh tu xuất quan sau đó, liền tới đến cổ tiên chiến trường làm huyền lô vệ, lần này chính là hắn dẫn đội đi ra thanh lý vân thú. Chúng ta còn có chức trách tại thân, không thể trì hoãn quá lâu, Tần Tăng không ngại đi trước một bước, trở về đến huyền lô quan lại nói, Thu Mộ Bạch nói. Tần Tăng hơi suy nghĩ, lấy ra chính mình viên kia huyền lô vệ lệnh bài, Thu sư huynh, ta lần này tới, chính là muốn đi Huyền Lô vệ ứng mão. Nếu gặp được Huyền Lô vệ thanh lý vân thú, không thể đổ cho người khác, nguyện ý cùng hai vị sư huynh cùng đi một chuyến. Tần sư đệ nguyện ý xuất thủ tương trợ, cầu còn không được. Thu Mộ Bạch hai người đại hỉ, lập tức đáp ứng. Tần Tang cũng có chính mình suy xét. Thu Mộ Bạch nhất được Đông Dương Bá coi trọng, khẳng định đối Đông Dương Bá hiểu rõ vô cùng. Từ Tử Vi cung sau khi trở về, chính mình sẽ phải đơn độc hướng về Đông Dương Bá tấu đối. Thêm cùng Thu Mộ Bạch thân cận một chút, cùng hắn nghe ngóng phía dưới Đông Dương Bá tính tình, tốt có thể có thối tha. Không chỉ có là tương lai sư tôn, càng là nắm giữ quyền sinh sát nguyên anh đại năng. Tần Tăng không yêu cầu xa vời có thể được Đông Dương Bá coi trọng, cũng không ngây thơ vô tri, phạm vào kiêng kỵ, chọc giận vị này lão tổ. Chương 550, Triệu Kiến. Tần Tăng theo bọn hắn bay vào mây đen, gặp Thu Mộ Bạch thủ hạ Huyền Lô vệ, cơ bản đều là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung cùng Thiếu Hoa Sơn đệ tử, từng cái bắt chuyện qua, Tần Tăng liền tự giác nghe theo mệnh lệnh, cùng một chỗ hành động. Loại này mây đen hẳn là có thể ổn định linh khí đặc thù cấm pháp khí cỗ, mọi người dựa vào mây đen chiến đấu, không cần lo lắng chịu đến hỗn loạn linh khí ảnh hưởng. Bất quá, nghe nói loại này pháp khí uy lực có hạn, chỉ có thể ở linh triều cơn sóng nhỏ thường có hiệu quả. Huyền Lô quan tự có kết đan kỳ cao thủ, xuất thủ thanh lý số lớn vân thú. Bọn họ những này Huyền Lô vệ, bất quá là tra thiếu bổ lậu, hoặc là truyền lại tin tức, tính nguy hiểm không lớn, nhưng cũng có ngoài ý muốn, ví như bất hạnh chết thảm Ngọc Dương Tử. Nhìn ra được, Thu Mộ Bạch cũng đối Tần Tang phi thường tò mò, hai người trò chuyện vui vẻ. Tần Tang cũng là đồ sát vân thú tốt tay, có hắn gia nhập, mọi người rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ, phản hồi Huyền Lô quan. Tần sư đệ ngươi đi trước quân Bàn Sơn đăng cơ ngọc sách, chúng ta tới ngày lại nói. Thu Mộ Bạch nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, Tần sư đệ, lấy người tâm tính, cũng không sợ ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ. Nếu có đồng môn không biết mùi vị, liền báo cáo Vi huynh, Từ Vi huynh để giáo huấn bọn họ. Tần Tang khẽ giật mình, chắp tay nói, đa tạ Thu sư huynh. Từ biệt Thu Mộ Bạch, Tần Tang đi quân Bàn Sơn ứng mão báo công, thuận tiện ở trong thành thuê một ngôi động phủ, giá cả không ít, Tần Tang cũng cảm thấy thịt đau. Trong quân doanh có miễn phí động phủ, nhưng hắn muốn cho Phi Thiên Dạ xoa chữa thương, có rất nhiều không tiện. Sau đó liền đi tìm Vân Du Tử. Trên đường, Tần Tang nhớ lại cùng Thu Mộ Bạch nói chuyện qua. Hỏi đến Đông Dương Bá lúc, Thu Mộ Bạch nói phi thường thận trọng, Tần Tang thu hoạch cũng không lớn. Ở trong lòng cho Đông Dương Bá chân dung y nguyên rất mơ hồ. Ngày sau mới vừa đi, Tần Tang lắc đầu, xúc động Vân Du Tử động phủ cấm chế. Tử Vi cung mở ra sau đó, ba vị môn chủ đều tới Huyền Lô quan, đến lúc đó để cho bọn họ mang chúng ta đi cổ tiên chiến trường nội tầng, cùng những người khác hội hợp. Tất cả cầm trong tay Tử Vi bí lục người, đều có thể đạt được che chở. Vân Du Tử đã tra rõ tin tức, nên làm dự định cũng đều dự định đầy đủ. Chúng ta có thể hay không quá dễ thấy. Đạt được Tử Vi bí lục người, cơ bản đều là kết đan kỳ cao thủ, hai người bọn họ giả đan cảnh tu sĩ xen lẫn trong bên trong, bị Đông Dương Bá chú ý tới không biết là tốt là xấu. Vân Du Tử lắc đầu, cho dù đi cái khác hùng quan, cuối cùng cũng phải hội hợp, một dạng bị phát hiện. Còn không bằng một mực tiếp theo nhà mình tông chủ, có thể thực tình che chở chúng ta, Tử Vi cung tại cổ tiên chiến trường chỗ sâu nhất, trên đường chưa hẳn an ổn. Tần Tăng gật gật đầu, Tử Vi cung bắt buộc phải đi, cái khác cũng bất chấp. Hai người tụ cùng một chỗ thương lượng một phen, liền riêng phần mình dự định đi rồi. Sau đó, Tần Tăng kiên trì tại Huyền Lô quan đợi. Hắn không có dựa theo kế hoạch dự định, làm cái không có việc gì cá nhân liên quan, bận rộn, liền tiến đến Thu Mộ Bạch đội ngũ, cùng bọn hắn cùng một chỗ xuất quan săn giết vân thú. Phốc, đột nhiên xuất hiện một cái tay đen nhánh thủ trưởng, tại động phủ trên vách tường lưu lại một đạo thật sâu vết cào, sau đó mới hiển lộ ra Phi Thiên Dạ Xoa thân ảnh. Tần Tăng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Nhìn xem Phi Thiên Dạ Xoa lưu lại vết cào như có điều suy nghĩ. Gần nửa năm qua đi, chữa thương hiệu quả có hiệu quả rõ ràng. Phi Thiên Dạ Xoa thực lực đã khôi phục lại giả đan cảnh tu sĩ mức độ, mặt sau tốc độ khôi phục sẽ càng lúc càng nhanh, nhất định có thể đuổi tại Tử Vi cung mở ra phía trước chữa trị. May mắn luyện thêm chút ít thiếu âm từ bình, tiêu hao thật sự là lớn. Tần Tang thì thào nói ra, đem Phi Thiên Dạ Xoa thu hồi túi thi khôi, lấy ra một cái ngọc bội. Mở ra động phủ, thản nhiên hướng về một cái đấu giá hội đi đến. Hôm nay Huyền Lô quan hội tụ vô số cao thủ, Tần Tăng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, tham gia qua mấy lần đấu giá hội, hy vọng có thể gặp được Vạn Thế Trương, Thiên Đô Nham cùng Dẫn Hồn Thảo. Đáng tiếc, phía trước hai loại linh tài liệu chưa hề xuất hiện qua, mà Dẫn Hồn Thảo cho dù có, cũng đều được đưa đến Ma Tu lãnh địa. Đoạn này thời gian, Tần Tăng lại không thu hoạch được gì. Lần này cũng không ngoại lệ. Đấu giá kết thúc sau đó, Tần Tăng một mặt thất vọng từ phòng đấu giá đi ra, phát hiện bên hông Huyền Lô vệ lệnh bài lấp lóe, trực tiếp thẳng hướng về quân Bàn Sơn bay đi. Tần sư đệ, Thu Mộ Bạch đã tập hợp nhân thủ, lần này nói không chừng là linh triều kết thúc phía trước, chúng ta cuối cùng xuất quan cơ hội, ta nghĩ Tần sư đệ khẳng định không nguyện bỏ lỡ, liền tự tiện chủ trương đem ngươi kêu đến. Tần Tăng kinh ngạc nói, muốn phong quan sao? Không sai biệt lắm, Thu Mộ Bạch gật đầu, linh triều lập tức liền muốn víu đến đỉnh núi, nghe nói lần này có thể là một lần cuối cùng suy sụp thời kỳ, sau này chúng ta lại đi ra nhưng là một con đường chết. Đoán chừng muốn phong quan cố thủ, gắng gượng qua đoạn này thời gian, linh triều liền đi qua. May mắn sớm đến đây. Tần Tăng âm thầm may mắn, nghĩ nghĩ hỏi, Tử Vi cung nhanh sắp xuất thế sao? Hiện tại phong quan, lão tổ bọn hắn chẳng lẽ đã giá lâm nơi đây? Ta cũng không biết. Thu Mộ Bạch lắc đầu, truyền lệnh lập tức hành động. Mở ra cửa thành, xuất quan lúc, Tần Tăng quay đầu nhìn một cái. Tại Huyền Lô quan hai bên, cùng với không trung, một đạo vô biên vô hạn, nhìn như đơn bạc bình chướng, lại một mực đem linh triều ngăn cản ở ngoài, che chở lấy mặt sau vô số sinh linh. Trên bầu trời, dễ dàng liền có thể đem bọn hắn ép thành bột mịn linh triều, sóng sau cao hơn sóng trước, tiếp tục không đoạn xung kích bình chướng, lại là như thế trắng xám vô lực. Cùng nguyên thủy bình chướng so sánh, Huyền Lô quan bên trên hội tụ vô số năm qua, vô số nguyên anh cao thủ tâm huyết che chở linh trận, lại tỏ ra cực kỳ ảm đạm. Loại này bình chướng, đến tột cùng người phương nào lưu lại? Lúc nào lập? Thu Mộ Bạch chú ý tới Tần Tăng ánh mắt, cảm khái nói, tưởng tượng thượng cổ thời đại, một vị thần tiên đại năng phất tay bày xuống cái này bình chướng, liền có thể dễ dàng ngăn trở linh triều, che chở thương sinh. Như thế phong thái, khiến lòng người hướng tới chi? Chúng ta cuộc đời này, không biết ai có thể may mắn đăng lâm cái này cảnh giới. Tần Tăng chần chờ một chút, chậm rãi gật đầu. Lần này linh triều suy sụp thời kỳ phá lệ ngắn ngủi, Tần Tăng bọn họ ra ngoài không lâu, liền phát hiện dị dạng, vội vàng trở về, rốt cục đuổi tại suy sụp thời kỳ kết thúc phía trước phản hồi Huyền Lô quan. Không ngờ, vừa mới tiến cửa ải, liền nghe được có người kêu gọi ba người bọn họ danh tự, theo tiếng kêu nhìn lại, hẳn là Sa Ngọc Đào thân truyền đệ tử Chiêm Dực. Chiêm sư đệ, có chuyện gì gấp gáp như vậy gọi chúng ta? Bọn họ gặp Chiêm Dực vẻ mặt vội vàng, đi tới hỏi. Chiêm Dực cũng đã là giả đan cảnh tu sĩ, mà lại là Sa Ngọc Đào thân truyền đệ tử, lại không kiêu căng chi tâm, đối bọn hắn đi qua thì lễ mới nói, ba vị sư huynh, sư tôn mới vừa truyền lệnh, muốn trong môn tất cả tại Huyền Lô quan trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đi qua. Ta tìm ba vị sư huynh không đến, mới biết được các ngươi xuất quan đi rồi. Sa sư thúc cho gọi, có chuyện gì quan trọng? Ba người liếc nhau, liền vội vàng hỏi. Chiêm Dực vội la lên, còn kém vài vị sư huynh, đi qua liền biết. Tần Tăng bọn người không dám thất lễ, lập tức điểm trong đội ngũ hai cái trúc cơ hậu kỳ đồng môn. Tiếp theo Chiêm Dực vội vàng mà đi. Mấy người vội vàng chạy đi, tiến nhập Sa Ngọc Đào phủ dinh sau đó, Tần Tăng nhanh chóng nhìn lướt qua. Một cái liền nhìn đến. Sa Ngọc Đào ngồi tại chính đường, lại là ghế bên. Chủ tọa bên trên, ngồi một vị mang theo đấu bồng nữ tử. Chương 551, cố nhân gặp nhau không quen biết nhau. Sa Ngọc Đào phủ dinh cũng không xa hoa, trong sân đơn giản trồng chút ít hoa cỏ, thiếu Hoa Sơn trúc cơ hậu kỳ ở trên đệ tử, chỉ cần tại Huyền Lô quan, ngoại trừ mấy người bọn họ, cơ bản đều đến. Tần Tăng phát hiện vài cái gương mặt lạ, đoán chừng là đoạn này thời gian lần lượt theo sư môn chạy tới. Những người này chỉnh tề đứng ở trong sân, không một người nói chuyện, phi thường yên tĩnh. Sa Ngọc Đào ra tay đứng đấy một tên trắng hán, mặt như nặng táo, khí chất trầm ổn, vô cùng ít thấy có một thanh cực kỳ dày trọng huyền thiết trọng kiếm, dùng vải quấn lấy, giống như là vị phàm trần hiệp khách. Tần Tăng chưa thấy qua cái này người, nhưng nhìn đến trên lưng hắn chuôi này huyền thiết trọng kiếm, lập tức đoán được thân phận của hắn. Kế Khánh, Sa Ngọc Đào đại đệ tử. Chiêm Dực rất được Sa Ngọc Đào sùng ái không giả, nhưng nếu bàn về Sa Ngọc Đào tọa hạ danh khí lớn nhất thân truyền đệ tử, vẫn là vị này tên là Kế Khánh tráng hán, đã từng thiếu Hoa Sơn thứ nhất cao thủ. Cái này thứ nhất cao thủ, cùng Tần Tăng không đồng dạng, là tại chính đạo bát tông thi đấu thời gian từng chàng đánh ra tới. Thi đấu tổ chức lúc, Tần Tăng còn tại Thanh Dương phường thị tiềm tu, vừa đột phá trúc cơ hậu kỳ không lâu. Cho dù trở về tham gia, tại không sử dụng luyện thi cùng pháp bảo tình huống phía dưới, cũng khó lấy được thứ tự tốt. Bất quá, trận kia thi đấu Thu Mộ Bạch cũng không tham gia, Kế Khánh không có cùng Thu Mộ Bạch đánh qua, không biết hai người bọn họ ai mạnh hơn. Thi đấu sau đó, Kế Khánh đến ban thưởng liền biến mất, sau đó Tiểu Hàn vực dung chuyển cũng không hề lộ diện, không phải là đi ra ngoài lịch luyện liền là tĩnh tu dự định kết đan. Xem ra kết đan thất bại, hiện tại vẫn là giả đan cảnh. Chủ tọa bên trên nữ tử mang theo đấu bồng, không nhìn thấy khuôn mặt. Có thể để cho Sa Ngọc Đào tự mình tác bồi, nàng này địa vị tất nhiên bất phàm, chẳng lẽ là trong tông môn vị kia tị thế không ra kim đan. Không nhớ rõ vị kia sư thúc ưa thích mang đấu bồng a. Tần Tăng trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhịn không được nhìn nhiều một cái, đột nhiên vì đó khẽ giật mình, Chẳng biết tại sao, cái này nữ tử bị đấu bồng che chắn cực kỳ chặt chẽ, lại cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tần Tang trong lòng kinh nghi không chừng. Mộ Bạch qua tới, gặp mấy người đi tới, Sa Ngọc Đào vẻ mặt ôn hòa, ngoắc để thu Mộ Bạch tiến lên, sau đó liền nhìn đến Tần Tang. A, Tần Tang cũng tại Huyền Lô Quan. Người cũng tới đến đây. Tần Tang cùng Thu Mộ Bạch liếc nhau. Gặp Thu Mộ Bạch cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tần Tang tâm trạng hơi định, mặc dù không biết Sa Ngọc Đào vì cái gì triệu hoán bọn họ, nhưng xem ra còn có Thu Mộ Bạch cùng Kế Khánh tham dự, chung quy không phải là chuyện xấu. Gặp qua Sa Sư Thúc, hai người cùng lên một loạt trước hành lễ. Sa Ngọc Đào ý bảo hai người không cần giữ lễ tiết, hỏi Tần Tang, ta nhớ đến ngươi chủ tu thủy hành linh lực. Tần Tang lập tức đồng thanh, vâng. Sa Ngọc Đào gật gật đầu, quay đầu đối đấu bồng nữ tử nói. Thần Yên cô nương, Mộ Bạch thực lực không thể nghi ngờ, hắn đến chấp trưởng Bạch Hổ Thú Ấn nhất định có thể không có sơ hở nào. Đây cũng là sư tôn ý tứ, để Mộ Bạch cùng đi lịch luyện. Vị này là Tần Tăng Sư Điệt, thần Yên cô nương một mực tại bế quan tĩnh tu, hẳn là không gặp qua. Hắn thường có vô ảnh kiếm danh hào, tại Vân Thương Đại Trạch cùng Thiên Hành Minh tranh đấu thời gian rực rỡ hào quang, thực lực tại tiểu bối bên trong đứng hàng đầu, giữa sân ngoại trừ Mộ Bạch cùng Kế Khánh, hẳn là không người là đối thủ của hắn. Có thể do hắn đến chấp trưởng Huyền Vũ Thú Ấn. Hơn nữa Kế Khánh chấp trưởng Câu Trần Thú Ấn, chỉ cần lại chọn lựa ra hai người là đủ. Tại Sa Ngọc Đào kêu lên thần Yên cô nương, cái tên này trong nháy mắt, Tần Tang bỗng nhiên cứng tại chỗ. Là nàng, cuộc đời này một cái duy nhất từng có tiếp xúc da thịt nữ nhân, còn là bởi vì một cái khó mà mở miệng nguyên nhân kết duyên, Tần Tang làm sao có thể quên nàng. Nàng cũng là tạo thành Tần Tang căn cơ bị hao tổn, chậm chạp không dám kết đan kẻ cầm đầu. Đương nhiên, Tần Tang sẽ không tâm mang oán hận. Hao tổn căn cơ để cầu trúc cơ, là chính Tần Tang lựa chọn, không có trách cứ khác nhân đạo lý. Chuyện thế gian cũng không như cái này làm ngươi gặp được khó khăn mà đi đường tắt lúc, sau này có thể phải nỗ lực nghìn lần gấp trăm lần đại giới để đền bù. Nếu không phải Lô Đỉnh chuyện này, hắn khả năng vĩnh viễn không có trúc cơ cơ hội. Trúc cơ cùng kết đan còn không đồng dạng. Giả đan cảnh tu sĩ tại tu tiên giới có thể được xưng tụng cao thủ. Ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, tự vệ thừa sức, cũng có đi hiểm vốn liếng. Luyện khí kỳ đi ra ngoài lịch luyện, không chừng nguyên nhân gì liền ném đi mạng nhỏ. Năm đó là một chàng công bằng giao dịch, sau một đêm, hai người lại không tương quan. Sau đó, hai người đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hứa hẹn, ăn ý đem việc này lãng quên. Tần Tang vô luận gặp được bao nhiêu khó khăn, chưa từng động qua tới cửa cầu cứu ý niệm, thậm chí tại sự kiện kia phát sinh sau đó, hắn chưa hề hướng về bất cứ người nào nhắc qua thần Yên, hai chữ này. Thần Yên cũng là như thế, không có nói mang theo qua Tần Tang, cũng không có làm khó qua hắn, xem như hắn không tồn tại. Năm đó sự tình, cách nay đã có gần trăm năm, Tần Tang rốt cục gặp lại thần Yên. Trăm năm qua, thần Yên một mực mai danh ẩn tích, dẫn đến về sau nhập môn đệ tử, đều không biết trong môn còn có cái này người tồn tại. Đoạn trước thời gian, Tần Tang tâm huyết dâng trào nhớ tới thần Yên, còn đang suy nghĩ nàng có hay không kết anh thành công, không nghĩ tới lại sẽ ở loại tình huống này, tận mắt thấy nàng. Nghe Sa Ngọc Đào ngữ khí, liền hắn cũng bị che giấu, không rõ ràng chính mình cùng thần Yên gút mắc. Khó trách năm đó phải phí như thế lớn trắc trở, lấy ma vật sư thúc danh nghĩa, che giấu tai mắt người. Tần Tang trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, thần sắc cũng không có dị trạng, có vẻ như yên lặng nhìn thoáng qua thần Yên. Phát hiện thần Yên lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nghe Sa Ngọc Đào nói chuyện, đối với mình cùng Thu Mộ Bạch nhìn như không thấy. Theo lệ cũ liền tốt. Mọi người lẫn nhau làm người xa lạ, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tần Tang yên lặng nói, rồi lại nhịn không được suy nghĩ lung tung. Thần Yên lặng lẽ xuất quan, đi tới Huyền Lô Quan không biết cần làm chuyện gì. Nàng kết anh hay không? Gọi mình những người này đến đây làm cái gì? Nghe được Sa Ngọc Đào nói đến Bạch Hổ Thú Ấn, Huyền Vũ Thú Ấn cùng Câu Trần Thú Ấn, Tần Tang vẫn không hiểu ra sao. Trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, không biết những này thú ấn là cái gì, vì cái gì để cho chúng ta trưởng khống. Tần Tang nghiêng dò xét Thu Mộ Bạch, lấy ánh mắt hỏi dò. Thu Mộ Bạch nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Tang đành phải kiên trì chờ Sa Ngọc Đào phân trần, không tiếp tục đến xem thần Yên. Sa Ngọc Đào nói xong, đấu bồng phía dưới truyền ra bình thản thanh âm, có thể giống như quá khứ. Thanh âm quen thuộc liền câu lên Tần Tang trước kia tâm tư, trong nháy mắt bị Tần Tang đè xuống. Cố nhân gặp nhau lại không nhận nhau. Sa Ngọc Đào đối thần Yên nói gì nghe nấy, chuyển thân nhìn ra phía ngoài. Lúc này, ngoại trừ Tần Tang, Thu Mộ Bạch cùng Kế Khánh ba người, những người khác chỉnh tề đứng ở trong sân, bao quát Chiêm Dực cùng Mục Nhất Phong chờ giả đan cảnh cao thủ. Sa Ngọc Đào đối trong sân người nói, các ngươi riêng phần mình tản ra, lấy ra bản lĩnh giữ nhà, tiếp nhận thần Yên cô nương khảo giáo. Nhớ kỹ đừng nghĩ đến lưu thủ, toàn lực duy trì được thế đứng, mãi đến không kiên trì nổi. Nghe thấy lời ấy, trong sân người nhìn nhau. Mặc dù không biết đến tột cùng vì cái gì khảo giáo bọn họ, nhưng nhìn bên trong Thu Mộ Bạch ba người, đều là trong tông môn nhân vật phong vân. Nếu có thể cùng bọn hắn đồng liệt, định không chuyện xấu. Lúc này, mọi người tất cả đều tuân thủ Sa Ngọc Đào mệnh lệnh, tản ra sau đó riêng phần mình chiếm giữ một khối nhỏ địa phương. Chương 552, đột phát ngoài ý muốn. Chờ bọn hắn lấy ra riêng phần mình nhất dựa dẫm pháp khí. Một thời gian, trong tiểu viện ngũ quang thập sắc, rất là đẹp mắt. Đao kiếm kính tháp cờ phướn loại này phổ biến pháp khí bên ngoài, lại còn có không ít tần tang cũng không nhận ra pháp khí, công năng chắc hẳn phi thường kỳ lạ, có tư cách tiến nhập tiểu viện đều không đơn giản. Mục Nhất Phong vẫn là chuôi này cửu hỏa thần phong, cái này pháp khí bị hắn tỉ mỉ tế luyện nhiều năm, không biết hao phí hoặc nhiều hoặc ít tâm huyết, hôm nay chín đầu hỏa long trên thân hỏa diễm mơ hồ hiện ra màu tím, đã không thể dùng đơn thuần cực phẩm pháp khí đánh giá. Tần Tăng suy đoán, Mục Nhất Phong sở dĩ như thế một lòng, chỉ sợ là dự định kết đan sau tiếp tục để thăng cửu hỏa thần phong, coi nó là làm bản mệnh pháp bảo. Chiêm Dực lúc này, chỗ dùng pháp khí lại là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đồng thau chuông lục lạc, trước đó chưa từng thấy qua. Rất nhanh, mọi người dự định hoàn tất. Xèo. Thần Yên nhẹ nhàng vung tay lên, linh lực tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ thành một cái hạc giấy phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, hai cánh mở ra, bay vào trong sân. Hạc giấy dừng ở mọi người đỉnh đầu, đột nhiên cực tốc huy động hai cánh, từng đạo nhẹ nhàng làn gió từ trên trời giáng xuống. Hô hô. Trong sân nhất thời cuồng phong tàn phá bừa bãi, rồi lại bị một mực khống chế tại vừa vặn vây lại mọi người mức độ. Chỉ riêng tay này tinh chuẩn đến cực điểm lực khống chế, cũng làm người ta theo không kịp. Tần Tăng yên lặng nhìn hướng trong sân, ý đồ thông qua hạc giấy cùng Linh Phong nhìn trộm Thần Yên cảnh giới, lại không thu hoạch được gì. Linh Phong càng tụ càng nhiều, hóa thành thực chất, như mây đen ngập đầu, chậm rãi ép xuống. Mỗi người bên cạnh đều nhiều một tầng do Linh Phong tạo thành màn tre, loại này màn tre phi thường nặng nề, cho người bên trong mang đến cường đại lực áp bách. Mục Nhất Phong bọn người phân phân thôi động pháp khí, toàn lực ngăn cản Linh Phong áp lực. Theo Linh Phong màn tre càng để lâu càng dày, gần như sắp muốn nhìn không rõ người bên trong ảnh. Rốt cục có một người không kiên trì nổi, dẫn đầu ngã sấp xuống, tại hắn muốn ngã dưới đất trong nháy mắt, trên người hắn áp lực đột nhiên tiêu thất, duy trì được thể diện. Người này một mặt hổ thẹn mà chắp tay một cái, yên lặng thối lui đến một bên. Những người khác trên thân áp lực còn tại chậm rãi tăng cường. Tần Tăng gặp xác thực không cách nào thông qua hạc giấy điều tra Thần Yên tu vi, liền không còn tự tìm phiền não, chú ý Mục Nhất Phong cùng Chiêm Dực hai cái người quen. Mục Nhất Phong chỗ đứng, chỉ có thể nhìn thấy chín đầu hỏa long cái bóng, bọn chúng kết thành một cái vòng, ý đồ chống đỡ Linh Phong màn tre. Chiêm Dực cái kia đồng thau chuông lục lạc bay ở đỉnh đầu hắn, tản ra nồng đậm hoàng quang, tựa như một ngọn đèn sáng, thông qua thanh âm đó có thể thấy được chuông lục lạc lay động càng ngày càng nhanh. Ầm ầm ầm. Cái này đến cái khác lạc bại, trong đó không thiếu giả đan cảnh cao thủ. Tần Tang như có điều suy nghĩ, xem ra trận này khảo giáo không phải là đơn thuần nhằm vào tu vi, Linh Phong màn che bên trong cụ thể là tình huống như thế nào, tạm thời vẫn chưa biết được. Theo thời gian chuyển rời, còn lại người càng ngày càng ít. Đột nhiên, Chiêm Dực nổi giận gầm lên một tiếng, chuông lục lạc tiếng vang trở thành cực kỳ gấp rút, đỉnh đầu hoàng quang mãnh liệt, thực sự không làm nên chuyện gì, thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái. Màn che tiêu tán sau đó, Chiêm Dực ổn định thân hình. Tần Tăng phát hiện trên mặt hắn biểu lộ có không che giấu được thất lạc, trong lòng hơi động, bất động thanh sắc quan sát Sa Ngọc Đào, gặp hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lóe qua quét một cái vẻ thất vọng, không khỏi như có điều suy nghĩ. Cuối cùng, còn tại kiên trì chỉ còn ba người, trong đó bao quát Mục Nhất Phong. Nhưng ba người này rõ ràng đều là nỏ mạnh hết đà, Mục Nhất Phong chín đầu hỏa long trở thành cực kỳ tinh tế, như trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đấu bồng phía dưới truyền ra một tiếng khó mà nhận ra than thở. Sa Ngọc Đào có chút xấu hổ nói ra, trong môn đệ tử không nên thân, để Thần Yên cô nương chê cười. Tông chủ cùng cô nương truyền lệnh quá mau, những đệ tử khác thế mà ở bên ngoài lịch luyện, thế mà đang bế quan xung kích kết đan, hiện tại để bọn hắn chạy tới, chỉ sợ tế luyện không đủ thời gian, áp chế không nổi thú ấn bên trong hung hồn. Những tông môn khác đệ tử lại sợ không tin được. Bất quá ngũ hành thú ấn vừa mở, năm người chính là một thể, có Mộ Bạch ba người bọn họ tại, mặt khác hai cái thực lực hơi yếu một ít, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đại cục. Thần Yên ừm một tiếng, đành phải như thế. Lời còn chưa dứt, trong sân đột nhiên hướng lên một tiếng rồng ngâm gào thét, chỉ gặp Mục Nhất Phong chung quanh chín đầu hỏa long đột nhiên đồng thời tán loạn, tiếp lấy màn che tiếp theo điểm ánh sáng màu đỏ chợt hiện, như một mũi nhọn phá vỡ màn che. Nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, Mục Nhất Phong lại cầm trong tay cửu hỏa thần phong, phá phong mà ra. Mục Nhất Phong lảo đảo một cái, cuối cùng vẫn là đứng vững vàng. Phong hồi lộ chuyển. Sa Ngọc Đào ánh mắt sáng lên, tán dương, không tệ. Ngươi cũng đến đây đi. Đa tạ xa sư thúc. Mục Nhất Phong chắp tay, đem cửu hỏa thần phong thu vào trong cơ thể ôn dưỡng, nhanh chân đi đến Tần Tăng bên cạnh, đắc ý hướng về hắn nhíu mày một cái. Còn lại hai người liền không có tốt như vậy vận khí, làm rất nhiều thử nghiệm cũng không thể phá vỡ màn che. Cuối cùng trong đó một cái không kiên trì nổi ngã dưới đất, hai người trên thân áp lực đồng thời tiêu thất. Các ngươi đều trở về đi. Sa Ngọc Đào để kiên trì đến cuối cùng người kia tiến lên, phất tay phân phát những người khác. Sau đó đối Thần Yên nói, nhân thủ đã tuyển định, ta bên này bẩm báo sư tôn. Thần Yên gật gật đầu, đột nhiên đứng dậy, thân ảnh lóe lên, hư không tiêu thất. Từ đầu đến cuối, thật giống đều không thấy Tần Tăng một cái. Tần Tăng bọn họ năm người song song đứng thẳng, trong lòng tò mò tới cực điểm. Từ Sa Ngọc Đào trong miệng mới biết, nhà mình tổ sư dĩ nhiên là đã đi tới Huyền Lô Quan, mà lại trận này khảo giáo hẳn là lão tổ khởi xướng. Chẳng biết tại sao, Tần Tăng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Sa Ngọc Đào phất tay đánh ra một đạo thanh quang, chỉ chốc lát sau, mọi người chẳng biết tại sao trong lòng căng lên, vang lên bên tai một cái thanh âm ôn hòa, liền là bọn họ. Hắn liền là Đông Dương Bá. Tần Tăng trong đầu điện quang lóe lên. Chỉ gặp Sa Ngọc Đào hướng về phía hư không thi lễ một cái, cung kính nói, hồi bẩm sư tôn, bọn họ ngay tại lúc này quan nội thực lực mạnh nhất năm tên đệ tử. Nương theo lấy một tiếng, tốt, một đạo ngũ sắc trường hồng bay vào đại sảnh, nhìn kỹ, cái này ngũ sắc trường hồng nguyên lai là ngũ phương tiểu ấn phát ra quang mang. Cái này ngũ phương tiểu ấn đều là bình thường lớn nhỏ, vuông vức, khác nhau ở chỗ đầu ấn. Mỗi cái tiểu ấn đầu ấn bên trên, đều điêu khắc một cái thánh thú, đúng là trong truyền thuyết Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ thánh thú, cùng với một đầu giống như kỳ lân, lại tên Câu Trần thần thú. Dạy bọn họ tỉ mỉ thể ngộ thú ấn chi diệu, giúp ta một chút sức lực. Đệ tử tuân mệnh. Sa Ngọc Đào đưa tay tiếp nhận tiểu ấn, chuyển thân nhìn hướng Tần Tăng bọn người, nhẹ nhàng dương lên, ngũ phương tiểu ấn riêng phần mình bay đến trước mặt bọn hắn. Tần Tăng trước mặt thú ấn, chính là đầu ấn điêu khắc Huyền Vũ phía kia. Thú ấn bên trên Huyền Vũ sinh động như thật, tứ chi tráng kiện, ngẩng đầu nhìn trời, hình như tại hướng về phía trời xanh gầm thét, tràn đầy kiệt ngạo bất tuần hung hãn chi khí. Sa Ngọc Đào thản nhiên nói, từ giờ trở đi, các ngươi riêng phần mình chấp trưởng một phương thú ấn, toàn lực tế luyện. Nhất định phải trong vòng nửa năm thuần phục trong ấn hung hồn. Sau đó theo tổ sư cùng Thần Yên cô nương cùng một chỗ tiến nhập Tử Vi cung. Cái gì? Tần Tăng tâm thần rung mạnh, hơi biến sắc mặt. Chương 553, khốn cảnh. Tần Tăng bên ngoài, bốn người khác đồng dạng khiếp sợ không thôi. Tử Vi cung vốn là cách bọn họ phi thường xa xôi sự tình, nơi đó là kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ cao thủ võ đài, trừ phi giống Tần Tăng cùng Vân Du Tử có không thể không đi lý do. Nếu không thì cho dù giả đan cảnh cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Tại Tử Vi cung, bọn họ liền là tầng dưới chót, lúc nào cũng có thể đứng trước nguy hiểm tính mạng. Bọn họ tại Huyền Lô Quan, vốn là chờ đợi linh triều kết thúc, tiến nhập cổ tiên chiến trường tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới sẽ bị liên lụy đến loại này sự tình bên trong. Năm người hai mặt nhìn nhau, Tần Tăng tâm tình so với bọn hắn trầm hơn nặng, như một mực tiếp theo Đông Dương Bá đi, không nói đến gặp được cái dạng gì nguy hiểm, chính hắn sự tình làm sao bây giờ. Giáng Vân Tử Quả cùng Nguyên Thần Dưỡng Kiếm chương tiếp theo công pháp, đều muốn tại Tử Vi cung mới có thể có đến, chờ lần sau mở ra, không biết phải tới lúc nào. Thế nhưng, có lý do gì có thể thoái thác không đi? Tần Tăng chăm chú suy nghĩ, làm bộ như thụ thương, sợ chết không đi, những này khẳng định không được. Tại Tử Vi cung phía trước gặp phải, dễ dàng liền sẽ lộ tẩy. Nếu để Đông Dương Bá biết mình môn hạ đệ tử cả gan giấu giếm lừa gạt tổ sư, hạ chàng có thể tưởng tượng được. Lúc này, Huyền Vũ thú ấn đã bay tới trước mặt, Tần Tăng đành phải trước đưa tay bắt lấy. Trên ngón tay tiếp xúc thú ấn trong nháy mắt, đột nhiên từ phía trên bay vụt ra một cái màu xanh sợi tơ, Tần Tăng trong lòng giật mình, vội vàng đưa tay vùng thoát khỏi, không ngờ đạo kia sợi tơ tốc độ cực nhanh. Đầu ngón tay đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, bị sợi tơ cắt một vết thương, máu tươi nhỏ tại thú ấn bên trên. Tiếp theo, sợi tơ theo Tần Tăng thủ trưởng nhanh chóng hướng lên trên víu, tại Tần Tăng chỗ cổ tay chẳng chịt thành một vòng, hình thành một cái tinh tế ấn ký, tương tự vòng tay. Hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, lấy Tần Tăng tu vi, lại cũng không kịp phản ứng, mắt mở trừng trừng nhìn xem cái kia ấn ký ký sinh ở trong cơ thể mình. Gào! Máu tươi nhỏ xuống, thú ấn bên trong bỗng dưng truyền ra gầm lên giận dữ. Bên trong tựa như phong ấn một đầu tuyệt thế hung thú, một loại cực kỳ hung hãn đáng sợ khí tức trong nháy mắt từ thú ấn lao ra, trực tiếp trùng kích tiếp xúc người nguyên thần. Dường như đến từ man hoang hung thú, bể nghệ thiên địa, đạp nát hết thảy. Cái này bên trong phong ấn cái gì thú hồn? Tần Tăng sinh lòng nghi hoặc, lại lù lù bất động, có Phật Ngọc che chở hắn, căn bản không sợ loại này đến từ nguyên thần phương diện xung kích. Đang nghe bên cạnh kêu đau một tiếng sau đó, Tần Tăng dư quang quét gặp, Thu Mộ Bạch sắc mặt đỏ lên, trong cơ thể linh lực ba động không chừng, đang toàn lực đối kháng thú trong ấn thú hồn. Tần Tăng trong lòng hơi động, cũng chỉ đành ngụy trang thành cật lực bộ dáng, chậm rãi áp đảo thú hồn. Thú hồn đối với hắn thúc thủ vô sách, Tần Tăng lại có thể từng chút một tích lũy ưu thế, này lên kia xuống, thú hồn rốt cục từ bỏ dãy dụa, dần dần thành thật lên. Muốn chân chính đem nó thuần phục, biến thành của mình, còn cần một đoạn thời gian, bất quá Tần Tăng xa so với Thu Mộ Bạch bọn họ nhẹ nhõm, thời gian cũng càng ngắn. Đây không đáng gì tin tức tốt, Tần Tăng không quan tâm. Không bao lâu, Thu Mộ Bạch mấy người cũng miễn cưỡng đem thú hồn chế trụ. Trong đó, lấy Thu Mộ Bạch cùng Kế Khánh nhanh nhất. Tần Tăng gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, liền chủ động dừng lại, chậm hơn một bước, nhíu mày nhìn xem chỗ cổ tay ấn ký. Ấn ký cùng hắn huyết nhục hòa làm một thể, nhưng Tần Tăng thôi động thần thức từng lần một quét qua, lại cái gì cũng không cảm ứng được, thật giống căn bản không tồn tại. Chờ bọn hắn chế trụ hung hồn, Sa Ngọc Đào nói, trong nửa năm này, các ngươi liền tại cái tòa này phủ dinh tìm cái gian phòng tĩnh tu, đem cái khác sự tình để ở một bên, cần phải thuần phục thú hồn. Tần Tăng há to miệng, vừa muốn nói chuyện. Bên cạnh Thu Mộ Bạch nghi tiếng nói, Sa sư thúc, ta nghe nói chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù có tổ sư bảo hộ, cũng vô pháp ngăn cản Tử Vi cung bên ngoài linh trận áp lực, nhất định phải tại Tử Vi bí lục che chở phía dưới, mới có thể an toàn đi vào. Sa Ngọc Đào gật đầu nói, ta đã hỏi qua tổ sư cùng thần Yên cô nương, các ngươi cứ tế luyện ngũ hành thú ấn, cái khác không cần lo lắng. Không cần Tử Vi bí lục, tổ sư cũng có biện pháp mang các ngươi đi vào. Cuối cùng được tuyển chọn người kia tên gọi Dư Vạn Sâm, là trong môn một vị đạo hiệu Thọ Sơn Tử Kim Đan chi đồ. Lúc nghe muốn bị mang đến Tử Vi cung, người này liền một bộ tinh thần không thuộc bộ dáng, mới vừa thuần phục thú hồn lúc, suýt nữa bởi vì tâm thần bất ổn, xảy ra sai sót. Dư Vạn Sâm cổ họng giật giật, ấp úng nói, Sa sư thúc, ta nghe nói Tử Vi cung từng bước nguy cơ, từng có nguyên anh đại năng vẫn lạc tại bên trong, liền tổ sư bọn họ vậy. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta có thể hay không bị hỗn trướng. Người đang suy nghĩ gì đồ vật? Sa Ngọc Đào mạnh mẽ, trừng mắt liếc hắn một cái, mặt trầm như nước, giọng mỉa mai nói, liền mấy người các ngươi, để các ngươi tại Tử Vi cung dò đường, cũng còn chưa đủ tư cách. Tổ sư bất quá là để các ngươi chấp trưởng ngũ hành thú ấn, mượn thú ấn chi lực, phá giải một chỗ cấm chế mà thôi. Thú ấn đã nhận chủ, lão phu cũng bất lực, ai như tham sống sợ chết, chính mình đi tìm tổ sư phân trần. Dư Vạn Sâm bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một trận, không còn dám nói nhiều, luôn miệng nói, đệ tử biết sai rồi. Sa Ngọc Đào hừ một tiếng, thần sắc hơi chỉ hoãn, chỉ Tần Tăng bọn họ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách mắng, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, sau chuyến này, vào tổ sư pháp nhãn, chờ các ngươi từ Tử Vi cung trở về, tổ sư còn có thể bạc đãi các ngươi hay sao? Cái cơ duyên này, người khác cầu còn không được, các ngươi còn ra sức khước từ. Hảo hảo khiển trách bọn họ một trận, Sa Ngọc Đào mới vừa tiếp tục nói, các ngươi nên đều có chỗ nghe thấy, Tử Vi cung chia trong ngoài. Tại ngoại điện chỉ cần đi theo tổ sư cùng thần Yên cô nương phía sau là đủ. Bất quá khi tiến vào nội điện lúc, khả năng bị ngẫu nhiên truyền tống đến không biết địa điểm. Các ngươi không nên chạy loạn, chỉ cần tìm cái an toàn chỗ, tại nguyên chỗ chờ đợi. Tổ sư cùng thần Yên cô nương sẽ căn cứ các ngươi trên cổ tay ấn ký, đi tìm các ngươi. Phá cấm sau đó nghe theo tổ sư phân phó, chỉ cần không tự ý xông hiểm địa, nhất định có thể bình yên vô sự. Tại Sa Ngọc Đào phủ dinh tùy ý chọn một cái phòng. Tần Tang đi vào phòng bên trong. Đóng lại cửa phòng, phong bế cấm chế, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn trên ghế ngồi nửa ngày, vô kế khả thi. Nghe Sa Ngọc Đào nói như vậy, tại nội điện xong việc sau đó, Đông Dương Bá nhưng không dùng được bọn họ, có lẽ có thoát thân cơ hội. Bất quá Tần Tăng cũng rõ ràng, khả năng này không lớn, bọn họ đi theo Đông Dương Bá xâm nhập bí cảnh chỗ sâu, nhưng không có một mình rời đi bản lĩnh. Mà lại, tại Tử Vi cung ngoại điện, Đông Dương Bá cùng thần Yên một mực che chở bọn họ. Điều này làm cho Dư Vạn Sâm bọn người rất là an tâm, đối Tần Tang mà nói, lại là đại phiền toái. Nguyên thần dưỡng kiếm chương tiếp theo công pháp và dáng vân tử quả một dạng trọng yếu, như bị ép thay đổi công pháp, gần như không có khả năng lại tìm đến một bộ như thế thích hợp hắn. Nhưng nếu như không tuân thủ ước định, giúp cảnh bà giết Lãnh Vân Thiên, như thế nào mới có thể thuyết phục nàng, nói với mình thanh trúc tiền bối vẫn lạc chi địa. Tần Tang trong phòng đi qua đi lại, chỉ sợ Vân Du Tử cũng không có quá dễ làm phương pháp. Tốt nhất trước liên hệ với cảnh bà, nhìn nàng có thể hay không tại Tử Vi cung giúp chính mình thoát thân. Đáng tiếc tại Chỉ Thiên Phong phân biệt lúc, cảnh bà chỉ làm cho hắn tại Huyền Lô quan đợi nàng, không có lưu lại phương thức liên lạc, cũng không biết nàng đến tột cùng lúc nào mới có thể đến. Chương 554, Nguyên Anh. Cầu tới cửa đi càng không khả năng. Trừ phi có thể nghĩ một cái biện pháp, để cho Đông Dương Bá hoặc Thần Yên chủ động từ bỏ chính mình. Tần Tăng thu hồi tâm tư, cẩn thận chu đáo Huyền Vũ thú ấn. thú hồn gầm thét, vẫn không an phận. Hắn càng nhìn không ra loại này thú ấn là dùng cái gì linh tài chế tạo, phong ấn thú hồn thủ đoạn cũng cực kỳ tinh diệu, loại này thủ pháp luyện chế vượt ra khỏi Tần Tang nhận biết. Đỉnh lấy thú hồn xung kích, Tần Tang đem thần thức dò vào thú ấn, rốt cục thấy rõ thú hồn toàn cảnh. Lại là một đầu chân chính huyền vũ thú hồn, cùng đầu ấn bên trên điều khắc không khác nhau chút nào. Tần Tang rất là chấn kinh, chẳng lẽ cái khác bốn cái thú ấn bên trong thú hồn cũng là như thế? Đông Dương Bá từ nơi nào tìm đến những này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thú? Bất quá, khi Tần Tang tỉ mỉ quan sát thú hồn lúc, rốt cục phát hiện thú hồn dị dạng, khẳng định không phải từ chân chính thần thú trong cơ thể rút ra đi ra. Không biết dùng cái gì thủ pháp, người làm luyện chế mà thành một loại kỳ lạ hung hồn, không có một tia linh trí, chỉ còn đơn thuần hung tính, khó trách như thế điên cuồng. Tần Tang hai tay nâng huyền vũ thú ấn, thôi động pháp quyết, tiến hành tế luyện. Thú hồn mặc dù kiệt ngạo bất tuần, Tần Tang dựa dẫm Phật Ngọc, không dùng đến nửa năm lâu, nhiều nhất nửa tháng liền có thể tế luyện hoàn thành, sẽ không chậm trễ cho Phi Thiên Dạ Xoa chữa thương. Sa Ngọc Đào ngay tại phủ dinh chỗ sâu động phủ tu hành, vì Phi Thiên Dạ Xoa chữa thương lúc, phải cẩn thận chút ít mới được. Một bên thu phục thú hồn, Tần Tăng đồng thời tại suy nghĩ, có hay không khả năng từ thú khắc sâu vào tay, làm những gì. Kiên trì đợi đến đêm khuya, đêm nay có một chàng đấu giá hội. Sa Ngọc Đào không có nghiêm ngặt cấm túc, Tần Tăng đem thú ấn thu nhập trong cơ thể, dự định mượn cơ hội đi ra ngoài một chuyến, đi gặp Vân Du Tử, hỏi hắn ý kiến. Đang lúc Tần Tăng đi tới cửa phía trước, đẩy cửa đi ra ngoài lúc, đột nhiên hơi biến sắc mặt. Đột nhiên quay đầu, liền gặp phòng bên trong chẳng biết lúc nào thêm một bóng người. Hẳn là Cảnh bà bà. Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt vui mừng, vội bước lên trước chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối hôm nay vừa tới Huyền Lô Quan. Hắn còn tưởng rằng Cảnh bà bà ngay tại Cửu Dung Quan, điều tra cẩn thận Nguyên Thận Môn cùng Lãnh Vân Thiên. Cảnh bà bà vẫn là chống một cái quải trượng, lão ẩu hình tượng, y hệt năm đó tại Vấn Nguyệt Phường thị lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Tần Tăng đã gặp Cảnh bà bà chân dung, nhìn đến cái này hình tượng, chỉ cảm thấy không nói ra quái dị, không biết Cảnh bà bà vì cái gì không nguyện ý lấy chân diện mục gặp người. Cảnh bà bà lắc đầu nói, ta sớm liền tại Huyền Lô Quan, bởi vì một ít việc vặt ràng buộc, một mực không cùng ngươi gặp mặt. Hiện tại gặp Đông Dương Bá đột nhiên thái độ khác thường xuất quan, liền tra được các ngươi bị gọi tới nơi đây, suy đoán khả năng đã xảy ra biến cố gì. Xác thực xảy ra ngoài ý muốn. Trông thấy Cảnh bà bà, Tần Tăng trong lòng nhất thời buông lỏng. Liên tục gật đầu, vội vàng đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần. Cảnh bà bà để cho Tần Tăng triệu hồi ra thú ấn, cầm tại trong tay quan sát. Một lát sau, Cảnh bà bà ngẩng đầu hỏi, loại này thú ấn tổng cộng có 5 mai. Không sai, Tần Tăng chỉ bên cạnh gian phòng, trên người bọn họ phân biệt có thanh long, chu tước, bạch hổ, cùng với câu trần thú ấn, cùng ta trong tay viên này vừa vặn tạo thành ngũ hành thú ấn. Ngũ hành thú ấn, ngũ hành, hung hồn. Cảnh bà bà lọt vào trầm tư. Đột nhiên, Cảnh bà bà ánh mắt sáng lên, thì ra là thế. Bọn họ muốn đi cái kia địa phương. Khó trách cần ngũ hành thú ấn, Đông Dương Bá hảo thủ đoạn, lại để cho hắn nghĩ tới biện pháp này. Mặc dù miễn cưỡng chút ít, hai người bọn họ liên thủ, nói không chừng thật có thể mở ra lối riêng. Nói xong, Cảnh bà bà đem thú ấn ném còn Tần Tang. Họ Xa không có lừa gạt các ngươi chỉ cần trưởng ấn phá cấm, không có gì nguy hiểm. Mà lại, có hai cái Nguyên Anh ở bên người che chở, có cái gì tốt sợ. Hai cái. Tần Tang khẽ giật mình, chợt ý thức được Cảnh bà bà nói là Thần Yên, kinh ngạc nói, Thần Yên cô nương thật thành công kết anh, vì cái gì ngoại giới không có tin tức. Cảnh bà bà nói, vậy sẽ phải hỏi ngươi gia tổ sư. Mười mấy năm trước, nữ nhân kia kết anh độ kiếp lúc, hết lần này tới lần khác chọn cái cằn cỗi chỗ hẻo lánh, còn có Đông Dương Bá hao phí đại bút linh tài, bày xuống đại trận che lấp. Nếu không phải ta lúc ấy ngay tại các ngươi tông môn phụ cận, ngoài ý muốn phát hiện mánh khóe. Sợ rằng cũng không biết, hiện nay Thiếu Hoa Sơn lại có hai vị Nguyên Anh tọa chấn. Nếu như tin tức lưu truyền ra đi, tiểu Hàn vực các tông đều phải ngồi không yên. Bất quá, Cảnh bà bà giọng nói vừa chuyển, nghi ngờ nói, ta phát hiện việc này sau đó, trong bóng tối điều tra một phen, lại không thể tra ra nữ nhân này cân cước. Thần Yên, khả năng chỉ là dùng tên giả, lần trước Tử Vi Cung đóng lại sau đó, đột nhiên bị Đông Dương Bá mang về Thiếu Hoa Sơn, lúc ấy nàng tuổi tác cũng không lớn. Tử Vi Cung lần trước sinh ra, cách nay bất quá hơn 200 năm, nàng hiện tại khả năng vẫn chưa tới 300 tuổi, cho dù thiên linh căn, như thế trẻ tuổi đột phá Nguyên Anh cũng vô cùng ít thấy, lai lịch khẳng định không đơn giản. Cảnh bà bà không biết Thần Yên thải bổ sự tình. Chỉ có Tần Tăng biết rõ, Thần Yên kết anh chưa hề nói lên dễ dàng như vậy. Cái tốc độ này vẫn để cho Tần Tăng hâm mộ không thôi, 300 tuổi thời điểm, hắn đều không biết có thể hay không tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ, mà Thần Yên đã là hàng thật giá thật Nguyên Anh cao thủ. lại không biết nàng như thế trẻ tuổi, vì cái gì gấp dùng tà pháp kết anh. Từ cảnh bà trong miệng biết được những việc này, để cho Tần Tang chấn định không ít, hắn cũng là gặp nhiều trong tu tiên giới lục đục với nhau, nhất sợ bị xem như pháo hôi vứt bỏ. Bất quá, khi Tần Tang hỏi nội tình lúc, cảnh bà cũng thoái thác không biết, ta chỉ biết cái kia địa phương bị rất nhiều nguyên anh coi là tử vi cung trọng địa, chính mình chưa hề đi vào qua. Các ngươi đến lúc đó chỉ cần nghe lệnh làm việc, Đông Dương bá tại chính đạo thanh danh không tệ, cũng không phải là những cái kia lục thân không nhận ma môn. Liền ngươi cái này một chút tu vi, lừa gạt các ngươi thì có ích lợi gì? Cái này cho ngươi. Cảnh bà vứt cho Tần Tang một cái mộc trạc, đồng thời truyền cho hắn thao túng phương pháp. Khi tiến vào nội điện trước đó, ngươi thành thật đi theo đám bọn hắn liền tốt. Ta đã tra biết Lãnh Vân Thiên sẽ đi nội điện, đến lúc đó chúng ta ngay tại nội điện động thủ. Ngươi cầm mộc trạc, khi tiến vào nội điện trong nháy mắt, đeo lên mộc trạc, nó có thể giúp ngươi tạm thời che đậy ấn ký. Đông Dương bá tìm tới ngươi, liền nói sơ suất xâm nhập một chỗ cổ điện, bị bên trong cấm chế vây khốn. Quả nhiên vẫn là cảnh bà có biện pháp. Tần Tang vui mừng trong bụng, cầm lấy mộc trạc tường tận xem xét. Chạm trổ vô cùng đơn giản, cùng bình thường nhất mộc hoàn một dạng, góc cạnh rõ ràng, không có đinh một chút trang trí. Chẳng biết tại sao, lại có một loại đặc biệt vận vị tại bên trong, để cho người ta không khỏi cảm khái cảnh bà chạm trổ đã phản pháp quy chân, tự nhiên mà thành, gần như là đạo. Tiền bối, cái này mộc trạc có thể tiếp tục bao lâu thời gian? Tần Tang trong lòng hơi động, ngẩng đầu hỏi. Ngươi còn muốn làm cái gì? Cảnh bà kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi chỉ cần đánh ra huyết uế thần quang, phía sau cũng không cần ngươi, dùng không bao lâu. Tần Tang vội vàng giải thích, ta còn muốn đi thanh trúc tiền bối vẫn lạc chi địa, không biết bên trong tình huống như thế nào, liền sợ chỉ hoãn quá lâu, mộc trạc mất đi hiệu lực. Như mộc trạc tiếp tục thời gian đủ dài, Tần Tang hạ quyết tâm, thà rằng bốc lên bị trách phạt phong hiểm, cũng phải trước cùng Vân Du Tử cùng một chỗ, xong xuôi chính mình sự tình, lại cùng Đông Dương bá hội hợp. Chương 555, Thiên Đô Nham. Cảnh bà sau khi đi, Tần Tang vẫn là xuất môn một chuyến, thẳng đến các đại thương hội mà đi. Đi một vòng, lại thấy Vân Du Tử một mặt, cho đến lúc trời sáng, mới vừa phản hồi sang Ngọc Đào Phủ Dinh. Tần Tang đang liên lạc các nhà thương hội, thả ra tin tức, trong tay mình có một tấm tử vi bí lục, đồng thời dự định xuất thủ. Có Đông Dương bá mang theo, chương này tử vi bí lục cũng liền không cần dùng. Chính mình đến hai tấm tử vi bí lục, không ngờ đều không dùng lên, tử vi cung còn có chưa tới nửa năm sẽ phải mở ra. Càng sớm thả ra tin tức, mới có càng lớn hy vọng đổi đến vật trong lòng. Tranh đoạt tử vi bí lục cơ bản đều là kết đan kỳ cao thủ, Tần Tang tra được đoạn này thời gian, tử vi bí lục mấy lần đấu giá thời gian đánh ra giá cả, trong lòng đại khái nắm chắc. Hắn định điều kiện trao đổi là, Thiên Đô Nham một khối, thêm Vạn Thế Trương một gốc. Năm đó, Âm Sơn Quan đấu giá hội, tờ thứ nhất tử vi bí lục sinh ra, cái kia thần bí kim đan kêu lên giá tiền là một kiện pháp bảo, chẳng qua là giao giá trên trời, làm cho người ta ánh mắt mà thôi. Cuối cùng giá cả cuối cùng kỳ thực thấp hơn nhiều kêu giá. Có nguyên anh tọa chấn tông môn tu sĩ không cần tử vi bí lục. Mà những cái kia môn phái nhỏ cùng với tán tu, chưa hẳn nguyện ý nỗ lực như thế đại đại giới, đi đọ sức một cái hư vô mờ mịt hy vọng, huống chi vẫn là tại một cái nguy cơ từ phía hiểm địa, cần bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tần Tang chỉ cần hai loại linh tài, trong lòng đều có chút chột dạ, không dám xác định có thể hay không đổi đến. Thả ra tin tức, Tần Tang liền quyết tâm, tại Sa Ngọc Đào Phủ Dinh tĩnh tu. Sớm nhất đem Huyền Vũ Thú Ấn bên trong hung hồn thu phục, sau đó toàn lực trợ giúp Phi Thiên Dạ xoa chữa thương. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua hơn 4 tháng. Từ lúc Tần Tang thả ra tử vi bí lục tin tức, tiếp xúc qua mấy người, nhưng đều không thể đàm luận thành. Để cho Tần Tang thất vọng là, cho tới bây giờ, Thiên Đô Nham cùng Vạn Thế Trương đều không có tin tức. Nếu không thì, hắn khẳng định nghĩ biện pháp mua lại. Trăng lên giữa trời. Trong phủ dinh tĩnh mịch dị thường, ánh trăng như nước, chảy vào trung đình. Thời gian còn thừa lác đác, Thu Mộ Bạch bọn người đang toàn lực thuần phục hung hồn. Tần Tang ngay tại Tham Ngộ Ngô chủ tiệm giao cho hắn luyện khí tâm đắc, đột nhiên trong lòng hơi động, cúi đầu nhìn hướng bên hông ngọc bội, đã thấy trên ngọc bội đang lóe ra thanh minh minh ánh sáng nhạt. Viên này truyền tin ngọc bội là Thái Ất Đan các giao cho hắn, tác dụng khoảng cách không xa, trong thành miễn cưỡng có thể sử dụng. Gặp ngọc bội dị trạng, Tần Tang sắc mặt vui mừng, vươn người đứng dậy, đi ra xa Ngọc Đào Phủ Dinh, tìm cái chỗ bí mật thay đổi mang lên một cái mặt nạ. Bước nhanh hướng Thái Ất Đan Các đi đến. Thanh Phong đạo trưởng đến rồi. Thái Ất Đan Các trước cửa, sớm đã có hỏa kế chờ lấy. Gặp Tần Tang tiến đến, hỏa kế lập tức dẫn Tần Tang hướng tĩnh thất đi đến, đồng thời nhỏ giọng giải thích, đạo trưởng, một khắc đồng hồ trước đó, một vị tiền bối tìm tới cửa, nói trong tay hắn có Thiên Đô Nham cùng Vạn Thế Trương tin tức, muốn trao đổi tử vi bí lục, xin ngài tới gặp một lần. Chỉ là tin tức, cũng không phải là vật thật. Tần Tang bước chân có chút dừng lại, nhíu mày hỏi. Không nói rõ ràng, Hỏa Kế lắc đầu, vị tiền bối kia không nguyện nói rõ ngọn ngành, cắn chết muốn tận mắt trông thấy ngài cùng Tử Vi Bí Lục, cùng ngài ở trước mặt đàm luận. Vị tiền bối kia cũng không che giấu tung tích, là Phong Kiếm Tông tông chủ Bát Kiếm lão nhân, hẳn là sẽ không nói ngoa lừa gạt chúng ta. Hai cái đều có. Nói là hai cái đều có. Tần Tang hơi hơi gật đầu, nghĩ lại trong trí nhớ Phong Kiếm Tông tư liệu. Phong Kiếm Tông tổ tiên cũng là tương tự chính đạo Bát Tông cường đại tông môn, tại cái kia thay mặt Nguyên Anh tổ sư tọa hóa sau đó, đời sau không người kế tục, dần dần suy sụp. Hiện tại đã là bất nhập lưu tiểu môn phái, môn chủ Bát Kiếm lão nhân ngược lại là hơi có chút danh khí, nghe nói hắn bản mệnh phi kiếm có thể một hóa tám, kiếm pháp tuyệt diệu. Bất quá hắn đã tuổi tác không nhẹ, tu vi chỉ có kim đan sơ kỳ, cũng không phải là trung hưng chi chủ. Phong Kiếm Tông cũng là lấy kiếm đạo nghe tiếng môn phái, nhưng cùng Thiếu Hoa Sơn có chỗ khác biệt, môn hạ đệ tử đều là chân chính kiếm tu, thực tiễn là thả hướng thẳng bên trong lấy, không hướng khúc bên trong cầu. Bát Kiếm lão nhân cũng nên cố kỵ môn phái thanh danh, Phong Kiếm Tông hiện tại phụ thuộc vào Ngự Linh Tông, môn hạ đệ tử thêm tại Cửu U Quan hoạt động, hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới, khẳng định không phải là vì tiêu khiển chính mình. Nghĩ tới đây, Tần Tăng tâm trạng hơi định, đẩy cửa vào, liền gặp một vị bề ngoài khoảng 50, giữ lại chòm râu dê văn sĩ ngồi trong phòng, một vị thái ất đan các quản sự tác bồi. Để cho tiền bối đợi lâu. Tần Tăng chắp tay một cái, mang theo áy náy nói ra. Bát Kiếm lão nhân không có kim đan giá đỡ, lập tức đứng dậy đón lấy, gặp Tần Tăng mang theo mặt nạ cũng không lấy vì ngang ngược, lại cười nói, là lão phu quấy rầy đạo trưởng, mau mau cho mời. Thái ất đan các quản sự làm chứng kiến. Hai người ngồi đối diện nhau, một chút hàn huyên, liền thẳng đến chính đề. Tiền bối mời xem. Tần Tăng cũng không lo lắng bảo vật bị đoạt, trực tiếp lấy ra Tử Vi Bí Lục, đưa cho Bát Kiếm lão nhân, mặc kệ quan sát. Tử Vi Bí Lục rất tốt nghiệm chứng. Bát Kiếm lão nhân nhìn đến Tử Vi cung hư ảnh, đem Tử Vi Bí Lục trả lại Tần Tang, trầm ngâm chốc lát nói, Thanh Phong đạo trưởng, vật này nhất định phải Thiên Đô Nham cùng Vạn Thế Trương trao đổi không thể. Đùa thịt đến rồi. Tần Tang trầm giọng nói, không sai, vãn bối ngay tại sưu tập luyện chế pháp bảo linh tài, chỉ có hai loại khó tìm nhất. Bát Kiếm lão nhân ngẩng đầu nhìn Tần Tang một cái, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nếu như lão phu không có nhìn lầm, đạo trưởng nên còn chưa kết đan sao? Tần Tăng cười cười, hỏi ngược lại, vãn bối tu vi, hẳn là sẽ không ảnh hưởng chúng ta giao dịch sao? Không có, không có, Bát Kiếm lão nhân lắc đầu liên tục, không dối gạt đạo trưởng, lão phu trong tay chỉ có một khối Thiên Đô Nham. Bất quá, lão phu nguyện dùng một kiện có thể phụ trợ kết đan linh vật, thay thế Vạn Thế Trương xem như trao đổi, vật này có thể xếp tới trung đẳng hàng ngũ, đạo trưởng ý như thế nào? Nói xong, Bát Kiếm lão nhân lấy ra một khối nghiên mực hình dáng tảng đá, đặt tại Tần Tăng trước mặt. Thiên Đô Nham toàn thân đen nhánh, tính chất tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được, tại linh nham bề ngoài tỏa ra kỳ lạ quang trạch, đồng thời có một loại đám mây một dạng màu xám hoa văn lúc ẩn lúc hiện, phi thường kỳ lạ. Tần Tăng xác định là nghiên mực là hàng thật giá thật Thiên Đô Nham, không khỏi vui mừng trong bụng, chờ lâu như vậy, rốt cục trông thấy trong đó một loại. Bất quá, Tử Vi Bí Lục liền đổi đến một khối Thiên Đô Nham, Tần Tăng rất không cam tâm. Hắn bất động thanh sắc, chậm rãi lắc đầu nói, không dối gạt tiền bối. Vãn bối đối kết đan có vạn toàn nắm chắc, phụ trợ kết đan linh vật, đối vãn bối không có tác dụng gì. Bát Kiếm lão nhân kinh ngạc nhìn hắn một cái, đoán chừng cho tới bây giờ không có gặp cuồng vọng như vậy ra hỏa, không khỏi mi tâm khóa chặt, suy nghĩ một chút nói, đạo trưởng có hay không tìm hiểu qua, những này Tử Vi Bí Lục, bán đi giá cao nhất bất quá là 3 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh sa cương. Đạo trưởng kêu lên cao như vậy giá cả, không cho nửa phần giàn xếp, không có khả năng như nguyện, không bằng dạng này. Bát Kiếm lão nhân nghiêm mặt nói, lão phu trong tay không có Vạn Thế Trương, nhưng từng tại một chỗ bí cảnh trong ngọc giản biết được, vật này sinh trưởng chi địa, thêm sẽ hấp dẫn đến một loại bên cạnh yêu thú. Ta liền đem viên kia ngọc giản cho ngươi, đạo trưởng làm theo y chang liền có thể tìm tới Vạn Thế Trương. Dù sao cũng so đạo trưởng người mù sờ voi, loạn tìm vận may tốt a. Chương 556, canh giờ đã đến. Cái này, Tần Tăng âm thầm trầm ngâm. Hắn cũng không nghĩ tới Vạn Thế Trương hiếm thấy như vậy. Muốn đơn thuần thông qua giao dịch đổi lấy, chỉ sợ rất khó tìm đến. Bát Kiếm lão nhân nói không sai, đạt được ngọc giản, liền có thêm một con đường có thể đi. Tần Tăng đã ý động, nhưng ngữ khí vẫn là cực kỳ không tình nguyện, liên tục cười khổ. Tiền bối thật sự là hảo thủ đoạn, vãn bối xác thực nhanh sắp động tâm. Bất quá tiền bối chỉ cầm một khối Thiên Đô Nham cùng một viên ngọc giản đến đổi. Cho dù trong ngọc giản nội dung là thật, vãn bối cũng phải bốn phía bôn ba tìm kiếm, còn không biết có thể hay không tìm tới. Tiền bối còn phải lại thêm vài thứ mới được. Vậy liền lại thêm một gốc dẫn hồn thảo thế nào? Bát Kiếm lão nhân liền một mạch lấy ra một viên ngọc giản cùng một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc quả thật đặt vào một gốc hoàn chỉnh dẫn hồn thảo. Tần Tang khẽ giật mình, cười khổ không thôi, tiền bối đem vãn bối nội tình đều mò thấy. Bát kiếm lão nhân tay vê chỏm râu nói, đạo trưởng có chỗ không biết, lão phu vì một tấm tử vi bí lục, không biết bôn ba bao lâu. Hao tốn không ít tâm huyết, mới gom góp đủ đạo trưởng cần thiết đồ vật, đã là lão phu cực hạn. Tần Tăng gật gật đầu, âm thầm trầm tư. Hiếm thấy có người có thể cầm đủ hắn cần thiết đồ vật, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nghe bát kiếm lão nhân ngữ khí, hẳn là hắn lằn danh, lại so đo được mất khả năng ngược lại sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Nghĩ tới đây, Tần Tăng đem tử vi bí lục hướng về phía trước đẩy, sảng khoái nói, tốt, liền lấy cái này ba loại đồ vật trao đổi. Trao đổi sau đó, tất cả đều vui vẻ. Tần Tăng lấy đồ vật, vội vàng phản hồi phủ dinh. Thiên đồ nham không lớn, nhưng dùng để luyện chế hỗn nguyên đồng tâm hoàn thừa sức. Tần Tăng đem thiên đồ nham cùng dẫn hồn thảo tỉ mỉ cất kỹ, đem thần thức dò vào trong ngọc giản, tỉ mỉ xem xét lên. Đã qua một hồi, Tần Tăng đem thần thức rút ra, thầm nói cái này ngọc giản đổi được không lỗ. Bát kiếm lão nhân đoán chừng là sợ hắn sinh nghi, cho hắn là nguyên bản ngọc giản, bên trong nội dung không có một chút không trọn vẹn. Trong ngọc giản, không chỉ có vạn thế chương đủ loại tin tức, còn ghi lại lấy nhiều đến mấy chục loại chân quý linh tài thai nghén hoàn cảnh, cùng với linh tài đặc tính. Đối quyết định tiếp tục nghiên cứu luyện khí chi đạo Tần Tăng mà nói, mai ngọc giản này cũng là một kiện bảo vật. Trong ngọc giản viết, vạn thế chương bên cạnh yêu thú là một loại tên là khước hỏa tước yêu thú. Khước hỏa tước nó giống như yến, lông vũ óng ánh như băng, năng lực kỳ lạ, thiện chống lạnh băng chi lực, vung cánh sinh hàn phong, có thể tiêu hồn thực cốt, bình thường hỏa diễm không thể cận thân, chạm vào là diệt. Nhưng nếu là vượt qua bọn chúng năng lực hỏa diễm, ngược lại biến thành khắc tinh. Vạn thế chương tính chất, truy cứu căn bản là một loại hàn ngọc. Khước hỏa tước thích nhất ngọc trương phát ra hàn khí, mà lại rất xa khoảng cách liền có thể cảm giác được. Như nhiều năm thôn phệ, tích lũy tháng ngày, vạn thế chương hàn khí liền có thể khiến khước hỏa tước phát sinh lột xác, thực lực tăng vọt. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng không phải ngô đồng không chỉ, không phải trúc thực không ăn, không phải lễ tuyền không uống. Khước hỏa tước cùng vạn thế chương quan hệ liền có tương tự ý vị. Biết được vạn thế chương bên cạnh yêu thú hẳn là khước hỏa tước, Tần Tăng hô to mắc lừa. Vạn thế chương hiếm thấy, khước hỏa tước so vạn thế chương không khá hơn bao nhiêu, ngược lại Tần Tăng trước đó chưa từng nghe nói qua. Cuối cùng từ bát kiếm lão nhân trong miệng biết được, vô nhai cốc nội cốc từng có khước hỏa tước ẩn hiện, Tần Tăng mới bằng lòng thôi. Tần Tăng lại bắt đầu sầu muộn. Hắn cùng Vân Du Tử đi qua một chuyến vô nhai cốc nội cốc, biết rõ bên trong nguy hiểm cỡ nào, mà lại thành thục vạn thế chương, rất dễ dàng hấp dẫn đến yêu đan kỳ khước hỏa tước, thập phương diêm la phiên bên trong cửu u ma hỏa. Chưa hẳn có thể khắc chế bọn chúng. Tốt trong tay hắn không thiếu pháp bảo, không sợ kết đan sau đó không có pháp bảo có thể dùng, luyện chế hỗn nguyên đồng tâm hoàn cũng không nhất thời vội vã. Sau đó, Tần Tăng liền không còn ra ngoài, tại phủ dinh kết hợp ngọc giản cùng Ngô gia luyện khí tâm đắc, nghiền ngẫm luyện khí chi đạo. Tần sư đệ, cửa gian phòng bị gõ vang. Tần Tăng xem xét biết Thu Mộ Bạch đứng ở bên ngoài, trong mắt tinh quang lóe lên. Tử Vi Cung, rốt cục phải mở ra. Một tháng trước, Phi Thiên Dạ Xoa thương thế đã triệt để chữa khỏi, khôi phục thực lực lúc trước. Đẩy cửa đi ra ngoài, Kế Khánh mấy người cũng đều đã xuất quan, mấy người nhìn nhau gật đầu, liền kết bạn hướng phủ dinh chỗ sâu đi đến. Đi tới động phủ phía trước, lại không gặp Sa Ngọc Đào, từ bên trong đi tới một cái xám trắng trường sam khô gầy lão giả. Hẳn là Phong Minh sư thúc. Tần Tăng còn nhớ rõ trúc cơ sau đó lần thứ nhất được thỉnh mời trợ quyền, Phong Minh sư thúc đệ tử Lý Tại chết tại Thiên Thi động, Vu Đại Nhạc xem như người tổ chức. Vì thế chịu đến Phong Minh sư thúc giận chó đánh mèo, suýt nữa bị trục xuất sư môn, đã dẫn phát về sau bi kịch. Đệ tử bái kiến Phong Minh sư thúc, Tần Tăng cũng không muốn thụ tai bay vạ gió, cùng những người khác cùng một chỗ hành lễ, gặp Phong Minh sư thúc đối với mình nhìn như không thấy, liền yên lòng. Các ngươi đi theo ta. Phong Minh sư thúc nhàn nhạt nói một câu, liền dưới chân sinh mây, thân thể hóa độn quang, thẳng đến Huyền Lô quan cửa thành mà đi. Tần Tăng bọn người vội vàng đuổi theo. Trên đường, Tần Tăng tới gần Kế Khánh, tò mò hỏi, Kế sư huynh, Sa sư thúc không đi Tử Vi Cung. Kế Khánh, nói, sư tôn phải lưu thủ Huyền Lô quan. Tần Tăng gật gật đầu, đối Sa Ngọc Đào loại này con đường rõ ràng, một mảnh ánh sáng tu sĩ mà nói, xác thực không có mạo hiểm cần thiết. Không biết ngoại trừ Phong Minh sư thúc, còn có mấy cái sư thúc cùng bọn hắn cùng đi, kỳ nguyên thú đến rồi không có. Phong Minh sư thúc tốc độ bay cực nhanh, Tần Tăng bọn người toàn lực đuổi theo, rốt cục đi tới Huyền Lô quan phía trước. Đến chỗ này, liền gặp phong bế hơn nửa năm cửa thành mở rộng, quan ngoại cấm chế hướng ra phía ngoài nâng lên một nửa hình tròn, xa xa nhìn đến đứng nơi đó mười mấy đạo nhân ảnh. Có một cái thái ất đan tông kết đan kỳ tu sĩ, đứng tại trước cổng chính. Lúc này, một đạo kiếm quang từ đông thành bay lượn mà tới, So với bọn hắn trước đem tại trước cửa thành, hẳn là Bát Kiếm lão nhân. Kiếm quang vừa thu lại, lộ ra 8 chuôi tiểu xảo phi kiếm bản thể, chỉnh tề vờn quanh tại Bát Kiếm lão nhân vùng đan điền, bảo kiếm hóa thành hình hoa sen, bỗng nhiên khép lại, bị Bát Kiếm lão nhân thu về trong cơ thể, phi thường xuất khí. A, Bát Kiếm đạo hữu thế nào ở chỗ này? Thủ vệ vị kia kim đan nhận ra Bát Kiếm lão nhân. Bát Kiếm lão nhân lấy ra Tử Vi bí lục, chắp tay nói, Lưu đạo hữu, lão phu vì Tử Vi bí lục mà đến, tốt tại không có uổng phí đi một chuyến. Họ Lưu kim đan kiểm tra Tử Vi bí lục sau đó, liền thả Bát Kiếm lão nhân đi vào. Phong Minh cũng đến, chờ Tần Tăng bọn họ đuổi theo sau đó hướng quan ngoại đi đến, không ngờ bị họ Lưu kim đan đưa tay ngăn lại. Hãy khoan, họ Lưu kim đan hình như cùng Phong Minh không hợp nhau, cười nhạo một tiếng, chế nhạo nói, Phong Minh huynh đây là ý gì? Hôm nay chính là linh triều thịnh nhất thời điểm, để cho đệ tử xuất quan chịu chết cũng không nhất thời vội vã sao? Phong Minh hừ một tiếng, nói, trong mồm chó nhà không ra ngả voi. Bọn họ đều là muốn đi Tử Vi cung. Nhiều như vậy giả đan cảnh đệ tử, đều đi Tử Vi cung. Các ngươi liền không sợ mất cả chỉ lẫn trài. Họ Lưu tu sĩ nghe vậy kinh ngạc không thôi, xem kỹ lấy Tần Tăng bọn họ, vẫn không nguyện dễ dàng cho qua, đem các ngươi Tử Vi bí lục lấy ra. Lúc này, đột nhiên từ quan ngoại truyền đến thanh âm ôn hòa. Bọn họ không cần Tử Vi bí lục, đến lúc đó ta sẽ che chở bọn họ. Chương 557, Nguyên Anh tụ, quan ngoại. Tần Tăng theo tiếng kêu nhìn lại, một cái liền nhìn đến mang theo đấu bồng thần yên. Thần yên một mình đứng tại một chỗ cấm chế bình chướng biên giới, ngóng nhìn bên ngoài mãnh liệt linh triều, mang theo cự người ở ngoài ngàn dặm khí chất, không nhìn thấy đấu bồng lên đồng tình, không người nào dám tiếp cận nàng. Tại thần yên bên trái, có một vị cẩm bào nam tử cùng một vị dâu dài đạo trưởng ngay tại tự thoại. Hai người này trên thân không có chút nào ba động, rất dễ dàng bị ngộ nhận là hai cái phàm nhân. Lấy Tần Tăng hiện tại tu vi, cho dù đối mặt kết đan kỳ cao thủ, tại đối phương không có tận lực che lấp tình huống phía dưới, cũng có thể phát giác được như có như không chân nguyên ba động. Không có khả năng ở chỗ này gặp phải phàm nhân, xuất hiện loại tình huống này, đó chính là đối phương tu vi vượt qua bản thân quá nhiều. Khi nhìn đến bọn họ trong nháy mắt, Tần Tăng trong lòng vì đó siết chặt, cảm nhận được một loại không hiểu áp lực. Bọn họ liền đứng tại cấm chế bình chướng phía trước, đáng sợ linh triều để cho cấm chế bình chướng rung chuyển không ngừng. Dường như sau một khắc liền sẽ trùng kích vào đến, mà hai người bọn họ vẫn thần thái tự nhiên, đối linh triều làm như không thấy. Lên tiếng là cẩm bào nam tử, Đông Dương Bá. Tần Tăng trong lòng hơi động, cảm khái không thôi, nhập môn gần trăm năm, rốt cục tận mắt thấy nhà mình tổ sư. Tên còn lại có thể cùng Đông Dương Bá địa vị ngang nhau, khẳng định cũng là Nguyên Anh đẳng cấp đại năng, không biết là Thái Ất Đan Tông tổ sư Trùng Di đạo trưởng, hay là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung cung chủ Thiết Quan tử. Đông Dương Bá lên tiếng, họ Lưu Kim Đan không còn dám sinh sự, nhu thuận lên tiếng, liền lập tức cho qua. Tần Tăng bọn người đi theo Phong Minh sư thúc phía sau, bước nhanh đi lên trước, hướng Đông Dương Bá đại lễ tham bái, đệ tử bái kiến tổ sư. Đứng lên đi. Đông Dương Bá hơi hơi gật đầu, thản nhiên nói, Phong Minh dẫn bọn họ đi bên cạnh đợi chờ. Vâng. Tần Tăng ngoan ngoãn thối lui đến một bên, lặng lẽ dò xét giữa sân người. Vân Du Tử còn chưa tới, ngoại trừ Đông Dương Bá, Thần Yên cùng Thần Bí đạo trưởng bên ngoài đều là kết đan kỳ tu sĩ. Trong đó có vài vị từng tại loạn đảo thủy vực lộ mặt qua, có xuất từ Thái Ất Đan Tông, nhiều hơn là đến từ đóng quân Huyền Lô Quan những tông môn khác. Ở trong đó, Thiếu Hoa Sơn dĩ nhiên là chỉ có Phong Minh sư thúc một người, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung càng là một cái đều không có, để cho Tần Tăng âm thầm kỳ quái. Kỳ Nguyên Thú vừa kết đan không lâu, không đi Tử Vi cung còn có thể thông cảm được. Những sư thúc khác đều là uy tín lâu năm kim đan. Cũng không có ai đi Tử Vi cung a. Tại Tần Tăng trong bóng tối dò xét giữa sân tu sĩ thời điểm, vị kia đạo trưởng cũng ngắm bọn họ một cái, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không trực tiếp hỏi Đông Dương Bá ý đồ, ngoằn ngoèo nói, Đông Dương đạo hữu, người mang theo nhiều như vậy giả đan cảnh đệ tử, còn có dư lực che chở những đệ tử khác a? Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cùng đệ tử, còn có cái khác bám vào quý tông dưới trướng tông môn, cũng cần đạo hữu tự mình che chở sao? Chẳng lẽ đều tìm Tử Vi bí lục hay sao? Đông Dương Bá mỉm cười. Trùng Di đạo hữu không thấy ta chỉ dẫn theo hai cái đệ tử tới a? Vì bảo đảm công bằng, chúng ta Cường Tông không thể trắng trợn tham dự tranh đoạt Tử Vi bí lục, ta làm sao sẽ để cho mình ở tại chúng mũi tên chi? Thiết Quan đạo hữu muốn để cho tông môn tu sinh dưỡng tức, lần này chỉ có hắn một thân một mình xông Tử Vi cung, lấy Thiết Quan đạo hữu thực lực, không cần thiết ta hao tâm tổn trí. Ta có biện pháp để bọn hắn 5 người liên thủ, phát huy ra vượt qua tự thân cảnh giới thực lực. Còn như những tông môn khác tiểu bối, cũng sẽ không quá nhiều, ta dốc hết toàn lực, nên còn có thể bảo vệ được. Trùng Di đạo trưởng gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, Thiết Quan đạo hữu một mình rời đi Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, có phải hay không nhanh đến thời gian? Đông Dương Bá than nhẹ một tiếng, không sai, Trùng Di đạo hữu nhớ tới chính xác. Trùng Di đạo trưởng than thở nói, Thiết Quan đạo hữu kết anh tỷ lệ, vốn nên không nhỏ, hơn nữa Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đặc biệt mật phù, khẳng định không kém hơn người ta năm đó. Lại vì bảo toàn tông môn, không tiếc đoạn tuyệt kết anh con đường, dứt khoát xả thân nuôi phù khôi, làm cho người kính nể. Thiết Quan đạo hữu độc sông đầm rồng hang hổ, chỉ sợ là mang theo không thành công thì thành nhân quyết tâm sao. Nhưng không biết có bao nhiêu nắm chắc. Đông Dương Bá lắc đầu, theo ta được biết, Thiết Quan đạo hữu có mang lòng quyết muốn chết, trước khi đi đã đem cung chủ chi vị, truyền cho hắn sư đệ Công Lương Vũ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo thanh quang phiêu nhiên mà tới. Cái kia họ Lưu tu sĩ cung kính đứng tại trước cửa thành, không chỉ có không dám cản trở, trái lại cung kính nói, gặp qua Thiết Quan cung chủ. Thanh quang tản đi, hiển lộ ra thân hình gầy gò, sắc mặt mang theo không bình thường trắng xám, xuất hiện tại cao như vậy tu vi tu sĩ trên mặt, quả thực làm cho người ngoài ý muốn. Thiết Quan tử hướng họ Lưu tu sĩ gật gật đầu, liền hướng đi hai vị nguyên anh, chắp tay nói, Thiết Quan tử gặp qua hai vị tiền bối. Tần Tăng lặng lẽ dò xét Thiết Quan tử, trong lòng tò mò không ngớt. Nhìn Thiết Quan tử nói chuyện hành động, không giống như là đối mặt hai cái đồng cảnh giới tu sĩ, trái lại giống như là tại sau này thế hệ tự xưng, chẳng lẽ Thiết Quan tử cũng không phải là chân chính nguyên anh đại năng. Ở trong đó bí ẩn, lại là hắn không cách nào ước đoán. Thiết cung chủ không cần giữ lễ tiết. Trùng Di đạo trưởng cùng Đông Dương Bá phân phân chắp tay hoàn lễ. Thiết Quan tử đến sau đó, lần lượt lại tới một số người, cơ bản đều nắm giữ tử vi bí lục. Rốt cục, Tần Tang nhìn đến Vân Du tử vội vàng mà tới. Vân Du tử hình như tại Thái Ất Đan Tông rất có danh khí, hắn xuất hiện, không chỉ có để cho họ Lưu Kim Đan bọn người kinh ngạc không ngớt, liền Trùng Di đạo trưởng cũng bị kinh động, đem hắn gọi vào tới trước mặt. Ngươi là môn hạ đệ tử của ta. Vì cái gì không còn tông môn hảo hảo tu luyện, chuẩn bị kết đan, ngược lại để cho mình thân thể mạo hiểm cảnh. Vân Du tử đi qua thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói, hồi bẩm tổ sư, đệ tử muốn đi Tử Vi cung cầu một vị linh dược. Trùng Di đạo trưởng khẽ nhíu mày, nhưng không có tiếp tục truy vấn, thản nhiên nói, ngươi mà lại đi theo ngươi Lưu sư thúc bên cạnh, không cần cùng những tán tu kia đứng chung một chỗ. Vân Du tử đuổi tới sau đó, phía sau người tới rõ ràng ít. Chỉ chốc lát sau, Cảnh bà cũng đến. Để cho một mực mong mỏi cùng trông mong Tần Tang nhẹ nhàng thở ra. Cảnh bà vẫn là lão ẩu hình dáng, phi thường không ngờ tới, mọi người tại đây tựa hồ cũng không nhận biết nàng. Cảnh bà biểu hiện ra chính mình tử vi bí lục, nhìn Tần Tang một cái, liền tìm cái không người góc nhỏ, hai tay chống quải trượng nhắm mắt dưỡng thần. Lại đợi một cái canh giờ, sắc trời sắp muộn, đã giờ dậu quá nửa, lại có hai cái kết đan kỳ tán tu khoan thai tới chậm. Đông Dương Bá đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, canh giờ đã đến. Các ngươi ai như còn đang do dự, hiện tại là cuối cùng cơ hội, một khi rời đi Huyền Lô Quan, lại không quay đầu con đường. Mọi người một trận bạo động, nhưng không người mở miệng. Đông Dương Bá hướng Trùng Di đạo trưởng nhẹ gật đầu, Trùng Di đạo trưởng nhẹ nhàng khoát tay, từ hắn trong tay áo bay ra một cái ngọc như ý, ngọc như ý xoay quanh bay tới giữa không trung, càng dài càng lớn, sau cùng lại cùng một chiếc phi thuyền một dạng lớn nhỏ. Trùng Di đạo trưởng thân ảnh một trận hư ảo, hư không tiêu thất. Tiếp theo, đỉnh đầu truyền đến Trùng Di đạo trưởng thanh âm. Tất cả lên đi. Mọi người chấn kinh tại Trùng Di đạo trưởng tinh diệu độn thuật, không dám chần chờ, phân phân bay lên giữa không trung, ngọc như ý chứa xuống tất cả mọi người lại cũng tỏ ra có chút trống trải. Đông Dương đạo hữu, bần đạo phía trước mở đường, ngươi đến tọa trấn phía sau thế nào? Trùng Di đạo trưởng hỏi. Chương 558, quần hùng tất đến. Đông Dương Bá từ không gì không thể, dẫn người bay về phía ngọc như ý một chỗ khác. Đợi mọi người sau khi ngồi yên, Trùng Di đạo trưởng thôi động ngọc như ý, màu trắng ngọc như ý trong nháy mắt liền bị nồng đậm thanh quang bao trùm, thanh quang tiếp tục bành trướng, cuối cùng đem tất cả mọi người bao khỏa ở bên trong. Chợt, ngọc như ý khẽ run lên, vọt tới cấm chế bình trướng phía trước. Trùng Di đạo trưởng hét lớn, mở. Cấm chế vỡ ra một cái khe, hỗn loạn linh khí phong tràn vào đến, Trùng Di đạo trưởng không chút do dự, ngự sử ngọc như ý ngang nhiên phóng tới linh triều. Một cỗ đầy trời sóng lớn đối diện đánh thẳng tới. Ngọc Như Ý linh hoạt dị thường trốn tránh, sau cùng chỉ làm cho sóng lớn dư âm quét chúng, lại cũng bỗng nhiên lắc một cái, phía trên thanh quang hơi hơi tối sầm lại, Tần Tang mấy người cũng bị tai bay vạ gió, một trận ngã trái ngã phải. Định, Trùng Di đạo trưởng cùng Đông Dương Bá đồng loạt xuất thủ, rốt cục đem lung la lung lay Ngọc Như Ý ổn định. Tiếp lấy Ngọc Như Ý ca chép vẫy đuôi, dễ dàng né tránh mặt khác một cỗ linh triều. Chợt tốc độ bỗng dưng tăng vọt, trực tiếp phóng tới linh triều chỗ sâu. Gió to sóng lớn. Ngọc Như Ý tựa như gió lốc bên trong thuyền cô độc, nhìn không gì sánh được yếu ớt, sau một khắc sẽ phải lật úp. mọi người sắc mặt trở nên trắng bệch, bị đáng sợ thiên địa chi uy chấn kinh, ngạc nhiên không ngớt. Hiện tại nghe nói còn không phải linh triều cuồng bạo nhất thời điểm, có hai vị nguyên anh đại năng tọa chấn, lại cũng đều mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không dám tí nào khinh thường. Tần Tang trong lòng biết, bây giờ rời đi Ngọc Như Ý che chở, chắc chắn hài cốt không còn, thành thành thật thật ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không dám loạn động. Bên cạnh hắn liền là Thu Mộ Bạch bọn người, 5 người làm thành một vòng, tại trung tâm nhất. Thần Yên, Thiết Quan Tử, Phong Minh bọn người đứng bên ngoài, hình thành bảo hộ chi thế, Đông Dương Bá độc lập với Ngọc Như Ý phần đuôi, vô luận Ngọc Như Ý thế nào lay động, đều không chút sức mẻ. Thần Yên phi thường điệu thấp xếp bằng ở Tần Tang cách đó không xa, trên thân cũng không có chân nguyên ba động, liền liền trùng di đạo trưởng cũng không thể nhìn thấu Thần Yên tu vi chân chính. Tần Tang nhớ tới cảnh bà nói qua, Thần Yên đã vượt qua nguyên anh chi kiếp, là chân chính nguyên anh đại năng, nhưng tận lực che giấu tung tích, chỉ sợ có mưu đồ khác. Phi hành một khoảng cách sau đó, Ngọc Như Ý càng ngày càng ổn định, thanh quang một mực vững vàng che chở lấy bọn hắn, mọi người cũng liền dần dần yên lòng, có thậm chí có nhàn tâm đánh giá đến chung quanh cảnh sắc, bao quát Tần Tang. Đập vào mắt nhìn lại, giữa thiên địa đều là cuồng bạo cực kỳ linh triều, những này hỗn loạn linh khí có chút tụ tập thành đoàn, hữu hình một dạng một cái cự mãng, trắng trợn dù đãng. Những linh khí này, nhỏ cũng như một đầu cự kình một dạng lớn nhỏ, lớn càng là mênh mông vô bờ, không cách nào nhìn đến toàn cảnh. Bọn chúng phi thường không an phận, biến hóa đa đoan, tụ tán không biết, hết lần này tới lần khác tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền có thể vượt qua trăm trượng, muốn tại cái này trong đó hoàn mỹ, trốn tránh, căn bản không thể nào làm được. Trong đó xê dịch đường sống rất nhỏ, cho dù có hai vị nguyên anh chung nhau thao túng Ngọc Như Ý, cũng khó tránh khỏi lọt vào linh triều xung kích, tốt tại Ngọc Như Ý phi thường bền chắc, cũng là hữu kinh vô hiểm. A, mau nhìn nơi đó, có người kinh hô một tiếng, chỉ hướng nơi xa. Mọi người theo đầu ngón tay nhìn lại, liền gặp xa xôi đông bắc phương hướng, lại có một đạo hỏa hồng kỳ quang phóng lên tận trời, hồng sắc quang trụ như một thanh kiếm sắc đâm về trời xanh, tại hỗn loạn linh triều bên trong vẫn có thể thấy rõ ràng. Bí cảnh, mọi người tinh thần đại chấn, đột nhiên xuất hiện loại này cột sáng, chỉ có một cái khả năng, bí cảnh cấm chế bị linh triều xúc động. Vài đại tông môn tu sĩ cấp tốc sau khi trao đổi, biết được nơi đây lại không thuộc về bất kỳ cái gì một nhà, rất có thể là một cái mới bí cảnh vừa rồi sinh ra. Đáng tiếc, bí cảnh nhìn cách bọn họ rất xa xôi, hai đại nguyên anh cũng không dám tại linh triều bên trong tùy ý tạt qua, mà lại Tử Vi cung mới là trọng yếu nhất, không có khả năng cải biến phương hướng đi qua thăm dò. Người hữu tâm ghi nhớ bí cảnh vị trí, hẹn nhau chờ từ Tử Vi cung sau khi quay về, thăm dò nơi đây. Mà lại nhìn hết trụ dị tượng, liền biết chỗ này bí cảnh khẳng định không đơn giản, bên trong nói không chừng có trọng bảo. Không ngờ, không đợi mọi người nghị định kế hoạch, cột sáng đột nhiên tạo nên một cơn chấn động, ngay sau đó ầm vang sụp xuống. Một thoáng thời gian, ánh sáng màu đỏ tiêu tán, dị tượng hoàn toàn không có. Ai? Mọi người thất vọng không ngớt, liên miên than thở. Có chín thành khả năng, chỗ kia bí cảnh phòng hộ cấm chế không kiên trì nổi, bị linh triều xông phá. Cho dù bí cảnh không có bị linh triều triệt để hủy diệt, cũng không thừa nổi hoặc nhiều hoặc ít bảo vật. Loại tình huống này, tại cổ tiên chiến trường không tính hiếm thấy, bọn họ cũng không thể tránh được. Bất quá, chuyện này cho Tần Tăng một lời nhắc nhở, hắn không còn nhập định, chừng to mắt qua lại tìm kiếm, hy vọng có thể gặp lại đến đây loại bí cảnh. Kết đan sau đó, bắt đầu một vòng mới hành trình, nếu có thể cướp đoạt một hai nơi chưa thăm dò bí cảnh, nhất định có thể có không nhỏ thu hoạch. Nguyên anh đại năng chứng mắt, hắn hiếm có. Cho dù ở linh triều ở giữa, không dám thả ra toàn lực chạy đi, còn muốn thường xuyên ngoằn ngoèo, tránh né, nguyên anh đại năng tốc độ bay vẫn phi thường kinh người. Tần Tăng nghe cảnh bà nói, bọn họ cần trước đuổi tới địa điểm ước định, hội hợp những người khác. Chỉ vì càng hướng cổ tiên chiến trường chỗ sâu, linh triều uy lực càng mạnh. Tất cả nguyên anh liên thủ mới dám xông cổ tiên chiến trường nội tầng, tiến nhập Tử Vi cung. Lúc này cổ tiên chiến trường, bầu trời bị linh triều quang mang chiếu rọi một mảnh sáng rực, khó phân ngày đêm. Đã không biết lao vùn vụt bao lâu, Ngọc Như Ý một khắc không ngừng, mạnh như nguyên anh, sắc mặt cũng mang theo mấy phần mỏi mệt chỉ ý. Liền thoát khỏi một đạo linh khí quấn lấy. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn hắc ảnh. Bóng đen từ đông hướng tây, hai đầu đều không nhìn thấy cuối cùng, vắt ngang tại trong tầm mắt, giống như là một cái cự long nằm dạp trên mặt đất mặt, nhìn kỹ mới biết là một ngồi nguy nga sơn mạch, giống như tấm chắn thiên nhiên. Lại thêm kỳ lạ là, lúc này ở trong đó ba tòa ngọn núi bên trên, lại lóng lánh màu sắc không đồng nhất quang mang. Nhất đông trên một ngọn núi hắc sắc ma khí cuồn cuộn, che kín bầu trời, bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. Ở giữa sơn phong là rơi một ngồi cung điện. Cung điện vàng son lộng lẫy, mơ hồ thấy có người ảnh tại bên trong tạt qua. Phía tây đỉnh núi bị một đóa mây hồng che đậy, đem đỉnh núi cả cái đều phủ lên. ba tòa sơn phong hiện lên xếp theo hình tam giác, phân biệt rõ ràng, rồi lại góc cạnh tương hỗ, liên hợp ngăn cản linh triều xung kích, trong đó ma khí cùng mây hồng khí thế thịnh nhất, kim quang hơi có vẻ ảm đạm. Ngọc Như Ý vừa tới trước núi, hồng ngọc bên trong đột nhiên bay ra bốn đạo thân ảnh, người đầu lĩnh chính là Thuần Dương Tông tông chủ Xích Phát lão tổ. Ha ha, hai vị đạo hữu cuối cùng đã tới, để cho chúng ta đợi thật tốt khổ. Xích Phát lão giả tiếng cười như sấm, xa xa truyền đến. Ngọc Như Ý lên, Đông Dương Bá cùng Trùng Di đạo trưởng liếc nhau, cất cao giọng nói, trên đường có nhiều trì hoãn, để cho chư vị đạo hữu đợi lâu, cái khác đạo hữu đều đã đến sao? Xích Phát lão tổ trả lời, không sai, Ma Môn cùng Âm Sơn Quan tán tu đều đã đến đông đủ, hiện tại liền đợi đến đi cùng Thiên Yêu Khâu đạo hữu hội hợp, lại truyền tin Thiên Hành Minh những lão bất tử kia. Đông Dương Bá ánh mắt khẽ híp một cái, chư vị đạo hữu tra xét lâu như vậy, còn không có tra được Thiên Hành Minh tòa kia cổ truyền tống trận vị trí a? Không có. Xích Phát lão tổ tức giận nói, lão Mũi Châu rất cảnh giác, chỉ ở Tử Vi cung mở ra thời gian vận dụng, căn bản không thể nào tra được. Chương 559, Bát Tông bí ẩn. Đông Dương Bá, Trùng Di đạo trưởng cùng Thiết Quan Tử bay khỏi Ngọc Như Ý, đón lấy Xích Phát lão tổ bọn người. Ngọc Như Ý tự hành mang theo những người khác bay vào mây hồng bao phủ sơn phong, đem mọi người sau khi để xuống, liền thu thỏ thành nguyên bản lớn nhỏ, phá không mà đi, bị Trùng Di đạo trưởng thu hồi. Ngọn núi bên trên mở ra từng cái đơn sơ bệ đá, có lớn có nhỏ, đại bộ phận bệ đá đã bị người chiếm giữ. Mọi người riêng phần mình chọn lựa bệ đá lặng lẽ đợi, Tần Tăng gặp Vân Du Tử cách mình không xa, liền nhảy đến Vân Du Tử bệ đá bên trên, nhỏ giọng hỏi thăm về mới vừa cùng Xích Phát lão tổ đồng hành ba người kia thân phận. Không ngoài sở liệu, ba người này đều là chính đạo Bát Tông Nguyên Anh tổ sư. Trong ba người một vị duy nhất cung trang nữ tử, là Hư Linh phái tổ sư, tên là Băng Hàm, nghe nói không chỉ tu vì cao siêu, luyện khí bản lĩnh cũng là tiểu hàn vực nhất tuyệt. Trùng Di đạo trưởng tuy là Thái Ất Đan Tông duy nhất Nguyên Anh tổ sư, đan đạo tạo nghệ lại không kịp trong môn say mê tại đan đạo trưởng lão, mà Băng Hàm tẫn được sư môn chân truyền, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Một cái khác nhìn phi thường trẻ tuổi, mặt như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng, giống như là vị quý công tử thanh niên, chính là Nguyên Thận Môn đương đại môn chủ Lãnh Vân Thiên. Lãnh Vân Thiên nguyên lai lớn cái dạng này. Tần Tăng thầm nghĩ, không khỏi mắt nhìn nơi xa Cảnh Bà Bà. Cảnh Bà Bà một mình chiếm giữ một cái bệ đá, nhắm mắt tĩnh tọa, hai tai không nghe thấy ngoại sự. Chính mình muốn liên thủ với Cảnh Bà Bà, tại Tử Vi cung đối phó Lãnh Vân Thiên, Tần Tăng cũng không muốn Cảnh Bà Bà thất thủ, nếu không thì dính líu đến chính mình, tương lai đáng lo. Hắn có ý hiểu rõ hơn một cái Lãnh Vân Thiên, đáng tiếc Vân Du Tử đối Lãnh Vân Thiên cũng biết chi rất ít, rõ ràng nhất ngược lại là Nguyên Thận Môn đời trước tông chủ Lãnh Càn. Nghe nói Lãnh Vân Thiên là Lãnh Càn con nuôi, hai người cũng là quan hệ thầy trò. Lãnh Càn khi còn sống cũng là vị uy danh hiển hách nhân vật, một thân tu vi có thể đuổi theo Xích Phát lão tổ, lại tại hơn 100 năm trước đột nhiên truyền ra tin chết, quả thực tại tiểu hàn vực tu tiên giới nhắc lên một tràng không nhỏ phong ba. Tốt tại Lãnh Vân Thiên không chịu thua kém, Lãnh Càn có người kế tục, Nguyên Thận Môn mới có thể vững vàng chiếm giữ chính đạo Bát Tông chi vị. Năm đó Nguyên Thận Môn đại trưởng lão Trưởng Tinh lão nhân cùng trong môn Kim Đan Ngưu Sơn đình chết tại Chỉ Thiên Phong. Về sau, Tần Tăng bề bộn nhiều việc kết đan, chỉ chú ý qua mấy lần Nguyên Thận Môn động tĩnh, tu tiên giới cũng không lưu truyền ra Lãnh Vân Thiên trắng trợn tìm kiếm hung thủ, vì đại trưởng lão báo thù tin tức. Chẳng biết tại sao ăn như thế thiệt thòi lớn, Lãnh Vân Thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hắn mưu đồ Chỉ Thiên Phong ở phía trước, đoán chừng không dám ở bề ngoài tuyên dương, chỉ có thể trong bóng tối điều tra. Vị cuối cùng ăn mặc màu đen kình trang, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bất phàm trung niên nhân, nhưng là Vô Cực Môn chủ. Lại lần nữa trông thấy Vô Cực Môn chủ, Tần Tăng không khỏi nghĩ lên năm đó ở Vô Nhai Cốc, cùng Vô Cực Môn chủ đồng hành vị kia ngự sử Huyền Quy Giáp Thần Bí Nguyên Anh. Hai người bọn họ che giấu tung tích, kết bạn tiềm nhập Vô Nhai Cốc, không biết tại tìm kiếm cái gì, về sau lại trêu chọc phải Thôn Lôi Chuẩn, hai người liên thủ đại chiến Thôn Lôi Chuẩn, chưa thể áp chế cái này yêu. Tiền bối, những năm này người có hay không nghe nói vị kia Nguyên Anh tu sĩ pháp bảo là Huyền Quy Giáp? Tần Tăng truyền âm hỏi. Vân Du Tử hiển nhiên cũng nhớ tới việc này, hắn mặc dù không có gặp hai vị Nguyên Anh đại chiến Thôn Lôi Chuẩn chẳng diện, nhưng liên tưởng đến Chu Sát Tinh Độc Oa Vô Ảnh Kiếm kiếm chiêu, thần sắc hơi động, kinh ngạc nhìn xem Tần Tăng. Ngươi là hoài nghi? Tần Tăng nhẹ nhàng gật đầu. Vân Du Tử trầm tư chốc lát, lắc đầu nói, khẳng định không phải là chúng ta chính đạo mấy vị này tổ sư. Âm Sơn Quan tán tu, còn có ma tu bên trong Nguyên Anh tổ sư, có chút phi thường thần bí, đoán chừng là trong đó một vị. Nguyên Anh tổ sư sẽ không bị cái gọi là chính ma đối lập ràng buộc, lẫn nhau ở giữa có giao tình cũng không kỳ quái, lão đạo cũng có mấy cái ma đạo bằng hữu. Tần Tăng cũng chỉ là tò mò mà thôi, gặp Vân Du Tử cũng không có đầu mối, liền không có truy đến cùng. Lúc này, hắn đột nhiên ý thức được, tính cả Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cung chủ Thiết Quan Tử, chính đạo bát tông Nguyên Anh đẳng cấp tổ sư chỉ lộ diện 7 vị, còn kém Ngự Linh Tông tông chủ. Khi Tần Tăng hỏi, Vân Du Tử nhưng ý vị thâm trường nói, lão đạo Thiên Yêu Khâu chuyến đi, từ một ít dấu hiệu bên trong phát hiện, Ngự Linh Tông cùng Thiên Yêu Khâu quan hệ rất là ý vị sâu xa. Cái này tông môn tại lập phái thời điểm, chưa hề ngã ra qua chính đạo đỉnh tiêm tông môn hàng ngũ. Trong đó có gì bí ẩn, chỉ sợ chỉ có Nguyên Anh tu sĩ mới rõ ràng. Mây Hồng đem Linh Triều ngăn cản ở ngoài. Tần Tăng cùng Vân Du Tử nói một hồi mà nói, liền về đến chính mình bệ đá chờ đợi, buồn bực ngán ngẩm phía dưới, yên lặng trải vuốt lên nhẫn thiết bên trong bảo vật. Tại nhà mình tổ sư ngay dưới mắt, Tần Tăng dự định dùng Hàn Kim kiếm cùng với Cư Bảo đạo nhân di vật bên trong hai tấm phù bảo mạo xưng bề ngoài, đối giả đan cảnh tu sĩ mà nói, cái này thân gia thế nào cũng không tính mộc mạc. Hắn át chủ bài bên trong, hư thiên lôi cùng ô mộc kiếm không sợ nhất bại lộ, rốt cuộc nhà mình tu vi lên đây, cơ duyên xảo hợp đạt được loại này cấp bậc bảo vật, còn có thể nói còn nghe được. Đông Dương Bá Đường Đường Nguyên Anh đại năng, cũng chướng mắt bọn chúng. Còn như những vật khác, tốt nhất có thể giấu giếm liền giấu giếm. Cửu Long Thiên Liễn Phù liên lụy đến Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung mất tích Huyền Vũ đạo trưởng. Thập Phương Diêm La Phiên liên quan quá lớn. Phi Thiên Dạ Xoa cùng Thi Đan, đều cùng thi đạo bí thuật Thiên Âm Thi Quyết có quan hệ. Đông Dương Bá Dung Túng Thần Yên dùng thải bổ tà pháp kết anh, nên cũng không phải là ghét ác như cừu người. Tần Tăng vẫn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tần Tăng tại trong lòng yên lặng thôi diễn lần này Tử Vi Cung chuyến đi, lúc này mới ý thức được, lại nhiều chuyện như vậy chờ đợi mình đi làm, mà lại đều không cho sai lầm, chỉ cảm thấy trên thân áp lực cực lớn. Ở chỗ này đợi trọn vẹn mấy cái canh giờ, vẫn không thấy Nguyên Anh tổ sư tuyên bố lên đường. Đang lúc mọi người dần dần hơi không kiên nhẫn thời điểm, Tây Phương đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại khí tức, mọi người tâm có cảm giác, phân phân đứng dậy nhìn ra xa, liền gặp một đoàn bảy màu lộng lẫy sương mù, lấy tốc độ kinh người hướng bọn họ bay tới. Trong sương mù, yêu khí xông trời. Thiên Yêu Khâu yêu tu đến. Có người hô lớn. Sương mù cuồn cuộn, không nhìn thấy bên trong có bao nhiêu yêu tu, nhưng loáng thoáng có thể nhìn đến. Bên trong có rất nhiều rõ ràng không phải hình người cái bóng, hình thể to lớn. Xem ra không chỉ có hóa hình kỳ đại yêu xuất động, liền yêu đan kỳ yêu thú cũng không ít. Tiểu Hàn vực bên trong, rất khó trông thấy đại yêu ẩn hiện. Giữa sân đại bộ phận tu sĩ đều cảm thấy rất tươi mới. Lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy yêu tu đồng thời xuất động, bọn chúng khẳng định đều chiếm được đế lưu tương điểm hóa. Không thể dùng bình thường yêu thú nhìn tới, linh trí cùng thần thông không thấp hơn nhân loại tu sĩ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, tất cả mọi người bên tai đồng thời truyền đến Xích Phát lão tổ thanh âm, Thiên Yêu Khâu đạo hữu đã đến, hiện tại lên đường. Tiếp theo, liền gặp Mây Hồng đột nhiên ép xuống. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, lấy lại tinh thần mới phát hiện người đã ở Mây Hồng bên trong. Tại Mây Hồng biên giới, chẳng biết lúc nào có thêm vài đạo nhân ảnh, chính là Xích Phát lão tổ bọn người. Đồng thời, bảy máu mây mù yêu quái, hắc sắc ma khí cùng kim sắc cung điện cũng hướng Mây Hồng dán tới, trong đó lấy Mây Hồng phạm vi lớn nhất, ma khí thứ hai, kim sắc cung điện tầm thường nhất. Bọn chúng màu sắc khác nhau, áp sát vào cùng một chỗ, miễn cưỡng xem như một cái tứ sắc đám mây, hướng cổ tiên chiến trường nội tầng phương hướng điện xạ mà đi. Chương 560, Tử Vi Cung cùng Tội Thần Cung. Ở khắp mọi nơi Linh Triều, có hủy thiên diệt địa chi uy. Toàn bộ thế giới một mảnh mờ mịt. Tại Linh Triều ở giữa, tứ sắc đám mây tỏ ra như thế nhỏ bé, nhưng có thể vững vàng tiến lên. Đã không biết xâm nhập cổ tiên chiến trường bao xa, đúng lúc này, tứ sắc đám mây bên trái đằng trước đột nhiên xuất hiện một đạo màu tím trường hồng, lấy tốc độ kinh người. Tại Linh Triều ở giữa xuyên thẳng, nhanh chóng hướng tứ sắc đám mây tiếp cận. Nhìn kỹ, cầu vồng tím bản thể hẳn là một chiếc chiến thuyền. Như Tần Tăng có thể nhìn đến chiến thuyền, khẳng định một cái liền có thể nhận ra, đây là Thiên Hành Minh một loại đặc biệt phi hành pháp khí, tên là Thiên Hành Chiến Thuyền. Thiên Hành Minh vô luận cái gì pháp khí, tựa hồ cũng có thống nhất chế thức, liền công năng cũng kém không nhiều, vẻn vẹn có phân chia mạnh yếu. Chỉ có điều, cái này một chiếc Thiên Hành Chiến Thuyền, so sánh Tần Tăng trước kia trông thấy lớn nhất chiến thuyền cũng phải lớn mười mấy lần. Lão Mũi Châu kéo tới hiện tại mới đến. Ta còn tưởng rằng ngươi tham sống sợ chết, không dám đi Tử Vi Cung nữa nha. Tứ sắc đám mây tại chỗ dừng lại, chờ đợi Thiên Hành Chiến Thuyền tới gần, từ bên trong hướng lên Xích Phát lão tổ tiếng cười nhạo âm. Thành thật ở tại trong Mây Hồng Tần Tang ý thức được Thiên Hành Minh tu sĩ đến, trừng to mắt hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thật dài cầu vòng tím. Trên chiến thuyền truyền ra hừ lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt, Xích Phát lão quỷ, ta nhìn ngươi mới là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, càng sống càng đi trở về. Lần này tiến nhập Tử Vi Cung, tuyệt đối đừng vẫn lạc tại bên trong mới tốt. Xích Phát lão tổ cười lạnh, lão phu vẫn chờ nhặt xác cho ngươi đâu, thế nào cũng phải ngươi so sánh sống lâu mấy ngày, nghe nói ngươi cưỡng ép xung kích nguyên anh hậu kỳ thất bại, quả nhiên là thật đáng mừng. Cũng đừng trên tuyết thêm xương, bị cái gì tổn thương. Vạn nhất bị tội uyên thừa lúc vắng mà vào, sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn. Chiến trên thuyền người cả giận nói, môi hở răng lạnh, thiên hành minh xảy ra chuyện, ngươi tiểu hàn vực chẳng lẽ có thể chỉ lo thân mình. Ngày hôm trước bần đạo liên thủ chi nghị, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nếu ngươi bất nhân, đừng trách bần đạo bất nghĩa. Ngừng lại một chút, Xích Phát lão tổ không còn lớn tiếng ồn ào, thâm trầm truyền âm nói, thế nào, lão mũi châu ngươi thật đúng là muốn đầu hàng tội uyên, ăn nhờ ở đậu hay sao? Lần này, ngược lại là chiến trên thuyền người nắm lên, thản nhiên nói, như chuyện không thể làm, tình thế bức bách, lão đạo há có thể để cho thiên hành minh chúng sinh cùng nhiều đệ tử như vậy, chôn cùng. Ăn nhờ ở đậu, dù sao cũng so mất đi tính mạng mạnh. Ta ngược lại muốn xem các ngươi tiểu hàn vực còn có thể tiêu dao bao lâu. Xích Phát lão tổ giận dữ, ngươi có dũng khí uy hiếp lão phu. Thật đem bần đạo đang nói giỡn hay sao? Chiến trên thuyền người hừ lạnh nói, Xích Phát lão quỷ, ngươi không ngại theo ta đi nhìn một chút, tội uyên hùng hổ dọa người đến loại trình độ nào. Nếu không phải tội thần cung cùng tử vi cung cùng ngày mở ra, tội uyên lão gia hỏa khẳng định không muốn bỏ qua tầm bảo cơ hội. Bần đạo nói không chừng hôm nay sẽ không tới tử vi cung. Xích Phát lão tổ ngữ khí trì trệ. Rốt cục có người đi ra khuyên can. Ma khí bên trong truyền ra thông u ma quân thanh âm. Tốt rồi, hai vị đạo hữu, bây giờ không phải là miệng lưỡi tranh đoạt thời điểm. Tội uyên thực lực tuy mạnh, còn không đến mức để cho chúng ta sợ hãi đến nước này. Hiện tại hay là lấy tử vi cung làm trọng, trở về sau đó lại tường nghị vậy lúc này không muộn. Chân nhất đạo hữu, tiểu Bắc thần tinh nguyên trận bày trận linh tài, nên chuẩn bị đầy đủ hết sao? Có thông u ma quân khuyên giải, Xích Phát lão tổ cùng chân nhất lão đạo không còn cãi vã. Chân nhất lão đạo có chút nhức nhối nói ra, có chơi có chịu. Bần đạo trọn vẹn sưu tập hơn 10 năm, mới miễn cưỡng gom góp, các người bên kia không muốn xảy ra sai lầm mới tốt. Lời còn chưa dứt, thiên yêu khâu yêu tu sở tại bảy máu mây mù yêu quái bên trong hướng lên vang dội, như tiếng sấm âm, chư vị đạo hữu yên tâm, ta đã đem tộc ta chí bảo mang đến, bảo đảm không có sơ hở nào. Vậy là tốt rồi. Thông u ma quân trầm ổn nói. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, phía trước vết nứt không gian dày đặc, cho nên chúng ta cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, còn xin chư vị đạo hữu bỏ xuống thành kiến, chân thành hợp tác. Đang khi nói chuyện, thiên hành chiến thuyền đã bay tới tứ sắc đám mây cách đó không xa, hạ xuống tốc độ chậm rãi tới gần. Sau cùng, cả hai chặt chẽ dựa vào nhau, kề vai sát cánh. Quả là, bay ra không bao xa, phía trước liền gặp phải một khe hở không gian. Đạo này vết nứt không gian lóng lánh màu ngà sữa ánh sáng. Nhìn cực kỳ tinh tế, phiêu phù ở trong hư không, liên tục gặp thụ linh triều xung kích thời điểm, cũng lù lù bất động. Bị hao tổn ngược lại là linh triều. Vô luận quy mô bao lớn linh triều, chạm đến vết nứt không gian, dễ dàng liền sẽ bị cắt chém thành hai nửa. Cũng không biết là linh triều uy lực còn chưa đủ mạnh, hay là vết nứt không gian thật đáng sợ. Cho nên hai đại vực nguyên anh liên thủ, y nguyên không dám trêu chọc vết nứt không gian, lập tức lựa chọn đi vòng. Tại nhất bắt đầu thời điểm. Vết nứt không gian số lượng còn rất ít, càng hướng chỗ sâu càng thêm dày đặc lên, thậm chí còn có phi thường ẩn nấp, khó mà phát giác vết nứt không gian. Nơi này nguy hiểm, tuyệt không thua ở Vô Nhai cốc nội cốc. Bọn họ không chỉ có phải ngăn cản linh triều xung kích, còn muốn tránh né vết nứt không gian, tốc độ giảm nhanh. Trong mây hồng một mảnh lặng im, chỉ có thể nghe được linh triều ầm ầm tiếng vang. Tự thân an nguy thao túng tại những cái kia nguyên anh tu sĩ tay, Tần Tang cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Chỉ cảm thấy một hồi đi phía trái, một hồi hướng bên phải, có lúc thậm chí ngoằn ngoèo một vòng lớn, chẳng biết lúc nào mới là cái đầu. Rõ ràng có thể cảm giác được tốc độ đi tới càng ngày càng chậm, Tần Tăng âm thầm chấn kinh tại cổ tiên chiến trường trung tâm khu vực đáng sợ, để cho nhiều như vậy nguyên anh đại năng cũng chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ. Phía trước vào quá trình bên trong, thậm chí có mấy lần nửa đường tao ngộ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, nhanh quay ngược trở lại quay đầu, để cho mọi người lo lắng không ngớt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thiên hành chiến thuyền cùng tứ sắc đám mây, nhìn như lảo đảo, thực ra hữu kinh vô hiểm, một mực tại vững vàng tiến lên. Trọn vẹn phi hành hơn phân nửa ngày thời gian. Đột nhiên, Tần Tăng cảm giác được mây hồng ngừng lại, đang lúc hắn suy đoán có phải hay không gặp phải cái gì ngoài ý muốn lúc, liền nghe được chung quanh truyền ra vài tiếng thở nhẹ, tử vi cung đến. Tần Tăng trong lòng hơi động, bỗng nhiên đứng dậy, trừng to mắt hướng về phía trước nhìn ra xa. Khi hắn thấy rõ phía trước cảnh sắc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bị trước đây chưa từng gặp hùng vĩ thiên địa dị tượng chấn kinh. Ngay phía trước là một mảnh hoang vu sa mạc, trên mặt đất trải rộng hố sâu, rõ ràng là linh triều xung kích gây nên. Cho dù trước đó có cồn cát, hẳn là cũng bị bình định, một cái liền có thể nhìn đến phần cuối. Phía trước to như vậy một phiến khu vực, dĩ nhiên là hiếm thấy không có không gian vết nứt tồn tại. Tại sa mạc chỗ sâu, trên trời cao. Bầu trời bên trong không còn là ở khắp mọi nơi linh triều, mà là một cái màu trắng, dáng như bão nhãn, một cái không nhìn thấy bờ phong vân luồng khí xoáy. Không đúng, không phải là không có linh triều. Thiên địa linh khí đều bị phong vân luồng khí xoáy cuốn tại bên trong, không cách nào đào thoát. Phong vân luồng khí xoáy bên trong, nhìn phi thường yên lặng, những cái kia mây trắng tựa như vẫn không nhúc nhích, không giống linh triều như thế khuếch đại, cuồng bạo như vậy. Luồng khí xoáy che kín bầu trời, ép tới cực thấp, khoảng cách xa như vậy, y nguyên mang cho Tần Tăng một loại cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác, một loại chính mình hẳn là như thế nhỏ bé cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Không chỉ Tần Tăng, những người khác thần sắc cũng rõ ràng trở nên nặng nề, ngơ ngác nhìn qua nơi đó. Tử Vi Cung, ngay tại phong vân luồng khí xoáy trung tâm. Chương 561, Cửu Thiên bên trên, Tiên Cung hiện thế. Phía trước là phong vân luồng khí xoáy. Phía sau liền là lít nha lít nhít vết nứt không gian. Bọn họ dừng lại một chút, liền hạ thấp độ cao, cơ hồ sát mặt đất tầng cát tiếp tục đi tới. Phong vân luồng khí xoáy tại đỉnh đầu bọn họ mục tiêu nghiễm nhiên là phong vân luồng khí xoáy chỗ sâu. Tới gần phong vân luồng khí xoáy mới biết, nơi này không hề giống nhìn bề ngoài yên tĩnh như vậy. Bên trong vân khí tựa như nước biển một dạng, tại thời khắc không ngừng lưu động, chỉ có điều tốc độ chảy không nhanh, mà lại vân khí quá thân thiết tập hợp, liên miên bất tận, không có tạp chất, giống như một cái chỉnh thể, cách khá xa không dễ dàng nhìn ra mà thôi. Nhìn như yên lặng luồng khí xoáy bên trong, có khiến người tâm sợ cuồng bạo lực lượng đang nổi lên. Vạn nhất phong vân luồng khí xoáy sụp đổ xuống, ở đây tất cả mọi người chỉ sợ đều khó mà may mắn thoát khỏi, bao quát nguyên anh tu sĩ. Tần Tăng đè xuống trong lòng bất an, ngửa đầu nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu vân khí. Nhìn những cái kia nguyên anh đại năng động tĩnh, Tử Vi Cung khẳng định ngay tại phong vân luồng khí xoáy bên trong. Nhưng tầm mắt bị vân khí hoàn toàn ngăn trở, không cách nào xuyên thấu luồng khí xoáy, xem rõ ngọn ngành. Tần Tăng cũng nhìn không thấu, loại lực lượng này là đến từ phong vân luồng khí xoáy bản thân, hay là ẩn tàng tại luồng khí xoáy chỗ sâu, phong tỏa Tử Vi Cung tỏa kia tiên trận. Ngay tại Tần Tăng suy nghĩ lung tung thời điểm, mây hồng đột nhiên lại lần nữa ngừng lại. Hiện tại bọn hắn đã tiếp cận phong vân luồng khí xoáy trung tâm khu vực, phía trước từng đạo vân khí đan vào một chỗ, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, tại chỗ sâu nhất phong nhãn, hình như có một cái đại không động, nhưng tại vị trí này, căn bản không nhìn thấy trong lỗ hồng có cái gì tồn tại. Thời gian trôi qua, đã tại chỗ ngừng hơn một cái canh giờ. Tứ sắc đám mây cùng chiến thuyền bất động, tất cả mọi người chỉ có thể ngốc tại chỗ. Những cái kia nguyên anh đại năng đồng dạng không có gì động tĩnh, không biết đang chờ cái gì. Tần Tăng nhìn chung quanh một chút, Đông Dương Bá chắp tay đứng tại mây hồng biên giới, liền tại bọn hắn cách đó không xa. Thiết Quan Tử, Thần Yên, Phong Minh Sư thúc bọn người hiển nhiên đều rõ ràng nội tình, ổn thỏa điếu ngư đài, ngồi xếp bằng điều tức. Vân Du Tử đi theo nhà mình sư trưởng bên cạnh, chung quy không tốt trắng trợn truyền âm giao lưu, Tần Tăng liền lân cận tìm tới bên cạnh Thu Mộ Bạch, hỏi dò nguyên nhân. Kế Khánh bọn người đối Tử Vi Cung cũng đều biết rất ít, cũng tò mò dựa đi tới. Tử Vi Cung cửa vào tại phong nhãn. Thu Mộ Bạch quả là hiểu rõ tình hình, chỉ phong nhãn chỗ trống, nhỏ giọng giải thích, hiện tại vẫn chưa tới Tử Vi Cung xuất thế thời điểm. Khi phong nhãn chỗ xuất hiện dị tượng, Tử Vi Cung sinh ra, tiên trận bất ổn, chúng ta mới có cơ hội lấy trận phá trận, tiến nhập Tử Vi Cung. Hiện tại liền là chờ đợi thời cơ. Đoán chừng không dùng đến quá lâu. Nói xong, Thu Mộ Bạch nhìn Tần Tăng một cái. Phá giải Tử Vi Cung tiên trận linh trận, tên là Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận, là những năm gần đây vô số tiền bối thí nghiệm đi ra, ổn thỏa nhất phá trận thủ đoạn. Mấy loại khác linh trận, mặc dù cũng có cơ hội phá trận, nhưng không dám hứa chắc vạn toàn, thậm chí xuất hiện qua gây nên tiên trận phản kích, tổn thất hơn phân nửa nhân thủ tình huống. Bố trí Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận, ngoại trừ vô số loại chân quý linh vật, còn có một loại nhất định phải kỳ vật, tên là Tinh Nguyên Thạch, hiện tại chỉ có thể ở Chỉ Thiên Phong tìm tới. Chỉ Thiên Phong không gian yếu ớt, mỗi lần chỉ có thể thu lấy một phần nhỏ tinh nguyên thạch, nếu không thì liền sẽ triệt để sụp đổ. Mà lại Chỉ Thiên Phong thời khắc tại Vân Thương Đại Trạch bơi lội, vị trí lơ lửng không cố định, hai vực đều không thể độc chiếm. Như thế hai vực liền ước định cùng trưởng Chỉ Thiên Phong, chỉ ở Tử Vi Cung sinh ra phía trước mở ra Chỉ Thiên Phong, thu lấy bày trận tinh nguyên thạch, về sau liền dần dần diễn biến thành hai vực đánh cược địa phương một trong. Nói đến, chúng ta Tiểu Hàn vực tu sĩ, còn muốn cảm tạ Tần sư đệ. Người tại trận kia đánh cược phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng, giúp Tiểu Hàn vực thắng được một tràng, nếu không thì nói không chừng phải do chúng ta tới chuẩn bị bảy trận linh tài, đây chính là một bút con số không nhỏ. Cho nên, người thắng được Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa cũng là phải. Tinh Nguyên Thạch, Chỉ Thiên Phong. Tần Tăng bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù trước đó đã đoán được mấy phần, nhưng từ Thu Mộ Bạch trong miệng biết rõ những này nguyên do, Tần Tăng mới hoàn toàn trải vuốt rõ ràng trong đó mạch lạc. Trận kia đánh cược, dĩ nhiên là quan hệ đến Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận, Quan Tinh đảo cho ban thưởng không khỏi cũng quá keo kiệt. Bất quá, Tần Tang nghĩ lại, tại Chỉ Thiên Phong có thể thu lấy hoặc nhiều hoặc ít tinh nguyên thạch, cùng thực lực, sĩ khí quan hệ không lớn, nhiều hơn dựa là vận khí. Cảnh bà cho hắn tinh linh võng, là duy nhất dị số. Hiện tại tinh linh võng còn tại Tần Tang trong tay, cảnh bà không có thu hồi đi. Nếu như sau này mỗi lần đánh cược đều dùng tinh linh võng dối trá, Tiểu Hàn vực liền có thể vững vàng đứng ở thế bất bại, đoán chừng không dùng đến hai lần, Thiên Hành Minh liền sẽ phát giác được dị thường. Biết được nội tình sau đó, Tần Tang bọn người liền không còn vội vàng sao động, nhẫn nại tính tình đợi. Không ngờ, cái này vừa chờ liền đợi chừng 6 cái thêm canh giờ. Nửa ngày thời gian cứ như vậy đi qua, phong vân luồng khí xoáy rốt cục xuất hiện dị tượng. Phong nhãn chỗ vân khí đột nhiên truyền đến như sấm sét tiếng vang, từng đạo vân khí lưu động tốc độ dần dần tăng tốc, mắt thường đã có thể rõ ràng nhìn đến ba động. Tại ầm ầm tiếng vang bên trong, cả cái phong vân luồng khí xoáy cũng bắt đầu thong thả xoay tròn. Tại phong nhãn chỗ, xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực, đem phong nhãn chung quanh vân khí nhanh chóng hút vào trên không. Trên trời thật giống có một cái động không đáy, vô số vân khí bị thôn phệ đều lấp không đầy. Theo vân khí trôi qua càng ngày càng nhiều, phong nhãn ra chỗ trống bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương, tại chỗ trống biên giới, cũng bắt đầu rõ ràng trở thành tan rã lên. Phong nhãn phía trên hấp lực, cùng luồng khí xoáy bên trong lực lượng đụng nhau, dẫn đến nơi này lực lượng càng ngày càng hỗn loạn. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, hỗn loạn linh khí cùng vân khí đánh thẳng tới, thiên hành chiến thuyền cùng tứ sắc đám mây cũng bắt đầu chấn động không ngừng. Mọi người trừng lớn hai mắt, ngắm nhìn phía trước thiên địa dị tượng. Loại cảnh tượng này, người bình thường một đời cũng không gặp được một lần, huống chi tại khoảng cách gần như vậy địa phương. Phong vân luồng khí xoáy càng chuyển càng nhanh, vẻn vẹn không đến một khắc đồng hồ liền đạt đến cực hạn. Lúc này phong nhãn đã khuếch trương mười mấy lần, một tiếng vang thật lớn sau đó, tại phong nhãn trung tâm nhất, chợt có một đạo kỳ quang từ trên trời giáng xuống. Kỳ quang trong nháy mắt chiếm hết cả cái phong nhãn, đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mọi người không khỏi há to mồm, bị không trung cảnh tượng rung động. Xuyên thấu qua mỏng manh vân khí, liền có thể nhìn đến tầng tầng biển mây, một mực chồng chất đến trên 9 tầng trời. Tại cái kia hư hư thực thực thiên cung vị trí, đứng sừng sững lấy một tòa thiên môn. Thiên môn trung tâm bỗng nhiên viết Tử Vi Cung, ba chữ to, cùng Tử Vi Bí Lục bên trên khắc vẽ cảnh tượng giống nhau như đúc. Bất quá, tận mắt thấy thiên môn thời gian cảm thụ, cùng tại Tử Vi Bí Lục bên trên nhìn đến hoàn toàn khác biệt, bức tranh bên trong khó mà miêu tả nó thần vận vạn nhất. Hư hao vô cùng nghiêm trọng thiên môn bên trên, tràn đầy cổ xưa năm tháng lưu lại dấu vết. Nhìn đến thiên môn trong nháy mắt, một loại vượt qua vô số năm tháng tang thương đập vào mặt, trong đó lại thêm có vô tận thê lương. Tử Vi Cung thiên môn cô độc mà đứng sừng sững ở trong mây, ngày xưa phồn hoa sớm đã không còn, thậm chí liền đổ nát thê lương cũng không nhìn thấy, chỉ còn một ngồi hỏng thiên môn. Nhưng nó từ đầu đến cuối đứng vững vàng không ngã, Tử Vi Cung, ba chữ to còn tại chiếu sáng rạng rỡ. Vì tiên cung lưu lại cuối cùng dấu vết, cho hậu nhân kể rõ trước kia lịch sử. Chương 562, yêu tộc chí bảo. Tại thiên môn hiện thế trong nháy mắt, từ chiến thuyền cùng tứ sắc trong đám mây liền một mạch bay ra mười mấy đạo thân ảnh, cùng tồn tại tại phía trước. Trong đó Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh đều chiếm một nửa, phân biệt lấy Chân Nhất lão đạo cùng Xích Phát lão tổ cầm đầu. Tại bọn hắn chính giữa, nhưng đứng đấy một cái hình dạng kỳ lạ vô y nam tử. Người này thân thể thon dài, hai mắt hẹp dài, mũi móc ngược, ánh mắt bên trong có mấy phần âm nhu chi ý, mặc trên người tinh mỹ dị thường bào phục, sắc thái lộng lẫy, lại như dùng từng mảnh mỹ lệ lông vũ dệt thành đồng dạng. Tại trên đầu của hắn, càng là mang theo một cái tinh xảo vương miện bên trên châu quang bảo khí, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ giật nảy cả mình. Vương miện khung xương, hẳn là dùng không biết là cái gì yêu thú bạch cốt chế thành. Chỉ có điều, trắng hiếu mảnh xương đều bị bảo quang che lại. Loại này trang phục, không giống như là tu sĩ làm, trái ngược với phàm trần quận vương. Thiên môn hiện thế, việc này không nên chậm trễ, còn xin vũ yêu vương vận dụng quý tộc chí bảo, mau sớm tìm kiếm ra tiên trận yếu ớt nhất chỗ. Xích Phát lão tổ cùng Chân Nhất lão đạo hướng Vũ Y nam tử chắp tay nói, hắn hẳn là Thiên Yêu Khâu Yêu Vương. Vũ Y nam tử hơi hơi gật đầu, tháo xuống vương miện, nói, bản vương bây giờ liền bắt đầu, chư vị đạo hữu mời trước tiên lui sau đó một bước. Xích Phát lão tổ cùng Chân Nhất lão đạo bọn người phân phân sau đó bên cạnh. Vũ Y nam tử độc lập phía trước nhất, hướng về sau vẫy tay một cái. Hai cái đồng dạng hình dạng quái dị tu sĩ bay lên đến đây, một nam một nữ, cũng là Thiên Yêu Khâu Yêu Vương. Bọn họ ngăn tại nhân loại tu sĩ cùng Vũ Y nam tử ở giữa, cảnh giác nhìn xem nhân loại tu sĩ. Chỉ chốc lát sau, Vũ Y nam tử thả người bay về phía trước ra một khoảng cách, lại thêm tiếp cận phong nhãn, mãi đến nhanh sắp ngăn cản không nổi phong nhãn phát ra hỗn loạn chi lực, mới vừa dừng lại, ngửa đầu nhìn hướng trên không. Nhìn một thời gian dài, Vũ y nam tử chợt đem trong tay vương miện hướng lên trên ném đi, miệng lẩm bẩm, trên mặt mơ hồ lóe qua quét một cái vẻ thống khổ, chợt mở miệng phun ra một đạo huyết khí. Không nghiêng lệch, vừa vặn rơi vào vương miện bên trên, bị vương miện hấp thu sạch gọn. Thôn phệ huyết khí sau đó, vương miện kỳ quang mãnh liệt. Một thoáng thời gian, vô số đạo màu sắc khác nhau kỳ quang bắn ra bốn phía, ngàn vạn màu cầu vồng, không chỉ có không nhìn thấy vương miện bản thể, liền vũ y nam tử cũng bị kỳ quang bao phủ. Đúng lúc này, kỳ quang trung tâm đột nhiên truyền ra một tiếng dị thường bén nhọn kêu to, liền phong vân luồng khí xoáy tiếng oanh minh cũng áp chế không nổi. Nương theo lấy càng ngày càng vang dội tiếng kêu to, kỳ quang chỗ sâu đột nhiên hiện ra một cái cực lớn hư ảnh. Hư ảnh kim kê độc lập như một cái thần điểu, bởi vì tầng tầng kỳ quang che chắn, nhìn không ra là chủng tộc gì. Bất quá, cái kia thần điểu phát ra cường đại khí tức là kỳ quang không che giấu được, ở đây đều là nguyên anh tu sĩ, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Liền liền Xích Phát lão tổ cùng chân nhất lão đạo cũng là như thế. Lệ, thần điểu phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên dương cánh bay cao, hung hãn không sợ chết hướng phong nhãn phóng đi. Mắt phượng há lại tốt như vậy xông. Bên trong hỗn loạn lực lượng, như vô số lợi kiếm, rảo sát thần điểu, mạnh như thần điểu cũng khó có thể ngăn cản. Một đường lao vùn vụt quá trình bên trong, vô số vụn ánh sáng vẩy xuống, thật giống như bị cắt nát lông vũ, lưu lại một đạo sao chổi phần đuôi một dạng đường đi. Nhưng nó không sợ hãi chút nào màu sắc, dũng cảm tiến tới, ánh mắt dị thường sáng ngời có thần. Phong nhãn cũng bắt đầu chịu đến thần điểu ảnh hưởng. Thần điểu mang theo cường thế lực lượng cắt vào phong nhãn, rời rạc vân khí bị thần điểu quấy chọc, đồng thời bắt đầu hướng cái khác địa phương phóng xạ. Bất quá cái này cũng không thể ngăn cản thần điểu tiêu vong, nó thân hình càng ngày càng nhỏ, nhìn thấy liền muốn bị phong nhãn triệt để rào sát. Đột nhiên, thần điểu phát ra một tiếng hí dài. Nó trên thân thể giấy lên hừng hực liệt diễm. Tại thần niệm chủ động đốt cháy thân hình đồng thời, hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thực chất ánh mắt, như hai thanh lợi kiếm, đâm thật sâu vào phong nhãn chỗ sâu. Ầm, phong nhãn chấn động mãnh liệt không ngừng, dị tượng chợt hiện. Tại thiên môn phía dưới, đột nhiên xuất hiện từng đạo phù văn thần bí, tồn tại thời gian phi thường ngắn ngủi, lóe lên một cái rồi biến mất. Thần điểu lần này, lại để cho tiên trận hiện hình. Theo thần điểu tan biến, kỳ quang đột nhiên tản đi, hiển lộ ra vũ y nam tử cùng vương miện bản thể. Vũ y nam tử đưa tay bắt lấy vương miện, thân ảnh chớp liên tục, phi tốc triệt thoái phía sau, mặt khác hai cái yêu vương lập tức hướng về phía trước tiếp ứng, một trái một phải đem hắn bảo hộ tại ở giữa, đồng loạt bay trở về. Vũ y nam tử sắc mặt xuất hiện không bình thường trắng xám, nguyên bản bảo quang bắn ra bốn phía vương miện, cũng ảm đạm mấy phần. Xem ra, điều động cái kia thần điểu cũng không nhẹ nhõm. Mỗi lần vận dụng bảo vật này, đều phải trước thôn phệ bản vương hơn phân nửa tinh huyết. Lấy bản vương tu vi, lại suýt nữa điều khiển không nổi bảo vật này, chỉ có thể lấy tổn hại chí bảo bản nguyên làm đại giá, sau khi trở về lại muốn ôn dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục. Vũ y nam tử ăn vào một viên màu xanh đan dược, khí sắc khôi phục mấy phần, than nhẹ một tiếng, chuyển thân chỉ phong nhãn một chỗ, may mắn không làm nhục mệnh. Mới vừa chư vị đạo hữu đã thấy, nơi đó liền là tiên trận yếu ớt nhất chỗ, một nén nhang bên trong, sẽ không cải biến. Xích Phát lão tổ cùng chân nhất lão đạo liếc nhau, chắp tay nói, để cho Vũ yêu vương phí tâm, quý tộc chí bảo quả là bất phàm. Nếu như không có quý tộc chí bảo tương trợ, chỉ dựa vào tiểu Bắc thần tinh nguyên trận, là tuyệt đối không cách nào phá mở tiên trận. Quý tộc một kiện chí bảo, không biết giúp chúng ta tiết kiệm hoặc nhiều hoặc ít chân quý linh tài. Vũ yêu vương khoát khoát tay, thản nhiên nói, năm đó tiên tổ xuất lĩnh tộc ta, có thể tại tiểu Hàn vực đặt chân, toàn lực trợ giúp phá giải Tử Vi cung tiên trận, liền là cùng các ngươi nhân tộc định ra điều kiện một trong. Chúng ta thánh tộc đời sau, đương nhiên sẽ tuân thủ ước định, toàn lực trợ giúp các ngươi phá giải tiên trận. Huống chi, tiến nhập Tử Vi cung, chúng ta cũng có thể được chỗ tốt. Bản vương vừa ăn vào chữa thương linh đan, cần điều tức một hồi, luyện hóa đan lực, chư vị mời liền đi. Vũ yêu vương một mình bay trở về bảy màu yêu vật, hai gã khác yêu vương nhưng lưu lại. Xích Phát lão tổ cùng chân nhất lão đạo song song tiến lên, đồng thời hai bên phía sau cũng cắt đi tới một người, theo thứ tự là Nguyên Thận môn Lãnh Vân Thiên, cùng với một người mặc vàng đen đạo bào thanh niên đạo sĩ. Bốn người hơi chút thương nghị, liền bỗng nhiên tách ra, riêng phần mình chiếm giữ một phương, xếp bằng ở hư không. Những người khác cũng bay lên đến đây, tại bốn người bên ngoài tạo thành một cái vòng, đồng dạng ngồi xếp bằng nhắm mắt. Một đám nguyên anh tu sĩ khí cơ tính cả một thể. Sau đó, Xích Phát lão tổ cùng chân nhất lão đạo đồng thời lấy ra một cái túi, hướng lên trên khoảng không bỗng nhiên ném đi. Đi! Chỉ nghe một trận đinh đinh đang đang giòn vang. Túi trong túi bay ra đến hàng vạn mà tính thủy tinh hạt châu, phản chiếu ra hào quang lóa mắt, như nước chảy lao ra, tại không trung hội tụ thành một cỗ. Những này hạt châu liền là bị hai vực sưu tập tinh nguyên thạch. Xích Phát lão tổ cùng Chân Nhất lão đạo tay bấm niệm quyết. Những này tinh nguyên thạch bắt đầu tỏ ra phi thường tán loạn, tại hai người dẫn dắt phía dưới, bay đến bốn người bọn họ ở giữa, ở trên không hội tụ thành một cái hình tròn, lơ lửng bất động. Xích Phát lão tổ khẽ quát một tiếng, hai vị đạo hữu, có thể bắt đầu. Lãnh Vân Thiên cùng áo bào màu vàng đạo sĩ thần sắc run lên, vội vàng trầm tâm nhập định, toàn lực phối hợp bọn họ bày trận. Một thời gian, liền gặp một đạo đạo ấn quyết tại bốn người đầu ngón tay thành hình, liên tục không ngừng mà bay về phía tinh nguyên thạch cầu. Mỗi một đạo ấn quyết đều có thể dẫn dắt ra đến mấy cái tinh nguyên thạch, nhiều ít không đồng nhất. Chương 563, kinh người phát hiện. Khi tất cả tinh nguyên thạch đều bị ấn quyết dẫn dắt, tại không trung tạo thành một cái ánh sao lấp lánh linh trận mô hình sau đó. Xích Phát lão tổ cười ha hả nhìn hướng Chân Nhất lão đạo, lão mũi châu, nên đem bảy trận linh vật lấy ra. Chân Nhất lão đạo mặt lạnh không nói, vất tay ném ra một cái túi giới tử tại không trung mở ra, lập tức liền có đủ loại linh vật như nước chảy bay ra ngoài. Những này linh vật để cho Tần Tăng bọn người gọi thẳng mở rộng tầm mắt. Mỗi một loại linh vật đều là tu tiên giới khó gặp bảo vật. Đừng nói gặp qua, trong đó lại có gần một nửa, Tần Tăng liền nghe đều chưa nghe nói qua. Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận thật giống một đầu nuốt vàng cự thú, dĩ nhiên là cần nhiều như vậy chân quý linh vật. Những này linh vật sau khi xuất hiện, Chân Nhất lão đạo bốn người tiếp tục duy trì linh trận mô hình, đến phiên cái khác Nguyên Anh xuất thủ. Từng đạo cường hoành không gì sánh được chân nguyên cuốn lên những cái kia linh vật, đem linh vật phân luyện hóa. Giờ khắc này, Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận phát sinh làm cho người hoa mắt biến hóa, Tần Tăng trừng lớn hai mắt, ý đồ học được thứ gì, nhưng nhìn một hồi liền cảm giác đầu óc quay cuồng, tâm thần đều mệt, chỉ có thể từ bỏ. Ngược lại lựa chọn đem một màn này ghi vào đáy lòng, chờ sau này sẽ chậm chậm tham ngộ. Nhiều như vậy Nguyên Anh hợp lực bày trận tốc độ cực nhanh. Một khắc đồng hồ sau đó, cuối cùng một loại linh vật khảm vào đại trận, linh trận mô hình lại biến mất. Linh trận sở tại địa phương biến thành cực hạn đen tối, tựa như phong vân luồng khí xoáy phía dưới xuất hiện một cái lỗ đen. Đột nhiên, trong lỗ đen một điểm ánh sao sáng lên. Ngay sau đó cái này đến cái khác ngôi sao bị liên tục thắp sáng. Trong chớp mắt, cái kia mảnh không đại hắc động bên trong lại có ngàn vạn ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ, ánh sao rực rỡ, tựa như một mảnh bị rút nhỏ vô số lần tinh không. Cùng ban đêm nhìn đến tinh không một dạng, có ngôi sao tiêu tan, có tinh hà lưu động, có sao băng cực nhanh, hết thảy đều giống như chân thực. Tại tinh không trung tâm, lại có một ngôi sao cực kỳ lấp lánh, cái khác ngôi sao dường như đều là nó hộ tinh. Khỏa này ngôi sao liền là Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận trận nhãn, tên là Bắc Thần. Đồng thời, khỏa này ngôi sao càng ngày càng lóe sáng. Đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo chói mắt cột sáng từ trên trời giáng xuống, dễ dàng đâm xuyên phong vân luồng khí xoáy, không nghiêng lệch, vừa vặn rơi vào trận bên trong Bắc Thần Tinh bên trên. Trong cột sáng ẩn chứa một loại dị thường kỳ lạ lực lượng, cùng tinh nguyên thạch cùng loại một nguyên, Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận lại có thể dẫn động chu thiên tinh thần chi lực. Tần Tăng đối loại lực lượng này phi thường lạ lẫm, nhưng cũng đã được nghe nói tu tiên giới có công phương pháp là dẫn chu thiên tinh thần chi lực tu luyện, bất quá tuyệt đối không người nào dám để cho những này thêm tinh thần chi lực tiến nhập trong cơ thể. Cho nên Nguyên Anh đại năng cũng là bạo thể mà chết hạ tràng. Được chu thiên tinh thần chi lực quán chú, không chỉ có Bắc Thần Tinh, cả cái Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận cũng bắt đầu dị động. Lúc này, bên cạnh tứ sắc đám mây đột nhiên tiêu tán. Cung điện, chiến thuyền các loại bảo vật đều bị chủ nhân thu hồi. Mọi người đột nhiên bại lộ tại phong vân luồng khí xoáy phía dưới, trực diện đáng sợ áp lực. Đang lúc Tần Tăng bọn người không khỏi kinh hãi thời điểm, bên tai nghe được Đông Dương Bá thanh âm, các ngươi năm người theo sát lấy Thần Yên cô nương, diễn hóa thú ấn chi trận, sông tiên trận thời điểm chỉ cần toàn lực duy trì thú ấn chi trận, cái khác không cần các ngươi quản. Nhớ lấy, vô luận xuất hiện cái gì sự tình, không cần hỗn loạn, càng không thể bại lộ thú ấn bên trong hung hồn khí tức. Tần Tăng tâm trạng an tâm một chút, nhìn cách đó không xa Thần Yên một cái, nàng thờ ơ mà đứng tại Đông Dương Bá bên cạnh, ai cũng không nhìn thấy đấu bồng phía dưới dung nhan tuyệt thế. Tần Tăng cùng Thu Mộ Bạch bọn người kết bạn bay đến Thần Yên phía sau, liền tuân theo mệnh lệnh, trong bóng tối thôi động thú ấn. Phong Minh, Thiết Quan Tử mấy người cũng phân phân đuổi theo, dựa vào Đông Dương Bá che chở. Ngũ hành thú ấn mấy loại trận pháp bọn họ đã sớm diễn luyện được phi thường thuần thục. Đây là trong đó một cái thuần túy phòng ngự trận pháp, thông qua thú ấn câu liên, bọn họ năm người giống như một thể, mượn thú ấn chi lực có thể ngăn cản vượt qua bọn họ tu vi xung kích, thế nhưng không thể phản kích. Gặp Đông Dương Bá dưới trướng dĩ nhiên là hiếm thấy xuất hiện năm cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cái khác Nguyên Anh không khỏi có thêm nhìn hai mắt, bất quá không có nhiều người xen vào chuyện bao đồng. Liền là toàn quân bị diệt, chết cũng là Đông Dương Bá đệ tử, bọn họ ngược lại sẽ vỗ tay khen hay. Tần Tăng là hoàn toàn không lo lắng tính mạng mình. Thú ấn chi trận hộ thể, tăng thêm Thần Yên trong bóng tối bảo vệ, bọn họ 5 người chắc chắn sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Trận pháp này là đơn giản nhất một loại, Tần Tăng tại tế lên thú ấn đồng thời, cũng có thể phân tâm quan sát cái khác địa phương. Tiểu Bắc thần tinh nguyên trận đạt được liên tục, không ngừng chu thiên tinh thần chi lực quán chú, thanh thế càng thêm to lớn, viên kia Bắc thần tinh cơ hồ biến thành chân chính ngôi sao. Bao quát Đông Dương Bá ở bên trong, những cái kia nguyên anh tu sĩ vây quanh ở tiểu Bắc thần tinh nguyên trận chung quanh, phân phân tế ra riêng phần mình pháp bảo, dùng để che chở môn đồ. Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh vẫn phân biệt rõ ràng, riêng phần mình đi theo vài mấy tu sĩ mạnh nhất phía sau. Vị kia Vũ Yêu Vương hình như tiêu hao còn chưa khôi phục, một thân một mình, dưới trướng hắn yêu thú không có tử vi bí lục, nhưng cũng được cho phép tiến nhập tiểu Bắc thần tinh nguyên trận. Dù sao cũng là nguyên anh tổ sư, mỗi một món pháp bảo đều thần bí dị thường, uy lực cường hãn, trong đó phẩm chất kém cỏi nhất cũng là trung phẩm pháp bảo, trong đó không thiếu pháp bảo thượng phẩm. Bất quá, đồng thời không có pháp bảo cực phẩm xuất hiện, không biết những này nguyên anh tu sĩ có phải hay không không có sử xuất toàn lực. Đang lúc Tần Tăng say mê tại quan sát từng kiện pháp bảo đại phát thần uy lúc, tầm mắt lơ đãng quét qua một cái nguyên anh tu sĩ, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hơi biến sắc mặt. Tu sĩ này pháp bảo, hẳn là hắn tại Vô Nhai Cốc trông thấy huyền quy giáp. Không sai được. Tần Tăng nhịn không được chăm chú nhìn thêm, loại này huyền quy giáp phi thường kỳ lạ, không có khả năng có kiện thứ hai giống nhau như đúc. Đoán chừng là thời gian không cho phép, hoặc là không cần thiết. Người này thao túng huyền quy giáp bay đến đỉnh đầu, chỉ diễn hóa ra chín mặt, đem hắn mấy cái đệ tử bảo hộ tại bên trong, cũng không phải là đối mặt thôn, lôi chuẩn thời gian diễn hóa 9981 mặt huyền quy giáp đại trận. Để cho Tần Tăng chấn kinh lại là thân phận của hắn, người này liền là, vừa bắt đầu phối hợp Xích Phát lão tổ bọn người bày trận áo bào màu vàng đạo sĩ, hắn là Thiên Hành Minh người. T. Tần Tăng trong lòng đột nhiên dâng lên thật sâu bất an. Hắn vốn là suy đoán, ngự sử huyền quy giáp người có thể là ma môn nguyên anh, vạn vạn không nghĩ tới hẳn là đến từ Thiên Hành Minh. Vô cực môn chủ cùng hắn là quan hệ như thế nào? Chính như Vân Du Tử nói, tại giới này, nguyên anh cơ hồ có thể đại biểu sức chiến đấu cao nhất, có thể tùy tâm sở dục không vượt khuôn, cho nên cùng đối địch trận doanh tu sĩ có giao tình, cũng không có gì có thể kỳ quái. Nhưng Tần Tăng vẫn cảm thấy có chút không đúng. Năm đó, hai người bọn họ liên thủ tiến nhập Vô Nhai Cốc, đều mặc một thân áo bào đen, che che lấp lấp, hình như đang tận lực giấu giếm bọn họ thân phận chân chính. Lần thứ nhất gặp phải bọn họ lúc, là tại vừa tiến vào Vô Nhai Cốc nội cốc không lâu. Hai người đều không có sử dụng pháp bảo hoặc là đặc thù pháp chú, nếu không phải bị cấm chế phóng thích hào quang bắt buộc, dẫn đến hai người chật vật dị thường, không cách nào thoát thân, người này cũng sẽ không tế ra huyền quy giáp phản kích. Lần thứ hai nhưng là cùng thôn lôi chuẩn đại chiến lúc, nơi đó có vô tận huyền xương sát phong phong tỏa, mà lại đã là Vô Nhai Cốc chỗ sâu nhất, cho nên nguyên anh đại năng cũng khó có thể tới, lại là thôn lôi chuẩn hang ổ. Chương 564, dị biến. Ngoại trừ thôn lôi chuẩn, bình thường tình huống không có khả năng có người ngoài nhòm ngó. Hai người khẳng định nghĩ không ra có người dám ở thôn lôi chuẩn ngay, dưới mắt bố trí truyền tống trận, liền không che giấu nữa, sử xuất bản lĩnh giữ nhà chu yêu. Nghĩ tới đây, Tần Tăng ghé mắt nhìn hướng thiên yêu khâu yêu tu, không có tìm được thôn lôi chuẩn, nói rõ mặc dù cùng là yêu tu, thiên yêu khâu cùng Vô Nhai Cốc không phải là một đường. Hai người cho nên giết không chết thôn lôi chuẩn, cũng không cần lo lắng bại lộ bọn họ thân phận. Tần Tăng một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, vô ý thức mắt nhìn Vân Du Tử. Đã thấy Vân Du Tử đang nhìn xem chính mình, thần sắc cũng có mấy phần nghiêm túc. Tần Tăng đôi môi giật giật, hắn đang do dự muốn hay không hướng Đông Dương Bá bàn giao việc này. Một là không tốt giải thích lúc ấy chỉ có trúc cơ trung kỳ hắn, tại sao lại tại Vô Nhai Cốc chỗ sâu trông thấy vô cực môn chủ hai người, mà lại không có bị phát hiện. Thứ hai những này chỉ là tin đồn thất thiệt sự tình, không có chứng cứ. Tùy ý trình bày nguyên anh tu sĩ, nói không chừng ngược lại sẽ dẫn tới khiển trách, để cho Đông Dương Bá đối với mình ấn tượng phá hỏng. Hy vọng chỉ là chính mình buồn lo vô cớ. Ngay tại Tần Tăng do dự thời điểm, đột nhiên nghe được Vân Du Tử truyền âm. Tần lão đệ, ngươi xác định là hắn. Tần Tăng khẽ giật mình, ý thức được Vân Du Tử đang hướng hắn xác định, một cái khác người áo đen đến cùng có phải hay không vô cực môn chủ. Vân Du Tử không nhìn thấy hai vị nguyên anh đại chiến thôn lôi chuẩn tràng diện, không thể xác định vô cực môn chủ thân phận. Tần Tăng không biết Vân Du Tử vì cái gì hỏi mình, nghĩ nghĩ, liền trả lời, đúng. Hắn không có giải thích thêm. Vân Du Tử cũng không có hỏi nhiều, nói, Tần lão đệ người nếu không tốt giải thích, ta tới nói đi. Tần Tăng nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu. Vân Du Tử chuyển thân đi tới Trùng Di đạo trưởng bên cạnh, hành lễ sau đó, đôi môi khẽ nhúc nhích, nói một câu cái gì. Tiếp theo, Trùng Di đạo trưởng dẫn động một tia ngọc như ý quang mang, gắn vào Vân Du Tử trên thân. Nghiêng tai lắng nghe chốc lát, nhẹ nhàng điểm gật đầu một cái, thần tình trên mặt không có biến hóa chút nào, vất tay để cho Vân Du Tử lui ra. Tần Tăng yên lặng quan sát một hồi, cũng không gặp Trùng Di đạo trưởng có động tác gì, cũng liền không nghĩ thêm những sự tình này. Đã qua một hồi, một đám Nguyên Anh đại năng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Xích Phát lão tổ cùng Chân Nhất lão đạo đột nhiên đồng loạt động thủ, Tương Tinh Đồ mở ra một cái lỗ hổng, quát to, cầm trong tay Tử Vi bí lục người, nhanh chóng vào trận. Nhận được mệnh lệnh, mọi người không dám chần chờ, cầm trong tay Tử Vi bí lục người vốn là đứng chung một chỗ, nghe vậy tranh nhau chen lấn hướng Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận bay đi. Mọi người sau khi tiến vào, đại trận khép lại, tiếp lấy tinh đồ bắt đầu chuyển động lên, tại chuyển động đồng thời chậm rãi tung bay về phía trước. Tất cả mọi người tại đại trận che chở phía dưới, cùng tiếp cận phong nhãn. Tinh đồ chấn luồng khí xoáy. Đối mặt phong nhãn xung kích, tinh đồ mặc dù tỏ ra chẳng phải ổn định, nhưng y nguyên một mực bảo vệ bọn họ, để cho mọi người an tâm. Một đường thông suốt, rất nhanh liền tiếp cận Vũ Yêu Vương mới vừa nơi chỉ phương hướng, nơi đó tung bay nhàn nhạt vân khí, hoàn toàn không nhìn thấy tiên trận cái bóng. Phía trước nhất dẫn đầu Xích Phát lão tổ cùng Chân Nhất lão đạo, đồng thời huy trưởng chụp về phía Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận. Bắc Thần Tinh sáng rõ, đột nhiên bắn ra một đạo ánh sao. Ánh sao một dạng mũi tên, xông ra biển sao, đâm vào hư không. Ầm. Phù văn thần bí lại xuất hiện, mênh mông tiên trận lại lần nữa hiển hiện ở trước mặt mọi người. Ánh sao bắn vào tiên trận, nhưng chỉ làm cho những cái kia phù văn tạo nên từng cơn sóng gợn, cũng không đem phá vỡ lỗ hổng. Xích Phát lão tổ cùng Chân Nhất lão đạo cũng không nhụt chí, tiếp tục thôi động Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận, bắn ra càng thêm to lớn ánh sao, liên tục không ngừng mà xung kích tiên trận cái nào đó điểm. Nương theo lấy từng tiếng như sấm sét tiếng vang, tiên trận ba động càng thêm kịch liệt, những cái kia phủ văn rốt cục bắt đầu xuất hiện vết nứt. Rắc rắc, tiên trận rốt cục bị oanh mở một lỗ hổng, một cái tĩnh mịch thông đạo bạo lộ ra, chung quanh phủ văn nhanh chóng hướng chỗ lỗ hổng bay tới, ý đồ tu bổ tiên trận, nhưng không cách nào tránh khỏi xuất hiện lỗ hổng. Xích Phát lão tổ thấy thế vui mừng, cánh tay dài vung lên, vào trận. Tinh đồ bên trong vạn ngôi sao lấp lánh. Chỉ gặp tinh đồ lóe lên một cái, ở giữa không cho phát lúc xông vào tiên trận lỗ hổng. Cơ hồ tại bọn họ tiến nhập trong nháy mắt, lỗ hổng khép lại, tiên trận khôi phục như lúc ban đầu. Hô hô! Sau một khắc, trước mắt mọi người đột nhiên một trận lờ mờ. Bọn họ dĩ nhiên là tiến nhập vô tận cuồng phong bên trong. Trên trời dưới đất, một mảnh mờ nhạt, cuồng phong gào thét, nửa bước khó đi. Loại này gió tuyệt không phải bình thường gió, mà là một loại có thể tiêu hồn thực cốt thần phong. Tại cuồng phong chỗ sâu, một mảnh hỗn độn, cái gì cũng nhìn không thấy. Đáng sợ sức gió mạnh mẽ nện trên Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận. Một chàng thốt lên, Tần Tang chỉ cảm thấy ngực một muộn, khí huyết cuồn cuộn. Bọn họ năm người tạo thành thú ấn chi trận suýt nữa bị tách ra. May mắn một luồng sức mạnh kỳ lạ lặng lẽ truyền tới, bảo vệ bọn họ, mới vừa ổn định trận cước. Là Thần Yên âm thầm ra tay. Tần Tang trong lòng minh ngộ, chấn kinh tại tiên trận uy lực. Bên trên có Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận che chắn, bên cạnh có Đông Dương Bá che chở, lại có thú ấn bảo vệ, vẫn ngăn không được thần phong xung kích, khó trách những người khác chắc chắn bọn họ chết chắc, một bộ chế diễu bộ dáng. Trải qua đợt tấn công thứ nhất sau đó, Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận có chút dừng lại, liền đón thần phong đi về phía trước vào. Dọc theo con đường này, bọn họ tao ngộ vô số loại thần phong, có rét lạnh tê buốt gió lạnh, uy lực không kém hơn Huyền Xương sát phong. Có dường như vạn quỷ đồng khóc âm phong, có khả năng đốt trời nấu biển cực dương thần phong, trong cuồng phong hình như ẩn giấu đi mặt trời. Cũng có nhìn yên lặng không gì sánh được, không nhìn thấy một luồng phong khí, lại tại bị thổi bên trong lúc, suýt nữa chôn vùi Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận một góc hư vô làn gió. Trận này thần phong thịnh yến, rất nhiều chỉ có thể tại cổ tịch bên trên nhìn đến, thậm chí chưa từng nghe thấy thần phong, đều trong tiên trận hóa trang lên sân khấu, biến đổi thất thường. Tiến nhập tiên trận một thời gian dài, vẫn không nhìn thấy cuối cùng. Gặp Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận một mực cực kỳ ổn định, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, Tần Tang cũng yên tâm lại, thưởng thức tiên trận thần phong. Khó có thể tưởng tượng, thượng cổ tu sĩ từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy kỳ dị thần phong, đồng thời đưa chúng nó thuần phục, phong tỏa tại bên trong tiên trận, xem như phòng hộ thủ đoạn. Nghe nói, những này thần phong chỉ là Tử Vi cung rách nát sau đó, tiên trận còn sót lại một phần nhỏ lực lượng. Hoàn chỉnh tiên trận, thần phong chỉ là trong đó một cửa ải mà thôi. Mà lại những này còn không phải hoàn chỉnh. Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận tựa như bao la trong hư không cô buồm. Một mình vận chuyển, chẳng biết lúc nào mới có thể đến được cuối cùng. Liền xuyên qua một trận u minh ma phong, phía trước rơi vào đen tối, phi thường yên lặng. Mọi người nhưng rất là cảnh giác, trước đó gặp phải hư vô làn gió lúc, liền là cảnh tượng như thế này. Mọi người chủ quan đụng phải một cỗ cường đại hư vô làn gió, suýt nữa xảy ra chuyện. Thiên môn ở phía trước. Có người hô to, đã thấy vô tận hư không chỗ sâu, có mơ hồ bạch quang, thiên môn hình dáng như ẩn như hiện. Cửa ải cuối cùng, mọi người cuồng hỉ, trong lòng hô to, thở dài nhẹ nhõm. Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận tại hư vô làn gió trong khe hẹp thận trọng tiến lên, nhìn thấy liền muốn đi tới tiên trận biên giới. Không ngờ, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ dị dạng ba động, trong bóng tối hình như có đồ vật gì trong nháy mắt tràn ngập ra, ngăn tại con đường phía trước. Chương 565, Tội Uyên. Đột nhiên xuất hiện ba động hết sức rõ ràng, phía trước mặc dù một vùng tăm tối, nhưng tất cả mọi người cảm giác được dị dạng. Tần Tăng bọn họ lần thứ nhất vào Tử Vi Cung, không rõ nội tình, còn tưởng rằng bên trong tiên trận ẩn chứa biến hóa khác, mặc dù lo lắng, cũng là không có quá hỗn loạn. Các vị nguyên anh nhưng cùng nhau biến sắc. Xích Phát lão tổ đột nhiên giận tím mặt, mắt hổ nộ trừng Chân Nhất lão đạo. Lão Mũi Châu, ngươi đang giở trò quỷ gì? Chân Nhất lão đạo một mặt không hiểu, cau mày nói, Xích Phát lão quỷ, ngươi phát cái gì điên? Xích Phát lão tổ nghiêm nghị quát, ngươi như gấp chịu chết, sau khi rời khỏi đây lão phu phụng bồi tới cùng. Cả gan trong tiên trận trêu đùa thủ đoạn, lão phu cái này hủy đi Bắc Thần Tinh Nguyên trận. Không còn đại trận, ta nhìn các ngươi lại có thể thoát được mấy cái. Chân Nhất lão đạo bị chẳng biết tại sao mắng một trận, trong lòng một trận tà hỏa ứa ra, không biết Xích Phát lão tổ hiện tại uống nhầm cái thuốc gì rồi, không liên thủ ứng đối dị biến thì cũng thôi đi, trái lại đấu tranh nội bộ. Đang lúc hai bên tu sĩ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ thời điểm, phía trước cái kia cỗ ba động không còn đầy đủ tại chặn đường, đột nhiên lấy tốc độ kinh người đánh tới. Lúc này còn tại bên trong tiên trận, chung quanh liền là đáng sợ hư vô làn gió, không có Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận che chở, cho dù nguyên anh tu sĩ cũng không dám bảo đảm an toàn. Hai bên lẫn nhau nghi kỵ, nhưng không có trực tiếp quyết liệt. Bọn họ ý đồ thao túng Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn, không ngờ cái kia cỗ ba động tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc độ cực kỳ kinh người, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt mọi người. Lúc này, bọn họ rốt cục có thể nhìn đến, bóng tối bên trong mơ hồ xuất hiện một ít nhân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt. Người nào? Chân Nhất lão đạo không lo được Xích Phát lão tổ, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn về phía trước. Tại bên trong tiên trận gặp phải quái vật hình người, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Xích Phát lão tổ nghi ngờ nhìn Chân Nhất lão đạo một cái, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ coi là thật không phải là Thiên Hành Minh giở trò quỷ. Mới vừa trùng di đạo trưởng lặng lẽ truyền âm tới, vô cực môn chủ cùng Thiên Hành Minh Hoàng Vân đạo sĩ trong bóng tối cấu kết, hắn không có quá coi ra gì. Tiểu Hàn vực năm bè bảy mảng, các đại tông môn giữa lẫn nhau đều lẫn nhau không lệ thuộc, vô cực môn chủ cùng Thiên Hành Minh người có giao tình, không thể bình thường hơn được. Vô cực môn sơn môn tại Tiểu Hàn vực, môn hạ đệ tử vô số, không phải là dễ dàng như vậy rời đi, tin tưởng vô cực môn chủ chỉ cần không phải đồ đần, tại đối mặt đại thế thời gian biết rõ lựa chọn thế nào. Cho dù tốt giao tình, hơn được lợi ích a. Cứ việc trùng di đạo trưởng nói bọn họ lén lút, hình như trong lòng có quỷ, cũng chỉ cần chờ rời đi Tử Vi Cung sau đó chậm rãi điều tra, làm tốt phòng bị là đủ. Như coi là thật khác thường. Không tin vô cực môn chủ có thể một mực không lộ chân ngựa. Tại Xích Phát lão tổ nghĩ đến, cho dù vô cực môn chủ bị Thiên Hành Minh thu mua, cũng sẽ không tại bên trong tiên trận làm loạn, nhưng thế sự khó liệu, cho nên phát sinh dị biến trong nháy mắt, Xích Phát lão tổ thứ nhất thời gian liền nghĩ đến Thiên Hành Minh. Hai vực tu sĩ đã đếm không hết tiến nhập Tử Vi Cung bao nhiêu lần, bất luận hắn chủ đạo cái này hai lần, hay là trước đó tiền bối, chưa hề tại bên trong tiên trận gặp được dị thường. Hết lần này tới lần khác lần này ngoài ý muốn nổi lên, có thể nào không cho Xích Phát lão tổ hoài nghi. Ngay tại Xích Phát lão tổ kinh nghi bất định thời điểm, trong bóng tối đột nhiên truyền ra một trận cười khằng khặc quái dị, ha ha, lão Mũi Châu, Xích Phát lão quỷ, không nghĩ tới Tội Thần Cung cùng Tử Vi Cung tiên trận hẳn là liên kết sao? Diệp lão ma, Tội Uyên, Xích Phát lão tổ cùng Chân Nhất lão đạo cùng nhau biến sắc, từ xưa đến nay, cổ tiên chiến trường bên trong Tử Vi Cung, cùng Tội Uyên trung tâm khu vực Tội Thần Cung, mỗi lần sinh ra đều là tại tương đồng thời gian, đều không ngoại lệ. Đoạn này thời gian, vô luận chiến sự cỡ nào căng thẳng, các đại vực đều sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn ngưng chiến. Các đại vực tu sĩ đều rõ ràng trong lòng, cái này hai nơi thần cung khẳng định có rất sâu quan hệ, nếu không thì không có khả năng một mực đồng bộ. Chỉ có điều cùng cực nhiều tu sĩ như vậy vô số năm tâm huyết, từ đầu đến cuối không có dò xét rõ ràng, Tử Vi Cung cùng Tội Thần Cung đến tột cùng có quan hệ gì. Đã từng các đại vực quan hệ không có khẩn trương như vậy lúc, hoặc là tại một vị nào đó nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chủ đạo phía dưới, đã từng nhiều lần tiến hành giao nhau thăm dò qua, đồng dạng không thu hoạch được gì. Đến một lần cho nên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không có năng lực thăm dò hai đại thần cung chỗ sâu nhất bí ẩn. Thứ hai Tử Vi Cung cùng Tội Thần Cung, vô luận bên trong cấm chế, cướp đoạt đi ra bảo vật, hay là bên trong lối kiến trúc, đều không có chút nào chỗ tương thông, có thể nói là khác nhau trời vực. Tử Vi Cung thiên môn đứng sừng sững, tiên vân lượn lờ, phảng phất một tòa rơi phàm tiên cung. Tội Thần Cung lại là một chỗ chính cống ma cung. Hiện tại, Tội Uyên dĩ nhiên là phát hiện hai đại thần cung bên ngoài tiên trận lẫn nhau liên kết, mà lại đả thông tiên trận ở giữa thông đạo, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Xích Phát lão tổ cùng Chân Nhất lão đạo suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Diệp lão ma đến tột cùng thế nào phát hiện hai nơi tiên trận liên hệ, nhưng bọn hắn đã ý thức được đại sự không ổn. Diệp lão ma dẫn người xuất hiện ở đây, có cái gì mục đích, có thể tưởng tượng được. Không tốt. Xích Phát lão tổ đột nhiên ý thức được cái gì, kinh hô một tiếng, luôn miệng đối Chân Nhất lão đạo hô, cẩn thận Hoàng Thiên. Xích Phát lão tổ lời còn chưa dứt, không đợi Chân Nhất lão đạo làm ra ứng đối, tại Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh tu sĩ trong trận doanh tâm khu vực, lại đồng thời hiện ra một cỗ chói lọi huyết quang. Cái này hai cỗ huyết quang, phân biệt bắt nguồn từ Thiên Hành Minh áo bào màu vàng đạo sĩ, cũng chính là đạo hiệu Hoàng Thiên cái kia Nguyên Anh tu sĩ, cùng với Vô Cực môn chủ. Bọn họ sở tại vị trí phi thường xảo diệu. Tất cả mọi người xung quanh tinh đồ mà đứng, phân loại hai đại trận doanh. Chân Nhất lão đạo cùng Xích Phát lão tổ tại phía trước dẫn đường. Hoàng Thiên hiệp trợ thao túng Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận, một đám Thiên Hành Minh tu sĩ xung quanh hắn mà đứng, đem hắn bảo hộ tại trung tâm. Vô Cực môn chủ là đứng tại Lãnh Vân Thiên bên cạnh, cũng tại Tiểu Hàn vực tu sĩ ở giữa. Huyết quang sáng lên trong nháy mắt. Trước hết nhất nhận ra huyết quang cũng không phải những cái kia Nguyên Anh tu sĩ, mà là Tần Tang. Loại này huyết quang quá quen thuộc, hắn đã sử dụng qua vô số lần. Huyết uế thần quang. Chỉ có điều, cái này hai cỗ huyết uế thần quang thanh thế quá lớn, nồng đậm đến cực hạn, huyết quang ngút trời, làm người chấn động cả hồn phách, xa không phải Ô Mộc kiếm có thể so sánh. Ô Mộc kiếm chỉ luyện hóa một khối vô gian huyết tang mảnh vụn mà thôi, uy lực có hạn, hai người này trong tay vô gian huyết tang, chỉ sợ ít nhất phải có nửa cái cây nhiều như vậy. Giờ khắc này, Tần Tang rốt cuộc minh bạch, Hoàng Thiên cùng Vô Cực môn chủ tại Vô Nhai cốc tìm kiếm cái gì? Bọn họ tại tìm vô gian huyết tang. Năm đó, bọn họ đại chiến thôn Lôi Chuẩn, mục tiêu chính là bị chính mình đánh cắp khối kia vô gian huyết tang. Vô Nhai cốc từng có vô gian huyết tang sinh ra, bị ở đây Ma Môn Nguyên Anh tranh đoạt thời gian đập nát. Vô số mảnh vụn rơi xuống tại Vô Nhai cốc chỗ sâu, cái này truyền thuyết lưu truyền rất rộng. Nhưng nhiều năm qua cũng chưa từng có xác thực lời đồn, có hay không người thật tìm được qua. Nếu không phải Tần Tăng từng đến qua một mảnh, cũng sẽ cho rằng là hư cấu. Vô Nhai cốc chỗ sâu cấm kỵ vô số, Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện chân bước, cho nên làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mạo hiểm đi vào, may mắn tìm tới một mảnh, cũng phải không thường thất. Hai người kia chắc hẳn có biện pháp gì hộ thân, có can đảm vào cốc tìm kiếm vô gian huyết tang. Mà lại thật bị bọn họ sưu tập đến nhiều như vậy. Chương 566, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Tần Tăng trừng lớn hai mắt, quả nhiên thấy. Tại Hoàng Thiên cùng Vô Cực môn chủ trước mặt, đều lơ lửng đồng dạng đồ vật. Một loại do vô số vô gian huyết tăng mảnh vụn tạo thành kỳ lạ trận pháp. Những mảnh vỡ này mặc dù không có Ô Mộc kiếm luyện hóa khối kia lớn, nhưng hai cái trận pháp bên trong mảnh vụn cộng lại, số lượng phi thường có thể nhìn. Chỉ ít có hơn phân nửa khỏa vô gian huyết tăng. Trận pháp một khi vận chuyển, liền ngang ngược đem tất cả mảnh vụn bên trong huyết uế thần quang chi lực rút, không còn một mống, hội tụ thành một đoàn lóa mắt huyết quang. Cái này quá trình quá nhanh chóng, trận pháp trong nháy mắt liền hoàn thành hấp thu huyết uế thần quang quá trình, cho dù những người khác thấy được cũng không kịp ngăn cản. Loại này dã man cử động quả là không phải là không có đại giới, khi huyết uế thần quang chi lực bị trận pháp hấp thu không còn một mảnh, những cái kia mảnh vụn lấy mắt thường có thể thấy, được tốc độ trở thành vô cùng trắng bệch. Càng kinh người là, lại có từng đạo vết nứt xuất hiện tại mảnh vụn bên trên, tiếp lấy vỡ nát tan tành. Bản nguyên bị phá hủy, biến thành phàm mộc. Trong nháy mắt, tất cả vô gian huyết tăng mảnh vụn lại đều bị hủy diệt. Đây là đầm cạn cá con. Đây là phung phí của trời. Tần Tăng muốn rách cả mí mắt, trong lòng cuồng hống. Thấy cảnh này, trong lòng hắn đang dỉ máu. Nếu như đem những này vô gian huyết tăng cho mình, cho dù không thể đem Ô Mộc kiếm tăng lên tới pháp bảo cực phẩm mức độ, nhưng pháp bảo thượng phẩm khẳng định không đáng kể. Sau này chính mình không cần lại chưa nói lên Ô Mộc kiếm phát sầu. Nhưng không có người quan tâm Tần Tăng ý tưởng. Huyết quang sáng lên nháy mắt, Chân Nhất lão đạo lập tức rõ ràng Xích Phát lão tổ ám chỉ trong lời nói, những người khác cũng đều nhìn ra hai người kia không thích hợp. Phía trước, Tội Uyên khí thế hùng hổ. Vô Cực môn chủ cùng Hoàng Thiên lại bị Tội Uyên thu mua. Tiểu Bắc thần tinh nguyên trận, chỉ có thể ngăn cản một bộ phận tiên trận thần phong xung kích, chúng Nguyên Anh nhất định phải tế ra chính mình pháp bảo, nhiều hơn một tầng phòng hộ. Bởi vì còn muốn mang theo môn hạ đệ tử, vì ổn thỏa, cơ hồ đều là mạnh nhất pháp bảo, trong đó lấy bản mệnh pháp bảo chiếm đa số. Nếu như để bọn hắn đem huyết uế thần quang phóng xuất ra, những này pháp bảo lọt vào ô nhiễm, mọi người thực lực đại tổn chỉ là phụ, căn bản không kịp tế ra những pháp bảo khác. Chắc hẳn, Tội Uyên cũng sẽ không cho bọn họ tổ chức phản kích cơ hội. Tiểu Bắc thần tinh nguyên trận cũng không phải là dùng để chiến đấu linh trận, mất đi pháp bảo sau đó, chung quanh lại có hay không chỗ không tại hư vô làn gió vây quanh. không thể trốn đi đâu được, chẳng lẽ không phải chỉ có vươn cổ liền giết một đường. Nếu như hai đại vực cao tầng toàn quân bị diệt, Tội Uyên không cần tốn nhiều sức, liền có thể nhẹ nhõm trưởng khống tam vực. Thật độc ác mưu kế. Thiên hành minh chúng Nguyên Anh quá sợ hãi, Hoàng Thiên cùng Vô Cực môn chủ trên mặt lại lộ ra điên cuồng nụ cười. Bạo. Hai người đã sớm chuẩn bị xong đường lui, hét lớn một tiếng, nhìn thấy liền muốn dẫn bạo huyết cầu. Không ngờ, trong chớp nhoáng này, Vô Cực môn chủ nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, trong mắt của hắn đảo ảnh ra vô số pháp bảo cái bóng, trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ hoảng sợ. Các ngươi, Vô Cực môn chủ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Trùng Di đạo trưởng truyền lại cho Xích Phát lão tổ tin tức sau đó, bọn họ sớm liền tại đề phòng Vô Cực môn chủ. Chỉ có điều, bọn họ vốn cho rằng Vô Cực môn chủ là cùng Thiên Hành Minh cấu kết, không nghĩ tới quả thật bị Tội Uyên thu mua, mà lại sẽ ở tiên trận làm loạn. Cho dù như thế, bọn họ phản ứng cũng so sánh Thiên Hành Minh cấp tốc nhiều. Trong chốc lát, Vô Cực môn chủ bị đủ loại pháp bảo phóng thích một kích toàn lực bao phủ. Nhiều như vậy ngang cấp Nguyên Anh tu sĩ cùng một chỗ làm loạn, tại đủ mọi màu sắc quang mang bên trong, Vô Cực môn chủ cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, hắn bản mệnh linh kiếm cũng trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Ầm. Trong tiếng nổ, Vô Cực môn chủ cùng với hắn che chở mấy cái kim đan đều hài cốt không còn. Chuyến này Vô Cực môn chủ chỉ dẫn theo một cái thọ nguyên sắp hết đệ tử, những người khác là bám vào Vô Cực môn tông môn hoặc tán tu, rõ ràng là chuẩn bị vứt bỏ. Hiện tại, bọn họ cùng Vô Cực môn chủ cùng một chỗ hóa thành bột mịn. Pháp bảo công kích không tán, lại có một cái tàn phá Nguyên Anh từ khe hở bên trong nhảy ra, nhìn hắn tướng mạo, chính là tiểu hào bản Vô Cực môn chủ, một mặt hoảng loạn. Nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ nhìn chằm chằm, Vô Cực môn chủ căn bản không có đảo mệnh cơ hội, vừa mới lộ diện liền bị một đạo xúc thế đã lâu kiếm quang xuyên qua mà chết, người xuất thủ chính là Đông Dương Bá. Trong chớp mắt, Vô Cực môn chủ thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc, mọi người mặc dù chu sát Vô Cực môn chủ, lại không có thể ngăn cản huyết uế thần quang bộc phát. Chỉ vì loại thủ đoạn này quá ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng không nghĩ tới Tội Uyên sẽ dùng vô gian huyết tăng đối phó bọn hắn. Tốt tại, mọi người sớm liền đề phòng Vô Cực môn chủ, ứng đối cực nhanh, lôi đình một kích, trong nháy mắt chu sát Vô Cực môn chủ, đồng thời vội vàng thao túng pháp bảo tránh né, tranh thủ đến quý giá thời gian. Chỉ có điều, Vô Cực môn chủ bên cạnh mấy người liền không có may mắn như thế. Trước hết nhất gặp nạn là Lãnh Vân Thiên. Hắn cách Vô Cực môn chủ gần nhất, còn muốn phân tâm duy trì Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận. Tại đỉnh đầu hắn, nổi lơ lửng một tòa đen huyền tháp sắt. Huyền tháp có 9 tầng cao, tại đỉnh tháp bên trên điêu khắc một cái hồ lô hình dáng sự vật, lóng lánh yếu ớt kim quang, mỗi một tầng đều chia làm 8 mặt, đều có một cánh cửa sổ, tại dưới nhất một tầng có một cánh cửa, tất cả đều đóng. Trên thân tháp viết Ngũ Phương Tháp 3 cái chữ cổ. Huyền tháp bản thể chỉ có lớn chừng bàn tay, thả ra nhàn nhạt hắc quang, gắn vào Lãnh Vân Thiên cùng bọn họ phía dưới đệ tử trên thân, nhìn không có cái gì chỗ kỳ lạ, không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng mới vừa truy sát Vô Cực môn chủ, huyền tháp thả ra một cái tháp ảnh, rực rỡ hào quang. Có thể dễ dàng hủy đi Vô Cực môn chủ bản mệnh linh kiếm, không cho hắn thở dốc cơ hội, tháp ảnh phát huy ra tác dụng rất lớn. Làm cho người tiếc hận là, cho dù mạnh như huyền tháp, tại bị huyết uế thần quang bao phủ thời điểm, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Huyết uế thần quang nồng đậm đến cực hạn, như có một chậu máu tươi dội đi ra. Huyền tháp bị dình ngập, một thoáng thời gian hắc quang tản đi. Đỉnh chóp hồ lô kim quang cùng thân tháp hắc quang toàn bộ tiêu thất, vốn cũng không thu hút huyền tháp trở thành đen xì, hoàn toàn không có chút nào pháp bảo thần thái, bỗng nhiên nghiêng một cái, liền từ Lãnh Vân Thiên đỉnh đầu ngã xuống tới. Chỉ sợ ít nhất phải Lãnh Vân Thiên ôn dưỡng mấy tháng, mới có thể đem pháp bảo khôi phục. Tà Ngũ Phương Tháp. Lãnh Vân Thiên ôm Ngũ Phương Tháp, thử nghiệm thôi động, chỉ cảm thấy pháp bảo ngưng trệ không gì sánh được, ít nhất trong Tử Vi cung là dùng không được, đau lòng đến kêu to. Giống như hắn bị nạn còn có Hư Linh phái tổ sư Băng Hàm, trên người nàng y phục nguyên lai là món pháp bảo, bị ô uế sau đó biến thành vải thô gai áo. Băng Hàm lắc đầu, mặc dù đau lòng, nhưng không có Lãnh Vân Thiên thất thố như vậy. Ngoại trừ bọn họ, còn có một cái ma tu xui xẻo, những người khác miễn cưỡng thao túng pháp bảo thoát đi, mặc dù bị rơi vãi một thân, nhưng tổn thất hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thần Yên lách mình ngăn tại Tần Tăng bọn người phía trước, dùng một kiện pháp bảo làm đại giá che lại bọn họ. Nếu không thì ngũ hành thú ấn sợ rằng cũng phải gặp nạn. Huyết uế thần quang bộc phát nhanh hơn, tiêu tán được cũng nhanh. Tổng thể mà nói, tiểu hàn vực thực lực tổng hợp tổn thất không lớn. Nhưng thiên hành minh liền không có may mắn như vậy, bọn họ ứng đối trễ, không chỉ có để cho Hoàng Thiên dẫn bạo huyết uế thần quang, còn để cho hắn thành công xông ra trùng vây, chạy ra ngoài. Bọn họ pháp bảo, hoặc nhiều hoặc ít bị huyết uế thần quang xâm nhiễm. Chương 567, thay đổi trong nháy mắt. Hoàng Thiên được như ý, Vô Cực môn chủ chém đầu. đến huyết uế thần quang bộc phát, thiên hành minh tổn thất nặng nề, liền chân nhất lão đạo phất trần pháp bảo cũng bị ảnh hưởng đến. Nói đến rườm rà, hết thảy biến cố chẳng qua là phát sinh ở trong nháy mắt. Cơ hồ tại cùng một thời khắc, tội uyên ma đầu đã đánh tới, gần trong gang tấc, cuồn cuộn ma khí bên trong, từng đạo như quỷ mị thân ảnh đánh lén mà tới. Hai bên đều vô cùng có quyết định. Cho dù vô cực môn chủ nơi đó ngoài ý muốn nổi lên, không thể dựa theo kế hoạch phế bỏ tiểu hàn vực các tu sĩ pháp bảo, vẫn không năng động dao động tội uyên động thủ quyết tâm. Chỉ nghe Diệp lão ma gào to nói, giết thiên hành minh. Tội uyên tu sĩ không chút do dự, lập tức từ bỏ tiểu hàn vực, đồng loạt nhào về phía thiên hành minh tu sĩ. Hiển nhiên, bọn họ biết rõ tiểu hàn vực tu sĩ thực lực hoàn chỉnh, cũng không phải là không có sức hoàn thủ, khó đối phó. Một khi lọt vào hỗn chiến, bị tiểu hàn vực cuốn lấy, rất khó lấy được hiếu chiến quả. Bọn họ thời gian có hạn, không có khả năng đem hai vực tu sĩ một mẻ hốt gọn. Mà thiên hành minh các tu sĩ mạnh nhất pháp bảo bị trọng thương, thực lực giảm mạnh, mà lại trận hình bị Hoàng Thiên quấy đến nát bét, năm bè bảy mảng, là không thể tốt hơn thời cơ. Tội uyên đem tiểu hàn vực cùng thiên hành minh đều coi là đại địch, lần này phế bỏ thiên hành minh, tương lai cho dù hai đại vực liên thủ, cũng được không được hoàn cảnh, không uổng công bọn họ hao tổn tâm cơ, thiết hạ độc kế. Diệp lão ma ra lệnh một tiếng, tội uyên tu sĩ trong trận doanh đột nhiên bay lên từng kiện pháp bảo hư ảnh. Những này pháp bảo phần lớn là ma tu tà khí, có cờ có lệnh, trong bóng tối ma khí cuồn cuộn, sinh hồn vô số, quỷ ảnh tầng tầng, một thời gian bên trong tiên trận dường như biến thành u minh quỷ vực. Tội uyên mưu đồ đã lâu, đây đều là sớm liền xúc thế hoàn tất pháp bảo, một khi hiện thân, lập tức liền ngưng tụ lại hung mãnh nhất công kích, đồng loạt đánh về phía thiên hành minh tu sĩ. Vô số pháp bảo công kích phô thiên cái địa, làm cho người không kịp nhìn, sau cùng ma khí hội tụ thành một cỗ ma triều, mang theo không gì sánh được thâm thúy bóng tối cùng tà ác, dâng trào mà tới. Cùng lúc đó, tại tội uyên tu sĩ phía sau đứng lên một cái sáu tay ma ảnh thân hình to lớn, có tới cao trăm trượng, đỉnh thiên lập địa. Hắn hai mắt giống như chuông đồng một dạng, nhiếp hồn đoạt phách, ánh mắt phi thường hung ác. Khi ma ảnh đứng lên, nó độ cao đã có thể nhìn xuống tiểu Bắc thần tinh nguyên trận. Ma ảnh vung vẩy sáu tay, ngửa mặt lên trời gầm thét, ma âm rót não, làm cho người đầu óc quay cuồng, khí huyết cuồn cuộn. Cái này ma ảnh, liền liền chân nhất lão đạo cùng Xích Phát lão tổ cũng chưa từng gặp qua, không biết là thủ đoạn gì. Chỉ có thể suy đoán, tội uyên tu sĩ chắc hẳn liền là dựa vào ma ảnh, mới không sợ tiên trận hư vô làn gió. Thậm chí khả năng phá vỡ tiên trận thông đạo cũng là ma ảnh công lao. Tội uyên triệu hoán cái gì cổ ma? Mọi người kinh hãi không thôi. Đúng lúc này, ma ảnh mắt lộ ra hung quang, sáu tay cùng vung, mạnh mẽ nện ở tinh đồ phía trên. Ầm, Bắc thần tinh sáng rõ, cùng ma ảnh tranh huy. Duy trì tiểu Bắc thần tinh nguyên trận nguyên bản có bốn người, hiện tại Hoàng Thiên đào tẩu, chỉ còn ba người, tiểu Bắc thần tinh nguyên trận vốn là có bất ổn dấu hiệu. Mặc dù chặn lại ma ảnh cánh tay, nhưng không thể tránh khỏi lọt vào ngưng trệ. Tội uyên tu sĩ thế công theo nhau mà tới, thừa cơ đánh tới. Chân nhất lão đạo sắc mặt kịch biến. Lần này tiến nhập Tử Vi cung nguyên anh tu sĩ, cơ hồ là bọn họ thiên hành minh tất cả cao thủ. Nếu như những người này chết ở chỗ này, thiên hành minh có thể trực tiếp tuyên bố diệt vong. Mà lại, chân nhất lão đạo vị trí ngay tại phía trước nhất, đứng mũi chịu sào. Diệp lão ma, thù này không báo thể không làm người. Chân nhất lão đạo hai mắt huyết hồng, phát ra thê lương kêu to, đột nhiên giơ cao trong tay phất trần. Hắn phất trần bị huyết uế thần quang biên giới quẹt vào, bị hao tổn không lớn, chỉ cần thêm chút tế luyện liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng bây giờ căn bản không cho hắn tu phục pháp bảo. Chân nhất lão đạo giơ lên phất trần, đối mặt tội uyên tu sĩ hợp kích, tỏ ra phi thường yếu ớt, như châu chấu đá xe. Phất tử tản ra, thiên nữ tán hoa một dạng mở ra cực lớn tu võng, đi ngược dòng nước, chủ động đón lấy tội uyên tu sĩ. Mỗi một cái sợi tơ đều lóng lánh kỳ lạ bảo quang, sắc bén như kiếm. Tại sợi tơ cuối cùng, dị tượng đột ngột hiện, xuất hiện đếm không hết ngũ hành thần kiếm, phóng thích vô số kiếm khí, như bản long nhảy múa, đâu đâu cũng có, tựa như một cái phi kiếm tạo thành tiểu thế giới trải rộng ra, ý đồ đem tội uyên tu sĩ công kích thôn phệ. Cùng lúc đó, phất trần chui lại tại từng chút một ma diện, mãi đến phất trần hoàn toàn biến mất. Chân nhất lão đạo lại lấy tự bạo bản mệnh pháp bảo làm đại giá, ngăn trở tội uyên công kích. Chuôi này phất trần là hắn bản mệnh pháp bảo, tại vừa rồi kết đan thời điểm liền lớn bầu bạn trái phải, hôm nay hắn đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh tiêm cao thủ, khoảng cách nguyên anh hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Mấy trăm năm qua, đếm không hết gặp được bao nhiêu lần nguy hiểm, bản mệnh pháp bảo cũng nhiều lần bị hao tổn, nhưng chưa hề bị buộc đến qua tự bạo bản mệnh pháp bảo tình trạng. Không nghĩ tới, hắn hôm nay người đã ở đỉnh tiêm tu sĩ hàng ngũ, nhưng gặp phải loại này tuyệt cảnh, bản mệnh pháp bảo bị hủy. Tâm huyết liên kết. Chân nhất lão đạo mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hôi bại, hắn ánh mắt bên trong hận ý càng đậm, khắc cốt minh tâm, đối tội uyên hận thấu xương. Ha ha, Diệp lão ma càn rỡ cười to, lạnh lùng nói, lão mũi trâu, ngươi cũng có hiện tại. Bất quá, muốn dùng một kiện pháp bảo ngăn trở lão phu, mơ mộng hão huyền. Lời còn chưa dứt, phía trước truyền ra kinh thiên động địa tiếng vang. Phất trần tự bạo hình thành phi kiếm dị tượng, đối mặt xung kích lại chỉ giữ vững được chốc lát, liền lọt vào hủy diệt. Đây là một chàng cực kỳ kịch liệt đụng nhau, hai bên đều có kinh thiên chi uy, tại đụng nhau, trong nháy mắt liền bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ cùng hỗn loạn khí cơ, một thời gian vô số kiếm gãy bay loạn, triệt để vỡ vụn. Chân nhất lão đạo mạnh hơn, cũng chỉ là một người mà thôi. Tội uyên tu sĩ pháp bảo công kích cũng bị suy yếu mấy phần, chờ vẫn có uy lực kinh khủng. Chân nhất lão đạo muốn rách cả mí mắt, nhưng chỉ còn tuyệt vọng, hắn chỉ có thể lách mình tránh né, bằng không hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Mà hắn một khi đào tẩu, người phía sau sẽ phải tao ương. Lần này, không biết có mấy cái thiên hành minh tu sĩ có thể chạy thoát. Tương lai thiên hành minh đi con đường nào? Không ngờ, đúng lúc này, một cỗ nóng rực khí tức cùng hắn sượt qua người. Cỗ này khí tức bắt nguồn từ tại một cái cực lớn xích hồng quyền ảnh dị thường ngưng thực, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, thả ra tinh thuần đến cực hạn thuần dương khí tức. Quyền ảnh vượt qua chân nhất lão đạo, tiếp nhận phất trần diễn hóa phi kiếm thế giới, hình thành đạo thứ hai bình chướng. Chân nhất lão đạo mừng rỡ trong lòng, đột nhiên quay đầu, liền gặp Xích Phát lão tổ mắt hổ trừng trừng, tức sùi bọt mép, bày ra sông quyền dáng vẻ, hai tay ánh lửa ngút trời, trên thân cũng thiêu đốt lên không tắt lửa diễm, những này cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là tinh thuần đến cực hạn thuần dương chi lực hiển hóa. Xích Phát lão tổ đơn giản là như hỏa thần tại thế, khí thế uy áp chúng sinh. Mới vừa quyền ảnh chính là xuất từ Xích Phát lão tổ tay. Quyền ảnh đồng dạng bị tội uyên tu sĩ pháp bảo đánh nát, nhưng cũng đem suy yếu mấy phần, có thể để cho thiên hành minh sống lâu mấy người. Đồng thời, Xích Phát lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, cứu người. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, ba vị chủ tướng đều làm ra chính xác nhất quyết định. Xích Phát lão tổ không chút do dự quyết định cứu người. Chương 568, ma đầu cùng truyền âm. Chân nhất lão đạo đã sớm nói môi hở răng lạnh đạo lý, tội uyên thế lớn, Diệp lão ma hùng tâm bừng bừng. Một khi thiên hành minh bị diệt, tiểu hàn vực khoảng cách một ngày kia cũng không xa. Tiểu Hàn vực chúng nguyên anh nghe được Xích Phát lão tổ mệnh lệnh, rất nhanh lĩnh hội trong đó lợi hại quan hệ, quyết định y theo khiến mà đi, không kịp thu hồi pháp bảo, liền thay đổi cứu người. Hai vực ở giữa ân oán sau này lại tính, hiện tại nhất định không thể để cho tội uyên đem thiên hành minh diệt đi. Giờ khắc này, tội uyên các tu sĩ thế công rốt cục hàng lâm, đến thiên hành minh các tu sĩ trên đầu. Bóng tối ma chiều từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn bao phủ. Bọn họ trong lúc vội vã tổ chức lên phòng ngự, bị dễ như trở bàn tay hủy đi. Từng tiếng kêu thảm, chấn động nhân tâm. Mới vừa còn uy phong lẫm liệt nguyên anh cao thủ, lúc này lại biến thành đợi làm thịt cừu non, bao phủ tại ma triều bên trong, tao ngộ ma loạn, không rõ sống chết. Trận này đồ sát sau đó, không biết còn có thể may mắn còn sống sót mấy người. Còn như những cái kia kim đan tu sĩ, chỉ sợ một cái cũng không thừa nổi. Phốc phốc phốc, tiểu hàn vực tu sĩ viện thủ cuối cùng đã tới, phá vỡ ma triều cứu người. Trận đại chiến này, Tần Tăng cùng những cái kia tiểu hàn vực kim đan vô lực nhúng tay, chỉ có thể quan chiến. Mọi người không khỏi trong lòng run sợ, trông thấy phe mình chúng nguyên anh ứng đối kịp thời, trực tiếp tru sát phản đồ, vỡ nát tội uyên âm mưu, mới hơi hơi định thần, khẩn trương chú ý thế cục biến hóa. Nhưng nhìn đến thiên hành minh thảm trạng, trong lòng cũng không khỏi có thỏ tử hồ bi cảm giác. Trong đó lấy Tần Tăng nhất an tâm, chỉ có hắn rõ ràng thần yên là nguyên anh cao thủ, tại vô cực môn chủ âm mưu bại lộ tình huống phía dưới. Cho dù vài chưa dứt bại, đào mệnh không khó lắm. Hắn chừng to mắt hướng ra phía ngoài nhìn quanh, đã thấy thiên hành minh tu sĩ trận doanh một mảnh hỗn loạn, cơ hồ thấy không rõ bao nhiêu thứ. Hắn nhìn đến một vị thiên hành minh nguyên anh vì tránh né ma triều, sơ suất thoát ly tiểu bắc thần tinh nguyên trận che chở, lại không có thể bay ra bao xa, liền hư không tiêu thất. Tại người này tiêu thất trong nháy mắt, trên người hắn dần hiện ra một đạo mắt thường khó phân biệt ba động. Hư vô chi phong. Tần Tăng quá sợ hãi. Người này thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh cao thủ, đụng phải hư vô chi phong, lại không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị thổi thành hư vô, hài cốt không còn, liền nguyên anh đều không có trốn tới. Hư vô chi phong uy lực, dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Khó trách trước đó tiểu bắc thần tinh nguyên trận chỉ là bị quét trúng, liền suýt nữa đổ nát. Tiếp theo, Tần Tăng liền nhìn đến một cái cầm trong tay chiến kích thần tướng phá vỡ ma triều, trên người hắn vết thương chồng chất, không có một chút thịt ngon, phần bụng xuất hiện một cái đẫm máu động lớn. Trong tay chiến kích cũng tàn tật phá không chịu nổi, đỉnh chóp bẻ gãy, thần quang ảm đạm. Hiển nhiên là bỏ ra cực lớn đại giới, mới thoát ra tới. Nhưng thần tướng trên mặt vừa lộ ra vui mừng, liền từ ma triều bên trong đập ra đến vô số ma đầu. Bọn chúng lại không sợ thần tướng công kích, hung hãn không gì sánh được, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, miệng lớn cắn xé thần tướng huyết nhục. Cùng ma đầu cùng một chỗ, còn có vô số quỷ dị xiềng xích phóng lên tận trời, thật giống vô số yêu xà một dạng quấn lên tới. Thần tướng mệt mỏi ứng đối, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tràng cảnh này phi thường huyết tinh, làm cho người buồn nôn. Mắt thấy thần tướng liền bị vạn ma phân thây, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, vỗ đầu đội trời linh cái nắp, tại huyệt bách hội chỗ thanh quang lóe lên, một viên nguyên anh nhảy ra ngoài. Nguyên anh trong ngực ôm một cái màu xám trắng, tràn ngập vết nứt bảo kính, ánh mắt linh động, tầm mắt quét qua, liền không chút do dự hướng tiểu Hàn vực một phương bay vụt mà tới. Thần tướng nguyên anh vừa hiện, những cái kia ma đầu tựa như nhìn thấy thế gian dụ người nhất đồ ăn, quỷ nhãn lập tức tràn ngập huyết sắc, phát ra làm người ta sợ hãi quái khiếu, liều mạng truy sát thần tướng nguyên anh. Vạn ma tranh giành. Kinh khủng một màn, để cho Tần Tang trong lòng một trận phát lạnh. Thần tướng nguyên anh liền một mạch trốn tránh, nhưng xê dịch phạm vi càng ngày càng nhỏ. Đang lúc hắn lọt vào tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên một cái ngọc như ý bay tới, gieo rắc thanh quang, mạnh mẽ phá tan những cái kia ma đầu, chém vỡ xiềng xích, giúp thần tướng mở ra một cái thông đạo. Người xuất thủ chính là Trùng Di đạo trưởng. Đa tạ đạo hữu cứu mạng. Thần tướng kinh hoàng chưa định, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Trùng Di đạo trưởng gật gật đầu, tiếp tục thúc dùng ngọc như ý cứu người. Thần tướng rút tại góc nhỏ chữa thương. Dựa theo lẽ thường tới nói, lạc đàn ly thể nguyên anh rất dễ dàng dẫn tới ham muốn, bất quá bây giờ không người nào dám bốc lên đại sai trái ra tay với hắn, chỉ có thể ẩn tàng lại tham lam, nhìn nhiều hai mắt. Từng cái thiên hành minh nguyên anh được cứu ra, mỗi một cái đều tỏ ra phi thường thê thảm, hoàn hảo không chút tổn hại cơ hồ không có. Không ngoài sở liệu, những cái kia kim đan tu sĩ quả là sớm liền bỏ mạng, bị tội uyên phóng thích ma đầu thôn vệ nguyên thần, hạ tràng khẳng định sẽ phi thường thê thảm. Tần Tăng âm thầm may mắn hắn cùng Vân Du Tử trong lúc vô tình phá vỡ tội uyên âm mưu, bằng không bọn hắn sợ rằng cũng phải đi vào thiên hành minh kim đan theo gót. Sáu tay ma ảnh dưới thân, một vị mặc áo bào đen gầy còm lão giả, trong tay nắm lấy một cái đá đen pho tượng. Pho tượng bên trên chỗ điêu khắc chính là đầu này sáu tay cổ ma, liền ánh mắt đều rất sống động, tỏ ra phi thường tà dị. Hai cái lão bất tử, tính các ngươi mạng lớn. Lão giả mắng một câu, thần sắc có chút âm u, lần này tập kích bất ngờ hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng cùng trong dự đoán có rất lớn chênh lệch. Ít nhất, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này hai đại vực đối thủ là không thể nào. Loại này ngàn năm một thuở cơ hội, không có khả năng lại có lần thứ hai. Lão giả trong lòng có chút tiếc nuối, trần chờ chốc lát, trầm giọng nói, đủ rồi. Cổ ma hư ảnh thời gian nhanh đến, tiếp tục dây dưa tiếp cũng giết không được mấy cái, hủy bọn họ tiểu Bắc thần tinh nguyên trận. Lão giả tọa hạ chúng tu lập tức tuân mệnh làm việc. Sau một khắc, sáu tay ma ảnh trong cơ thể đột nhiên tuôn ra nồng đậm ma khí, điên cuồng tuôn hướng hắn sáu đầu cánh tay, chợt sáu tay hợp lực giơ cao, như một cái trọng chùy, lại lần nữa đánh tới hướng tiểu Bắc thần tinh nguyên trận. Ầm, ầm, ầm, từng cái trọng kích, sáu tay ma ảnh không tiếc tiêu hao bản nguyên, giống như điên loạn. Trong trận Bắc thần tinh một cái so sánh một cái ảm đạm. Rốt cục, tại một lần cuối cùng trọng kích, tinh đồ sụp đổ một góc, Bắc thần tinh ảm đạm tới cực điểm, lập tức liền phải dập tắt. Sáu tay ma ảnh cũng tiêu hao quá độ, lung la lung lay, yếu ớt không chịu nổi. Gầy còm lão giả cánh tay dài vung lên, rút lui. Tội uyên tu sĩ kỷ luật nghiêm minh, lập tức thu hồi ma đầu cùng xiềng xích, vô thanh rút lui. Tội uyên dĩ nhiên là rút lui, trên mặt mọi người vừa lộ ra vui mừng, liền phát hiện tiểu Bắc thần tinh nguyên trận dị biến. Không tốt, tiểu Bắc thần tinh nguyên trận đổ nát chi thế đã không cách nào ngăn trở. Xích Phát lão tổ cùng chân nhất lão đạo kinh hãi, dốc hết toàn lực ổn định đại trận, gấp giọng hô, nhanh vào Tử Vi cung. Tại bên trong tiên trận, không còn tiểu Bắc thần tinh nguyên trận che chở, bọn họ giống nhau là một con đường chết. Diệp lão ma rút lui phía trước, vẫn không quên âm bọn họ một cái. Mọi người tới không kịp chỉnh đốn, vội vàng thúc xử lấy tàn phá linh trận, giành giật từng giây đào mệnh. Tại cái này quá trình bên trong, bởi vì linh trận đổ nát, liền một mạch có tu sĩ bị hư vô chi phong chôn vùi. Đông Dương Bá một cây chẳng chống vững nhà, vì che chở Tần Tăng bọn họ, Thần Yên cũng không thể tiếp tục ẩn giấu thực lực, triển lộ ra nguyên anh tu vi. Rốt cục vọt tới tiên trận biên giới, tiểu Bắc thần tinh nguyên trận tàn phá không chịu nổi, mọi người không cách nào tụ lại, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Lập tức liền phải đi vào Tử Vi cung lúc, Tần Tăng bên tai đột nhiên hướng lên cảnh bà truyền âm. Chương 569, đem hắn thi thể mang đi ra. Ngươi không cần đi. Tần Tăng nghe vậy giật mình, vội vàng bốn phía tìm kiếm. Tiểu Bắc thần tinh nguyên trận tàn phá không chịu nổi, nhanh đến cực hạn, tinh đồ bên trong liệt ra mấy đạo vết nứt, quần tinh ảm đạm. Những cái kia cầm trong tay Tử Vi bí lục tu sĩ, mới là lần này tiến nhập Tử Vi cung số lượng nhiều nhất. Bọn họ tránh trong Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận, tại linh trận che chở cho, may mắn mà tránh được tội uyên chi kiếp, nhưng lần này linh trận đổ nát, liền khó tránh khỏi có một ít vận khí không tốt, lọt vào ách vận. Tốt tại linh trận không phải là trong nháy mắt hủy diệt. Ngoại trừ vừa bắt đầu đổ nát cái kia một góc, những người khác có chỗ chuẩn bị, kịp thời chạy trốn. Tần Tang thoáng nhìn Vân Du Tử thân ảnh, thành công tránh đi một vết nứt, liền yên lòng. Ở đây chúng tu sĩ cũng đều bị linh trận vết nứt tách ra, thất linh bát lạc. Một phen tìm kiếm, Tần Tang rốt cục tại Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận một góc, nhìn đến Cảnh Bà Bà thân ảnh. Cảnh Bà Bà còng lưng, chống quải trượng, tỏ ra phi thường điệu thấp. Trừ phi người hữu tâm, nếu không thì cơ hồ sẽ không chú ý tới nàng tồn tại. Lãnh Vân Thiên ngay tại Cảnh Bà Bà phía trước không xa, đang toàn lực tụ lại môn đồ, hắn hoàn toàn không có ý thức được, phía sau Bà Bà tựa như một con rắn độc, đã để mắt tới hắn. Cảnh Bà Bà liếc mắt Tần Tang một cái, lại trực tiếp cáo chi hắn một tòa cổ điện vị trí. Nếu ngươi thật có thể đi vào, trông thấy hắn di cốt. Cảnh Bà Bà do dự một chút, nhỏ bé không thể nhận ra mà hít than thở, nói khẽ, đem hắn di cốt mang đi ra, để cho hắn nhập thổ vi an đi. Tần Tang thấy thế trong lòng minh ngộ. Tòa kia bị huyết uế thần quang xâm nhiễm ngũ phương tháp, hẳn là nguyên thận môn truyền thừa pháp bảo. Tội uyên bố trí tỉ mỉ vô gian huyết tăng linh trận, uy lực vượt xa Tần Tang ô mộc kiếm, ngũ phương tháp mắt thấy liền không thể dùng. Lãnh Vân Thiên không có khả năng nhanh như vậy đem ngũ phương tháp khôi phục. Tại Tử Vi cung đoạn này thời gian, Lãnh Vân Thiên không có ngũ phương tháp hộ thể, thực lực giảm mạnh, khó trách Cảnh Bà Bà không cần chính mình. Tần Tang cũng không rõ ràng Cảnh Bà Bà tu vi chân chính. Năm đó, bị Cảnh Bà Bà mang theo ẩn núp đến Đông Dương Bá Động phủ phía trước, Tần Tang còn tưởng rằng Cảnh Bà Bà là nguyên anh cao thủ, khả năng tu vi so sánh Đông Dương Bá còn cao. Nhưng chỉ Thiên Phong trận đại chiến kia, tuy nói có đủ loại hạn chế, Cảnh Bà Bà đối phó Trưởng Tinh lão nhân lúc, hình như không tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng như vậy. Cái này hai lần biểu hiện mâu thuẫn, để cho Tần Tang không hiểu ra sao, nghiền ngẫm không thấu. Đoán chừng, Cảnh Bà Bà thực lực khẳng định mạnh hơn Lãnh Vân Thiên, nếu không thì sẽ không như thế có lòng tin. Tần Tang liếc Thần Yên một cái, không biết nàng có hay không phát giác được Cảnh Bà Bà truyền âm, bất quá Cảnh Bà Bà trong lời nói đồng thời không có bại lộ ngọn nguồn, cho dù bị thăm dò đến, cũng không cần lo lắng. May mắn Cảnh Bà Bà nói lời giữ lời, mặc dù không cần chính mình, vẫn thanh toán thù lao. Tần Tang không khỏi vui mừng, tiết kiệm xuống huyết uế thần quang đương nhiên là chuyện tốt, cái này thần thông mỗi lần sử dụng sau đó, nhất định phải qua một đoạn thời gian khôi phục, tương đương với trong Tử Vi cung chỉ có một lần cơ hội. Phía sau vạn nhất gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể thêm một lá bài tẩy. Nghe được Cảnh Bà Bà cuối cùng câu nói này, Tần Tang thầm nói, Cảnh Bà Bà cùng Thanh Trúc tiền bối ở giữa quả là quan hệ không ít, lại không biết là như thế nào một phen thích hận tình cừu. Tần Tang hạ quyết tâm, nếu như gặp phải Thanh Trúc tiền bối di cốt, nhất định phải đem hắn mang đi ra, nói không chừng có thể cùng Cảnh Bà Bà kết một thiện duyên. Tội uyên lần này đánh lén phi thường ngoan độc, khiến hai vực nhất là Thiên Hành Minh tổn thất nặng nề, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ Tử Vi cung sau khi rời khỏi đây, chỉ sợ sẽ là tu tiên giới đại loạn thời điểm. Để cho Tần Tang hơi hơi yên tâm là, nhà mình tông môn có hai vị nguyên anh tọa trấn, đại thụ phía dưới tốt hóng mát, so với cái kia tán tu cùng môn phái nhỏ đệ tử may mắn nhiều. Bất quá, ai cũng sẽ không ngại núi dựa nhiều. Trong lòng suy nghĩ những này, Tần Tang cùng Thu Mộ Bạch bọn người đang bị Thần Yên mang theo phi hành, đột nhiên cảm giác toàn thân siết chặt, tiếp lấy trước mắt bỗng dưng một mảnh trắng xóa. Vô biên vô hạn biển mây đập vào mi mắt. Rốt cục xông ra tiên trận, tiến nhập Tử Vi cung. Không chờ bọn họ trên mặt lộ ra nét mừng, Thần Yên lại không có bay về phía thiên môn, mà là mang theo bọn họ một đầu xông vào biển mây bên trong, nhất thời một trận trời đất quay cuồng. Tử Vi cung nguyên lai không tại thiên môn sau đó, mà là tại biển mây bên trong. Tại đầu vắng mắt hoa lúc, Tần Tang vẫn có nhàn tâm muốn những sự tình này. Bởi vì có một cỗ như có như không lực lượng, một mực dẫn dắt bọn họ, không cho bọn họ tản ra, có Thần Yên che chở, tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Thiên môn ở trên, Tử Vi cung lại tại phía dưới, tiến nhập Tử Vi cung cũng không phải là từ thiên môn vào. Phía dưới này đồ vật là thật Tử Vi cung a? Hay là nói, thời đại thượng cổ, Tử Vi cung bầu trời rơi vào biển mây. Tần Tang từ đầu đến cuối đều cảm thấy ở trong đó quy luật không thích hợp. Hắn mới vừa rõ ràng nhìn đến, thiên môn sau đó là một mảnh hư vô, còn sót lại thiên môn lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đỉnh mây, tiến nhập tiên trận cùng tại tiên trận bên ngoài, nhìn đến cảnh sắc là giống nhau như đúc. Tần Tang hoài nghi không có sai, tại những cái kia tiền bối tu sĩ ban đầu phát hiện Tử Vi cung thời điểm, liền có loại này hoài nghi. Nhưng từ đầu đến cuối không người có thể khám phá trong đó huyền bí, không biết biển mây tiên cung là ngày rơi Tử Vi cung, hay là cái khác cung điện, bởi vì thiên môn trên viết có Tử Vi cung ba chữ, liền nắm lấy Tử Vi cung danh tiếng. Bất quá, vô luận Biển Mây Tiên Cung là thân phận gì, đối bọn hắn tới nói không có ảnh hưởng gì, bởi vì đến bây giờ cũng không có người có thể đem tiên cung toàn bộ thăm dò. Ầm, ầm, ầm. Hoang vu cổ viện, mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngã tại trên mặt đất, ép gãy cỏ vàng, tóe lên bụi mù. Tần Tăng bắt lấy trong sân một gốc cổ thụ loạn cành, tháo bỏ xuống một phần lực lượng, mới vừa mang theo gãy cành cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất, miễn cưỡng đứng vững. Thu Mộ Bạch cũng cùng Tần Tăng không sai biệt lắm, mặt khác ba cái liền không có may mắn như thế, từng cái ngã thành lăn đất hồ lô, đầu tóc, trên thân đều dính đầy cỏ khô lá cây. Chờ bọn hắn chật vật không chịu nổi đứng lên, Thần Yên mới vừa phiêu nhiên hạ xuống. Nàng hình như không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, liền góc áo cũng chưa từng lộn xộn. Tần Tăng bọn người chỉnh lý tốt trên thân, phân phân hướng Thần Yên hành lễ, đa tạ sư thúc tổ bảo vệ tri ân. Thần Yên triển lộ ra nguyên anh tu vi, hiện tại bọn hắn đối đãi Thần Yên thái độ, cùng đối Đông Dương Bá một dạng cung kính, đại lễ tham bái. Thu Mộ Bạch bọn người chấn kinh sau đó, trên mặt cũng khó nén vui mừng, hiển nhiên đều hiểu, trong tông môn thêm một vị nguyên anh cao thủ ý vị như thế nào. Không ngờ, Thần Yên không nguyện ý tiếp nhận bọn họ lễ nghi, thản nhiên nói, ta cũng không phải là các ngươi sư thúc tổ, các ngươi sau này vẫn cùng trước đó một dạng, xưng ta là tiền bối là đủ. Thu Mộ Bạch bọn người liếc nhau, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là tuân theo Thần Yên mệnh lệnh, đệ tử tuân mệnh. Thần Yên chắp tay đứng ở trong viện không nói. Tần Tăng năm người chờ ở bên cạnh, gặp Thần Yên không có động tác, bắt đầu dò xét cảnh vật chung quanh. Cái viện này phi thường lớn, bên trong cỏ dại rậm rạp, tại viện lạc biên giới mọc ra rất nhiều cổ thụ che trời. Mỗi một khỏa đều có mười mấy người hai cánh tay ôm độ lớn, không biết sinh trưởng bao nhiêu năm. Tại một chỗ khác, đây là một loạt rách nát cung điện, đã triệt để sụp xuống, chỉ còn lại từng vòng vách tường mảnh vỡ, nhìn không ra trước đó là cái gì công năng. Cả viện đều là một mảnh hoang lương cô quạnh cảnh tượng. Chương 570, Sư Tôn. Trừ cái đó ra, trong sân cũng không có cái khác chỗ khác thường. Không có linh trận lưu lại dấu vết, cũng không có ở khắp mọi nơi nguy hiểm cổ cấm chế. Thậm chí liền cổ thú cái bóng cũng không nhìn thấy một cái, tựa như là một tòa phàm trần viện tử, lại vẫn cứ tồn tại ở thần bí tử vi cung bên trong. Tần Tăng bọn người không khỏi đầy bụng nghi hoặc, nhưng nhìn Thần Yên phi thường lãnh đạm, cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi dò, đành phải đem nghi hoặc giấu ở trong lòng. Lúc này, chợt có một đạo lưu quang bay đến trong sân, Thần Yên câu tại lòng bàn tay nhìn nhìn, đôi môi nhúc nhích, trở tay đem lưu quang đánh lại. Tại chỗ đợi có tới một khắc đồng hồ thời gian, một đạo bạch hồng bay tới. Nguyên lai là Đông Dương Bá đến, Phong Minh sư thúc cùng Thiết Quan Tử bọn người đều đã không thấy tăm hơi, đoán chừng cũng bắt đầu một mình hành động, tầm bảo đi rồi. Chờ Tần Tăng bọn họ tiến lên gặp qua sau đó, Đông Dương Bá phất tay để bọn hắn thối lui đến nơi xa. Thần Yên cô nương quả là bảo vệ hậu bối. Đông Dương Bá tầm mắt nhìn chăm chú lên Tần Tăng bọn họ bóng lưng, lại cười nói, lần này nhờ có Thần Yên cô nương không rời không bỏ, đem bọn hắn 5 người hoàn chỉnh khu vực tiến đến. Thần Yên hừ lạnh một tiếng, đạo hữu trước đó nói qua, tiến nhập thiên sơn, xông trận thời điểm còn cần bọn họ chấp trưởng ngũ hành thú ấn, mới có phá trận cơ hội, ta đương nhiên phải toàn lực bảo vệ bọn họ. Không biết Đông Dương đạo hữu lời này ý gì? Đông Dương Bá liên miên khoát tay, Thần Yên cô nương không nên suy nghĩ nhiều, lão phu chỉ là thuận miệng nói. Đúng rồi, mới vừa hai vực nguyên anh, tề tụ nghị sự thời điểm, chư vị đồng đạo biết được chúng ta Thiếu Hoa Sơn có thêm một vị nguyên anh cao thủ, đều rất muốn gặp một lần cô nương. Ta trước giúp cô nương thoái thác. Bất quá cái này không phải kế lâu dài, không có khả năng một mực kéo dài thêm. Thần Yên nghĩ nghĩ, sau này sự tình, chờ rời đi Tử Vi Cung sau lại nói đi. Tội Uyên đột nhiên đánh lén, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tiến nhập Thiên Sơn sao? Sẽ không. Đông Dương Bá mặt mũi tràn đầy chắc chắn lắc đầu, mấy trăm năm mới có một cơ hội, tiến đều tiến đến, không thử nghiệm một phen lại đi, có thể nào cam tâm. Rời đi Tử Vi Cung sau đó. Hai vực khẳng định phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ kháng địch, còn như chi tiết, chờ sau khi rời khỏi đây lại thương nghị cũng không muộn. Bất quá. Đông Dương Bá đột nhiên giọng nói vừa chuyển, cười lấy nói ra, Tội Uyên lần này đánh lén, đối người ta nói không chừng là chuyện tốt. Lão Mũi Châu tự bạo bản mệnh pháp bảo, cái khác thiên hành minh tu sĩ gắt gao, tổn thương, chỉ sợ không có tâm tình gì tham dự tranh đấu, không đáng để lo. Thiếu một hơn phân nửa kình địch, chúng ta cơ hội lớn hơn. Đến lúc đó, liền toàn bộ nhờ cô nương. Thần Yên trầm giọng nói, chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giúp ta cứu ra sư tôn, ta khẳng định sẽ tuân thủ ước định. Ta sớm đã lập xuống lời thề, ngươi không cần lo lắng. Lão phu tin tưởng cô nương là chỗ tin người. Đông Dương Bá vỗ tay mà cười, ngẩng đầu nhìn một chút mênh mang biển mây, nói, chậm trễ như thế thời gian dài, còn muốn trải qua ngoại điện mấy cái cửa ải, mới có thể tiến nhập nội điện. Mặc dù ngươi ta liên thủ, nhưng mang theo bọn họ 5 cái, còn muốn cẩn thận một ít là tốt. Nếu không thì vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, Tử Vi cung bên trong coi như tìm không thấy trúc cơ tu sĩ thay thế. Tần Tăng bọn họ đứng tại viện lạc biên giới, không dám thám thính hai vị tổ sư đối thoại. Đợi một hồi, nhìn đến Đông Dương Bá hướng bọn họ ngoắc, vội vàng đi lên trước. Vì tiết kiệm thời gian, ta cùng thần Yên cô nương sẽ mang các ngươi thẳng đến nội điện. Trên đường gặp phải nguy hiểm lúc, các ngươi chỉ cần mượn nhờ ngũ hành thú ấn hộ thể, nghe theo chúng ta ra lệnh làm việc. Tần Tăng bọn người từ không gì không thể, đem Đông Dương Bá phân phó tỉ mỉ ghi ở trong lòng, liền bắt đầu lên đường. Đông Dương Bá phía trước, Tần Tăng 5 người duy trì trận hình tại bên trong, thần Yên ở phía sau. 7 người bay đến không trung, trực tiếp hướng Tử Vi cung chỗ sâu bay đi, vì chiếu cố Tần Tăng 5 người, tốc độ cũng không nhanh. Bên trên có tầng mây bao trùm, không trung tồn tại phi thường hỗn loạn lực lượng loạn lưu, bọn họ phi hành độ cao chỉ so với những cái kia cổ thụ hơi cao một ít, tầm mắt cuối cùng trống trải. Dõi mắt nhìn ra xa, phía trước lại có mấy trăm hơn ngàn tòa tương tự cung điện viện lạc, sắp hàng chỉnh tề cùng một chỗ, phi thường rung động. Trong đó tuyệt đại bộ phận sụp xuống, rách nát, cùng bọn hắn tiến đến tòa kia một dạng lọt vào vứt bỏ. Nhưng cũng có cung điện hoàn hảo, thậm chí lóng lánh cổ cấm chế quang mang. Trong tầm mắt, từng đạo màu sắc khác nhau cột sáng phóng lên tận trời, xem xét liền chi kỳ bên trong tất có chỗ bất phàm. Mà tại những này dãy cung điện chung quanh, hẳn là bị dãy núi vần quanh, đem tầm mắt hoàn toàn ngăn trở, không biết phía sau núi lại là cái gì cảnh tượng. Lúc này, Tần Tang cũng phát hiện dị dạng. Tiến đến nhiều người như vậy, dám ở trên không phi hành lác đác không có mấy, Tần Tang chỉ thấy mấy cái lẻ tẻ thân ảnh. Hắn yên lặng nhìn bên cạnh vòng bảo hộ, bên ngoài loạn lưu xung kích đến vòng bảo hộ, đều bị nhẹ nhõm chống cự ở bên ngoài. Xem ra những này loạn lưu so sánh nhìn nguy hiểm nhiều. Đông Dương Bá mục tiêu phi thường rõ ràng, thẳng đến dãy cung điện chỗ sâu tòa kia ngọn núi cao nhất mà đi. Ngọn núi này cùng cái khác sơn phong khác biệt, trên núi phi thường hoang vu, không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là loạn thạch, căn bản chính là dùng tảng đá chất thành núi, tuyệt bích ở khắp mọi nơi, như đao gọt một dạng, thẳng từ trên xuống dưới. Tại những cái kia trên loạn thạch, ngồi xổm một đám bóng đen, khoảng cách còn xa, nhìn không rõ lắm. Những bóng đen này tựa hồ là vật sống, Tần Tang nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Tầng tầng loạn thạch, tựa như là kim tự tháp cầu thang, tại sắp tiếp cận đỉnh núi vị trí, có một tòa tảng đá lớn xây thành cổ điển thạch điện, rất là dễ thấy. Tòa này thạch điện là chung quanh tất cả ngọn núi bên trên, duy nhất một chỗ người làm tồn tại dấu vết, chung quanh những cái kia trên núi chỉ có thể nhìn thấy cành lá rậm rạp cổ thụ. Phải đi vào cổ điện a. Tần Tăng âm thầm suy đoán, thu hồi ánh mắt, hướng phía dưới nhìn ra xa. Trên đường, hắn nhìn đến không ít bóng người tại cổ điện ở giữa xuyên thẳng, bọn họ mặc dù không dám phi hành, nhưng tốc độ cũng không chậm, có chút hướng những cái kia hoàn hảo cung điện phóng đi, phần lớn người mục tiêu giống như bọn họ, cũng là trên núi đá thạch điện. Một đường thông suốt, rốt cục đi tới núi đá dưới chân. Lúc này, Tần Tăng cũng rốt cục thấy rõ ràng, những bóng đen này nguyên lai là từng cái hình dáng giống kền kền yêu thú. Những này yêu thú thực lực hình như không cao, thế nhưng số lượng quá nhiều. Từ chân núi đến đỉnh núi, mỗi một khối tảng đá lớn bên trên đều đứng đấy một cái, chỉ sợ có vài chục vạn con. Lít nhà lít nhít bóng đen để cho người ta tê cả da đầu. Tần Tang không khỏi nhớ tới tại Vô Nhai Cốc nhìn đến huyết xí quỷ đầu phong tổ ong. Ngọn núi này căn bản chính là một cái yêu thú chi xào huyệt, mà những này kền kền hình dáng yêu thú, có thể so sánh huyết xí quỷ đầu phong lợi hại hơn nhiều. Bởi vì lúc trước làm trễ nải không ít thời gian, bọn họ không phải là trước hết nhất đạt đến nơi này. Lúc này, đã có người tại lên núi. Bọn họ các khoai thủ đoạn, đại đa số là sử dụng đủ loại biện pháp ẩn tàng thân hình cùng khí tức, che đậy những cái kia yêu thú cảm giác. Có một cái kim đan tu sĩ, cầm trong tay hồ lô màu đen, hồ lô phun ra khói đen, tản ra hôi thối mùi vị, những cái kia yêu thú nghe được loại mùi này, xem hắn vì đồng loại. Đang lúc Tần Tăng âm thầm suy đoán Đông Dương Bá biết sử dụng thủ đoạn gì, bên tai đột nhiên hướng lên một tiếng lên núi. Tiếp theo, Đông Dương Bá tiện tay vung ra một kiếm, kiếm khí như cầu vồng, trực tiếp đem trên đường yêu thú tất cả đều chém vỡ, mở ra một cái đường bằng phẳng.